chính là liền tính là tính cách quá mức ngạo mạn, nàng lại như cũng là môn phái này người tâm phúc, bên ngoài dùng chính mình kiếm giữ gìn môn phái tôn nghiêm, hơn nữa giữ gìn chính mình đồng môn, không được có những cái đó tu vi cao cường chút tu luyện giả khi dễ chính mình đồng môn. Như vậy cực cực khổ khổ mà tu luyện sinh hoạt, nàng cho rằng chính mình sẽ cả đời đều vì môn phái trả giá chính mình hết thảy, bảo hộ chính mình môn phái. Nàng còn có một cái đã sắp xong tu đạo lữ, tên là Giật Thần, là môn phái tân trưởng môn. Lao trưởng môn thọ nguyên hao hết tọa hóa, môn phái bên trong nàng cùng Giật Thần là môn phái bên trong nhiều tuổi nhất sư huynh cùng sư tỷ. Nàng thâm ái chính mình tương lai đạo lữ, hơn nữa cảm thấy này hôn sự là duyên trời tác hợp, bởi vì bọn họ cùng tồn tại môn phái bên trong, lại sẽ trong tương lai cùng bảo hộ chính mình sư môn, không rời không bỏ. Hết thể đều ở một lần Giật Thần xuống núi lúc sau bị đánh vỡ. Hắn từ chân núi nhặt về tới một cái nhu nhược đáng thương nữ hài nhi, nàng chật vật đến không thành bộ dáng, thoạt nhìn gọi người vạn phần đau lòng, vốn tưởng rằng này chẳng qua là cái khách qua đường. Chính là đương lúc sau Giật Thần phát hiện này nữ hài nhi là có thể tu luyện căn cốt, lại đột nhiên quyết định đại sư thu đồ đệ, đem cái này tên là Phương Mận nữ hài nhi ghi tạc bọn họ đã tỏa hóa sư tôn danh nghĩa, trở thành bọn họ cuối cùng một cái tiểu sư muội. Chỉ tiếc Phương Mẫn tuy rằng là tu luyện căn cốt, chính là phát hiện đến quá muộn, liền tính là tu luyện cũng không có khả năng lại có càng tốt phát triển, Giật Thần liền quyết định tìm bảng môn tả đạo cho nàng bảo hộ. Hắn tưởng cấp Phương Mẫn tìm kiếm một con cường đại một chút cương thi, luyện hóa lúc sau đi theo Phương Mẫn bên người bảo hộ nàng. Hắn phiên biến sở hữu điển tịch mới tìm được như vậy một chỗ thanh triều cổ mộ. Tuy rằng sợ hai phía dưới kia khả năng sẽ có uy hiếp ngàn năm cổ mộ, chính là đối với Giật Thần tới nói, đây là bọn họ nhất khả năng đắc thủ một con cương thi. Hắn mang theo sở hữu đồng môn đi tới cổ mộ, quả nhiên chảo đổ kia chỉ thanh triều cương thi. Kia chỉ cương thi tu luyện đến thập phần cương đại, ở bắt giữ thời điểm, vì không gọi đồng môn bị thương, Tống Y Lìa dùng hết toàn lực cùng cương thi tranh đấu, cuối cùng bị cuồng bạo cương thi chảo bị thương gương mặt. Mị diễm trên má để lại ba đạo đáng sợ vết sẹo. Không chỉ có là như thế này, cương thi móng tay bên trong cất giấu thi độc, theo miệng vết thương xâm nhập tới rồi Tống Y Y thân thể, không chỉ có lệnh nàng gương mặt thối rữa, thậm chí cũng lệnh nàng tu vi ở một chút mà đánh mất. Chính là nàng trả giá này hết thể được đến, lại là kia cương thi bị nàng liều chết áp chế lúc sau, Giật Thần trợ giúp hoảng sợ Phương Mẫn đem cương thi thu phục. Phương Mẫn được đến một khối trăm năm cương thi. Tuy rằng nàng tu vi chẳng ra gì, lại dựa vào này chỉ cương thi trở thành thập phần cường đại nữ tu sĩ. Nàng băng vào khối này cương thi về tới chính mình nơi gia đình. Đó là một cái rất lớn tập đoàn, nàng vốn chỉ là tư sinh nữ, bị gia tộc bài xích, chính là đương nàng có cường đại thủ đoạn, gia tộc chủ sự giả liền thiên hướng nàng, ngược lại đem nguyên phối mẹ con đều xua đuổi rời đi. Nàng trở thành đại tập đoàn thiên kim đại tiểu thư, lại có cường đại cương thi phụ tá. Hơn nữa ở ngay lúc này được đến Giật Thần tình yêu. Tống Y Lìa cũng đã càng thêm suy nhược. Nàng trong cơ thể thi độc vô pháp xua tan. Liên tính là kia cụ trăm năm cương thi bản thân đều không thể cởi bỏ này đã có hỏa hậu thi độc. Nàng chậm rãi hư thối mặt, trở nên đáng sợ dữ tợn, thậm chí liền tu vi đều ở một chút mà biến mất. Liên tính bên người đồng môn như cũ đối nàng không rời không bỏ. Từ trước nàng ở bảo hộ bọn họ, hiện tại bọn họ liền nỗ lực bảo hộ nàng. Vì nàng đi những cái đó nguy hiểm địa phương tìm kiếm có thể giải độc linh đan hoặc là thảo dược. Bọn họ từng bước mà mất đi liên lạc, bản mạng linh đèn vỡ vụn, không còn có trở về. Chính là tại đây lệnh Tống Y Di thống khổ chờ đợi bên trong, nàng nhìn thấy Giật Thần như cũ thờ ơ, hắn cũng không có đối Tống Y Di bị thương mà cảm thấy lo lắng, còn ở cùng Phương Mẫn trộm mà phong hoa tuyết nguyệt. Tống Y Di chỉ còn lại có hắn, vô pháp tiếp thu hắn phản bội, phẫn mà ra tay. Trăm năm cương thi từ nàng phía sau xuất hiện, một chảo chảo nát nàng trái tim. Tống Y xem xong rồi thế giới này nội dung, lại cảm thấy có chút vi diệu. Kỳ quái, cái này tiểu thế giới ở nàng xuất hiện lúc sau có lẽ là bởi vì nàng ảnh hưởng, bởi vậy xuất hiện một ít kỳ dị biến cố. Kia chỉ cái gọi là thanh triều trăm năm cương thi cũng không có xuất hiện trực tiếp là một con hơi kém gọi bọn hắn đoàn diệt ngàn năm cương thi. Có lẽ hết thể thay đổi. Đều là từ giờ khắc này bắt đầu. Bọn họ tao ngộ chính là cuồng bạo ngàn năm cương thi, lại may mắn mà tránh được một kiếp, hơn nữa kêu nàng cùng cương thi khế ước, hơn nữa, nàng cũng không có bị thương, cũng không có trúng độc. Đến nỗi vị kia đại sư huynh giật thần cùng Phương Mẫn tiểu sư muội. Tống Y Lìa đột nhiên cười cười. Thế giới này đồng dạng có khắc nghiệt pháp luật, liền tính là người tu chân cùng tinh quái đều không thể tùy ý mà áp đảo pháp luật phía trên. Giết người phạm pháp. Tống Y Lìa đột nhiên có điểm hoài niệm 002. Cỡ nào kiên cường một con hệ thống, đáng tiếc. Là chỉ đại ân thống. Nàng mang theo vài phần ý cười mà từ trên giường đứng dậy, lại thấy không biết khi nào. Kia chỉ tuấn mỹ đến yêu dị cương thi đã một lần nữa đôi tay bái giường lớn bên cạnh, dùng bụng đói kêu vang biểu tình nhìn nàng. Kia mắt trông mong bộ dáng, nếu Tống Y không biết thứ này là tưởng gặm chính mình, thật sự cảm thấy man manh. Tựa hồ đối với Tống Y tươi cười có chút cảnh giác, cương thi thấp thấp mà gào giống một tiếng, phảng phất là ở uy hiếp, chính là thong thả nuốt nuốt mà dùng ngạo mạn tư thái cọ lại đây, chuyên chú mà nhìn Tống Y hề. Cổ. Tống Y Lìa liền mạc danh nghĩ đến đời trước nguyên chủ trung thi độc. Nàng liền càng không thể có thể kêu cương thi không sạch sẽ mà gặm chính mình cổ. Bằng không trúng độc nhưng sao chỉnh. Nàng đem tiểu soái ca. Hiện tại nàng đã biết, kêu Phùng Ninh, này so hoa hoa nhưng dễ nghe nhiều. Tống Y Lìa thật sự tưởng không rõ, Phùng Ninh có thể đối tên của mình như vậy dụng tâm, như thế nào không biết cấp nhà mình lệ quỷ một cái dễ nghe tên đâu. Nàng đem Phùng Ninh quần áo ném đến thảm đi lên. Thấy cương thi không tình nguyện mà cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất thảm, hơi hơi nâng nâng hàm dưới nói, đem quần áo thay đổi. Cương thi đích sắc không thể ăn mặc cổ nhân quần áo trừng mắt một đôi mắt đỏ nơi nơi chạy, nàng không lo lắng này cương thi bị người trừ ma vệ đạo, liền lo lắng cương thi phản đánh tới. Cương thi hừ một tiếng, xem nàng. Đạo hữu ngươi thật sự là cương thi, thân thể cứng đờ, chính là thay quần áo chính mình vẫn là có thể. Tống y thì cười lạnh nói. Ra mộ địa liền thay đổi. Không bao giờ ôn hòa. Đem cương thi hống thượng thủ liền lười đến ôn nhu cẩn thận. Các tu sĩ quả nhiên đều là cặn bã. Cương thi màu đỏ trong ánh mắt lộ ra nhiều như vậy ý tứ. Tống y gì trầm mặc mà nhìn này cương thi ở dùng xem phụ lòng hán giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Thật lâu lúc sau thở dài một hơi, thấp giọng nói, đừng bán manh. Rõ ràng siêu hung, dựa vũ lực giá trị xương ba tới, như thế nào còn mỗi ngày bán manh. Nàng bất đắc dĩ mà từ trên giường xuống dưới, thấy cương thi cứng đờ mà bỏ dậy, duỗi khai tay một bộ chờ đợi nàng hầu hạ đại gia bộ dáng, xem tại đây cương thi thật là xui xẻo bị chính mình đánh thức. Nàng ẩn nhẫn một chút, lúc này mới chậm gì gì mà đem này cương thi trên người màu đỏ rực xiêm y cởi xuống dưới. Kỳ thật cổ nhân quần áo to rộng phiêu giật, thập phần hào thoát, tựa hồ là chỉ trước mắt, lửa đỏ xiêm y bay xuống ở trên mặt đất. Tống y gì trước mặt là một khối hoàn mỹ thon dài lại tái nhợt thân thể. Không có một chút tì vết, hoàn mỹ đến phảng phất không giống như là chân nhân. Cương thi khàn khàn mà hừ hừ một tiếng, kêu Tống y gì thưởng thức chính mình hoàn mỹ thân thể. Tống y gì sụ mặt coi như không coi nhìn đến, từ trên giường cầm lấy sạch sẽ tuyết trắng áo sơ mi, đối cương thi nói, nâng cánh tay. Nàng đem áo sơ mi cho hắn mặc vào, nhìn hắn liền đứng ở chính mình trước mặt. Một cái nút thắt mà cho hắn đem cúc áo tất cả đều khấu ở bên nhau, nghĩ nghĩ, lại giải khai cương thi cổ áo cúc áo, lộ ra một chút tinh xảo tái nhợt xương quai xanh. Thấy thật dài tóc đen buông xuống ở tuyết trắng rộng mở cổ áo áo sơ mi thượng, tựa hồ chỉ chớp mắt chi gian, trước mắt cương thi liền trở thành một cái thoạt nhìn có chút tà tính lại mang theo kỳ dị mị lực tuấn mị thanh niên. Hắn khỏe miệng xả ra một cái cười như không cười, tà mị độ cùng, yêu dị tuấn mỹ. Tống y gì lại không có nửa điểm bị đả động ý tứ, đem quần lấy lại đây, kêu cương thi nhấc chân. Cương thi đắc y rào rạt mà nâng lên thon dài chân. Tống y gì cảm thấy hai mắt của mình đều phải hẳn rớt, nàng vô cùng mà hối hận chính mình thế nhưng khế ước như vậy một cái không chú ý đối với khoe chim hoàn toàn không thèm để ý cương thi. Nàng nhẫn mại, rốt cuộc đem quần cấp cương thi mặc vào, còn dựa vào cuối cùng một chút nhẫn mại lực đem cương thi khóa quần kéo hảo hơn nữa khấu hảo. Hơi hơi ngẩng đầu, lại thấy một cái ăn mặc một kiện thẳng tắp quần jean, một đôi thon dài thẳng tắp chân dài hoành ở chính mình trước mặt tuấn mỹ nam. Nhân. Hắn quá mức tuấn mỹ, còn có điểm tà tính, hơi hơi phiếm hồng đôi mắt gọi người trầm mê trong đó. Cương thi thỏ qua tới. Tống y ghi một phen đẩy ra thứ này lộ ra răng nanh miệng rộng. Nàng đứng ở xa chút địa phương xem cái này ăn mặc quần jean cùng một kiện sạch sẽ thoải mái thanh tân sơ mi trắng. Thập phần tiêu sái chân trần nam nhân, đem một đôi dép lên ném cho hắn. Cương thi không tình nguyện mà mặc vào, che lại chính mình bụng. Hắn đói. chờ, quay đầu lại cho người tìm ăn. Tống Y quyết định quay đầu lại cấp cương thi lộng điểm nhi ăn, ít nhất cũng phải gọi này cương thi không cần mỗi thời mỗi khắc đều dùng đói khát biểu tình nhìn chính mình, tuy rằng có khế ước trói buộc, biết cương thi không thể lấy chính mình thế nào, chính là cái kia cái gì. Áp lực tâm lý liền phi thường lớn, đặc biệt tưởng phản xạ có điều kiện cho hắn nhất kiếm. Nàng xoa xoa khỏe mắt, tâm tư lại không có tất cả đều dừng ở cương thi trên người, nghĩ đến đây chính là Phương Mẫn ra biệt thự, nàng cười nhạo một tiếng mở ra cửa phòng liền phải đi ra ngoài. Thấy nàng muốn ra cửa, cương thi vội vàng theo sau. Đồ ăn đi chỗ nào, hắn liền ở đâu? Tống Y Lì cũng không thèm để ý cương thi đi theo, thong thả ung dung mà từ này đại đại biệt thự đi xuống lầu, lại thấy biệt thự thật lớn phòng khách, lúc này ngồi rất nhiều người. Đại sư tỷ. Phùng Ninh mấy cái thấy Tống Y Lì xuất hiện, tức khắc phảng phất tìm được rồi người tâm phúc tất cả đều đứng lên. Đương mặt sau ăn mặc quần jean sơ mi trắng nam nhân xuất hiện thời điểm, Phùng Ninh hít ngược một hơi khí lạnh. Quá xoái được chứ. Chân cũng thật sự rất dài. Làm sao vậy? Tống Y không nghĩ tới lúc này phòng khách thế nhưng còn có nhiều người như vậy. Nàng vốn dĩ chỉ là muốn nhìn xem giật thần cùng Phương Mẫn này hai tên ra hỏa tình huống, thuận tiện nghĩ như thế nào chứng đạo một chút. Chính là nàng nhìn đến này phòng khách mỗi một chỗ sofa đều ngồi tây trang giày da nam nhân, còn có thoạt nhìn uy nghiêm lão nhân còn có mặt khác một đôi đang ở trầm mặc mẹ con. Cười cười, lộ ra vài phần ngạo mạn hỏi, đây là ở nói cái gì? Nàng vốn dĩ nên là một bộ ngạo mạn tính tình, như bây giờ đôi mắt lớn lên ở bầu trời tựa hồ là đương nhiên, đại khái là bị ngược thói quen, Phùng Ninh một chút đều không có cảm thấy bị khi dễ. Mẫn nhi sư muội cùng đại sư huynh ở cùng nhà nàng người giảng đạo lý. Hắn cảm thấy mặt đỏ. Cái kia cái gì? Giúp tư sinh nữ xuất đầu, cho nàng đương phong nền gì đó. Tựa hồ có một loại ủy thế hiếp người cảm giác. Tiểu Y Y, ngươi lại đây giật thần thấy ngạo mạn Tống Y Y đôi mắt tức khắc sáng ngời, ngồi đối diện ở một cái đơn độc sofa tuổi già lao nhân nói, đây là ta sư muội Tống Y Y nàng tu vi thập phần cường hãn, người tu chân bên trong cũng có tên có họ. Giật thần cảm thấy tiếc nuối cực kỳ, rốt cuộc hắn vốn không có muốn mượn dùng Tống Y Y uy danh, chỉ là tưởng nếu hết thể thuận lợi, Phương Mẫn có thể được đến kia chỉ thanh triều cương thi phụ trợ. Muốn bắt lấy Phương Thị tập đoàn là dễ như trở bàn tay sự tình, rốt cuộc người thường là không có cách nào cùng người tu chân chống lại. Liên tính Phương ra như vậy đại tập đoàn nhất định sẽ cùng mặt khác hết thể người tu chân có một ít liên hệ, chính là Phương Mẫn chỉ cần cường đại, những cái đó người tu chân cũng sẽ không cố sức vì Phương ra xuất đầu. Nói vậy, Phương Mẫn tự nhiên có thể lấy về thuộc về nàng hết thảy. Chính là kia chỉ thanh triều cương thi cũng không có xuất hiện, ngược lại xuất hiện một khắc chỉ. Nay chỉ quá hung, hung đến bây giờ, đương giật thần nghĩ đến lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia chỉ thô bạo cương thi thời điểm đều lòng còn sợ hãi. Nếu Phương Mẫn chính mình không thể cường đại, hắn cũng chỉ có thể kêu Tống Y Lìa xuất đầu. Cái kia khô cằn khô gầy lão đầu nhi đối Tống Y Lìa hơi hơi gật đầu, lộ ra hiền lành tươi cười, nhìn về phía Tống Y Lìa cùng nàng phía sau cương thi thời điểm, lại lộ ra vài phần kinh diễm. Tống Y Lìa thực mỹ, cương thi cũng thực tuấn mỹ. Chủ tớ hai cái dao ánh rực rỡ. Nói, chuyện gì? Tống Y Lìa đối giật thần nói mắt điếc tai ngơ, ngồi ở một bên một cái không sofa, thấy cương thi một hai phải cùng chính mình nhe răng trợn mắt mà tễ một cái sofa, thứ này trên người lại lánh lại ngạnh. Tống Y Lìa trầm mặc hướng bên cạnh tễ tễ, nhìn này cương thi đắc y rào rạt mà cùng chính mình tễ hạ, nàng nhẫn mại, nhẫn mại, thấy Phùng Ninh vội vàng đem một bên cà phê cho chính mình bưng tới, cũng không uống. Chỉ là không chút để ý sàn nhà chính mình ngón tay nói, ta rất bận. Nếu không phải chuyện quan trọng, vậy không cần chậm trễ ta thời gian. Cương thi thấp thấp mà gào giống một tiếng. Phùng Ninh yên lặng mà cùng nhà mình lệ quỷ ôm chặt. Đối diện lao nhân lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đừng nói cái kia tuấn mỹ đến yêu dị nam nhân, liền nói đối diện cái kia trào lưu tiểu xoay ca, rõ ràng bên người không có một bóng người, chính là lại tựa hồ ôm. Từng giọt máu tươi vượng nhiễm tiểu soái ca bên người sofa. Cương thi đối loại này máu hoàn toàn không có hứng thú, không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, quay đầu. Ba, ngươi xem Mẫn Nhi cỡ nào có khả năng. Đang ở lúc này tây trang dày da trung niên nam nhân cao hưng phấn chấn mà đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh, ở ăn mặc đường trang tựa hồ thực Phật hệ lão nhân nhìn chính mình thời điểm vội vàng đứng lên, bất chấp tây trang đều vai rớt. Ở đối diện một người tuổi trẻ nữ hài nhi cừu hận ánh mắt đối lao nhân nói, Mẫn Nhi là ta nữ nhi, ba ba, chỉ cần ngươi tiếp nhận nàng về nhà, nàng các sư huynh sư tỷ về sau đều là Phương gia trợ lực. Người tu chân rất ít sẽ nhúng tay thế tục, chính là Mẫn Nhi lại có thể được đến trợ giúp. Ngài nên biết, đại gia tộc chỉ cần cùng người tu chân có liên lụy, sẽ có bao nhiêu nhiều chỗ tốt. Đường Trang lão đầu nhi tựa hồ lâm vào trầm tư. Nàng là tư sinh nữ, không được đối với ngươi muội muội không có lễ phép. Nghe tuổi trẻ nữ hài nhi bén nhọn thanh âm, tây trang rải ra trung niên nam nhân tức khắc phẫn nộ mà nhìn nhắm mắt lại trung niên nữ nhân nói, ngươi chính là như vậy giáo nữ nhi. Kêu nàng trong lòng đều là ghen ghét, xấu xí, thậm chí cựu hận chính mình thân muội muội. Hắn dừng một chút, đối nữ nhân lạnh lùng mà nói, ngươi thật là đều đem hải tử cấp dạy hư. Nàng ác độc như vậy hẹp hỏi, về sau như thế nào kế thừa trong nhà công ty. Chính ngươi nhìn xem nàng, nơi nào so Mẫn Nhi cường. Mẫn Nhi còn có thể được đến người tu chân duy trì, nàng mới có tư cách kế thừa Phương gia hết thảy. Bị hắn quát lớn mẹ con không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Thống Y Ghi lại ở ngay lúc này cười. Ai nói ta muốn duy trì Phương Mẫn? Nàng này khinh phiêu phiêu một câu, phảng phất sét đánh giữa trời quang, vốn dĩ kịch liệt phòng khách đột nhiên một tĩnh. Giật thần không dám tin tưởng mà quay đầu lại, tuấn tú trên mặt tràn đầy ăn một buồn côn lúc sau kinh ngạc, ngơ ngác hỏi, tiểu Y Ghi, không phải nói tốt. Nói tốt cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Tống Y Ghi một bên từ Phùng Ninh trong tay muốn một phen lược, cấp đắc y đến dơ lên tuấn Mỹ mặt cương thi trải đầu, một bên không kiên nhẫn, lại mang theo vài phần chán ghét cười. Cấp cái tư sinh nữ trạm phố, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Chính là Mẫn Nhi. Kia cô nương Tống Y Dì cũng đã lấy cây lược gỗ chỉ hốc mắt treo nước mắt lại quật cường mà không chịu rơi xuống nữ hài nhi nhướng mày nói, ta không phát hiện cái gì ác độc hẹp hỏi. Chính là một cái tư sinh nữ ỷ vào cái chỗ dựa liền tới đoạt gia sản, như thế rất tác độc. Nàng nhìn run bần bật tránh ở giật thần phía sau Phương Mẫn, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống khinh thường cùng lạnh băng, câu dẫn người khác song tu đạo lữ, này lại không phải ác độc, là vô sỉ. Nếu các ngươi như vậy khó xá khó phân, vậy các ngươi song tu đi. Bách niên hảo hợp. Đúng rồi, nàng nhìn trận to mắt nhìn chính mình tuấn tú thanh niên cười. Đối đồng môn ra tay, ngươi tính cái dám trưởng môn. Lan ra môn phái, trưởng môn về sau chính là ta. Chương 35 khế ước. Tam. Tiểu Y Y, ngươi. Tống Y gì thế nhưng nói ra nói như vậy, tiêu giật thần vừa kinh vừa giận. Như thế nào đột nhiên liền phiên mặt. Bất quá nghĩ đến Tống Y gì tính tình đích sắc vẫn luôn đều phi thường hư, giật thần thế nhưng cảm thấy có thể lý giải đâu. Ngược ngược thành thói quen gì đó. Tiểu Y Y, ngươi không cần hành động theo cảm tình. Hắn nhẫn mại trong lòng hỏa khí đối Tống Y Y lộ ra vài phần ôn hòa tới, chuyên chú mà nhìn nàng nói. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe nói những cái đó không có nơi phát ra nói. Chỉ là tiểu y kìa, người ta thanh mai trúc mã lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta cùng Mẫn Nhi sư muội cũng không tư tình, ngươi không cần hiểu lầm ta, cũng không cần hiểu lầm Mẫn Nhi. Hán tuấn tú khuôn mặt đầy cõi lòng thâm tình, Tống y kìa lại chỉ là cười cười, bình đạm mà nhìn hắn, hồi lâu lúc sau chậm rãi hỏi, ngươi thật sự như vậy không biết xấu hổ. Tiểu y kìa. Có lẽ ta từ lúc bắt đầu liền không lớn hiểu biết ngươi. Bằng không, cùng ngươi thanh mai trúc mã lớn lên, như thế nào sẽ nghĩ đến có một ngày, ngươi sẽ lấy đồng môn coi như tấm mộc, dùng đồng môn sinh tử đổi lấy chính mình an toàn. Tống y ghi mang theo vài phần trên cao nhìn xuống mà nhìn hơi hơi sửng sốt thanh niên, bình đạm lại mang theo vài phần lạnh thấu xương mà nói, nếu làm như vậy sự, ngươi liền không xứng lại xưng là môn phái trưởng môn. Ngươi biết trưởng môn chức trách là cái gì sao? Bảo hộ đồng môn, che chở đồng môn, bảo vệ đồng môn. Lòng mang chính nghĩa, vô luận phát sinh cái gì, đều phải đứng ở đồng môn phía trước vị trí. Chính là ngươi. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá cái này tuấn tú thanh niên. Cương thi phát hiện nàng không cho chính mình trải đầu, giận dữ. Hắn dùng sức mà chụp Tống Y Ghi Mu bàn tay một chút, thấy nàng đỗng nhiên quay đầu lạnh lùng mà nhìn chính mình. Hung lệ đáng sợ cương thi đột nhiên đánh một cái dùng mình. Lại vội vàng vươn một con xanh trắng cứng đờ ngón tay chỉ hướng giật thần, dùng cùng chung kẻ địch ánh mắt hướng Tống Y thành khẩn mà tỏ vẻ, hắn cũng phi thường trơ chén tiểu tử này là người. Nhìn Tống Y cười như không cười mà nhìn chính mình, tuấn mỹ yêu dị nam nhân yên lặng mà ngồi ở chỗ kia không hé răng. Hắn ngồi ở ánh mặt trời, khuôn mặt có chút ảm đạm u buồn, sơ mi trắng phản chiếu tuấn mỹ gương mặt, phảng phất đồng thoại bên trong tuấn mỹ vương tử. Tống Y Ghi lại chậm rãi mà thu hồi ánh mắt, trầm mặc mà nhìn Giật Thần. Đức không xứng vị, ngươi thoái vị. Tuyệt không khả năng. Giật Thần phát hiện Tống Y Ghi là thật sự muốn kêu chính mình cút đi, tức khắc giận dữ, cảm xúc không khỏi trở nên kịch liệt lên. Hắn là môn phái trưởng môn, nay trưởng môn chi vị là trước đây trưởng môn truyền cho hắn, hắn sao có thể kêu trưởng môn chi vị bị người đoạt đi. Lúc trước sư tôn tọa hóa phía trước, đem này cái trưởng môn nhẫn truyền cho ta. Hắn giơ lên chính mình tay phải, kia tay phải ngón út thượng, một con nho nhỏ nhẫn ở trên tay hắn lộng lẫy rực rỡ. Hắn nhìn ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn chính mình Tống Y Y nhẹ giọng nói, tiểu Y Y, ta biết người đối ta bất mãn. Ta cũng không từ biện giải. Chính là việc này phía trước, ta tự nhận này trưởng môn chi vị thượng chưa từng nửa điểm sai lầm. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Ngươi xác định phải vì ta một lần sai lầm, đã kêu ta không thể xoay người. Nay trưởng môn nhẫn lấy máu nhận chủ, không có nhẫn, không thể bị thừa nhận vì bổn môn trưởng môn. Nếu muốn gọi nó đổi chủ, trừ phi ta đã chết. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nhìn bên người mấy cái không hề răng sư huynh đệ. Sư đệ, phía trước kia sự kiện, là ta không đúng. Chính là từ trước ta đối sư đệ như thế nào, sư đệ trong lòng rõ ràng minh bạch. Thấy bị chính mình quăng ra ngoài cái kia đồng môn ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình, Giật Thần lộ ra vài phần thành khẩn tới nhẹ giọng nói, ngày đó ta hoảng không chọn lộ, bởi vậy thiếu chút nữa liên lụy ngươi tánh mạng, đây đều là ta không đúng. Ngươi muốn như thế nào trả thù, ta cũng cam nguyện thừa nhận. Hắn như vậy buông xuống dáng người tới bồi tội, kia đồng môn lại chỉ là cắn khỏe miệng nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hắn tự nhiên không muốn tha thứ hơi kém giết chết chính mình này đại sư huynh. Chính là nếu không tha thứ, này không có vẻ chính mình đối đã đối chính mình nhận sai trưởng môn là lướt không buông tha. Ngươi đạo đức bắt cóc ca. Tống Y Dì câu môi mỉm cười nói. Ta là thiệt tình. Đại sư huynh. Giờ phút này phương gia người đều tại mục trường khẩu ngốc mà nhìn này đó trong truyền thuyết người tu chân thế nhưng hoa nhi phản. Cái kia thoạt nhìn phá lệ ngạo mạn cường thế nữ tu tựa hồ lập tức liền phiên mặt, còn mưu đồ muốn cấp trưởng môn chi vị. Loại này cốt truyện xoay ngược lại đã có thể so cái gì phương gia tranh đoạt gia sản quan trọng nhiều. Rốt cuộc, phương mẫn muốn bắt được phương gia quyền kế thừa, này đó người tu chân là nàng quan trọng lợi thế. Chính là hiện tại, đương người tu chân chi gian đều trở nên phá lệ nội chiến, tựa hồ duy trì phương mẫn cái kia tuy rằng có trưởng môn danh hiệu, chính là lại thực lực thực đồ ăn. Ít nhất dù sao là không bằng cái kia mỹ mạo diễm lệ nữ tu. Bằng không nếu là một cái tu vi không bằng chính mình muốn đoạt chính mình quyền bính, chỗ nào còn có như vậy nhiều vô nghĩa a. Đã sớm một tát hai chịu lên rồi được chứ. Chính là thấy kia trưởng môn còn ở nhẫn mại tính tình giải thích, phương gia người liền nhiều ít biết, kia nữ tu là không thể trêu vào. Đại sư huynh, đều là ta sai. Nếu các sư huynh không phải vì ta, liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Đại sư tỷ cũng sẽ không bởi vì như vậy liền đối đại sư huynh có hiểu lầm. Phương Mẫn là cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, thấy Giật Thần đã bị Tống Y Y bức cho sức đầu mẻ chán, nàng khụt khịt một tiếng, một đôi mắt tức khắc đỏ, chậm rãi đi qua đi, một đôi tay dao nắm ở trước ngực, bày ra một bộ thánh nữ bộ dáng đối nhướng mày nhìn chính mình Tống Y Y nghẹn ngào mà nói, đại sư tỷ, đều là ta sai. Ta không nên đối đại sư huynh như vậy thân cận, kêu ngươi hiểu lầm đại sư huynh. Chính là đại sư huynh là thật sự thực để ý ngươi. Ngươi đừng nói kêu hắn thương tâm nói. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn phá hư các ngươi chi gian cảm tình. Ta. Nếu đại sư tỷ cảm thấy ta ở đại gia trước mặt không cao hứng, ta đây nguyện ý xa xa mà tránh ra. Đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi lăn. Tống Y Ghi bình thản mà nói. Phương Mẫn kinh ngạc ngửa đầu, nhìn trực tiếp kêu chính mình cút đi Tống Y Ghi. Không, không phải. Này cùng nói tốt không giống nhau nhi a. Tiểu Y Y, ngươi sao lại có thể như vậy bất cận nhân tình? Mẫn Nhi đã hai bàn tay trắng, ngươi muốn gọi nàng đi nơi nào? Giật Thần bước nhanh đi tới đối Tống Y Y mang theo vài phần phẫn nộ chất vấn nói. Nhiều mới mẻ à, nàng có như vậy một cái đối nàng yêu thương có thêm, thậm chí vì nàng muốn cùng lao bà hài tử đối kháng ba ba, này quả thực tình thương của cha như núi lược chứ. Như thế nào liền hai bàn tay trắng? Tống Y Y ngồi trở lại cương thi bên người. Cảm thấy này cương thi tuy rằng thực hung, bất quá tóc mượt mà lạnh băng, liền cầm một sợi vòng nơi tay chỉ chi gian thưởng thức, cảm thụ này cương thi liền sợi tóc đều tẩm đầy hung lệ hơi thở, không chút để ý mà nói, ta cảm thấy nàng so nàng đối diện kia tiểu cô nương hạnh phúc nhiều. Ít nhất nàng ba đối nàng thật sự không tồi, ngươi nói đi. Chính là ngươi không có nhìn thấy các nàng đối nàng như vậy ác độc sao? Giật thần chỉ vào phương gia kia đối mẹ con hỏi. Nguyên phối thế nữ, chẳng lẽ không thể đối tư sinh nữ oán hận? Chẳng lẽ đến quỳ trên mặt đất đem nàng đỉnh lên đỉnh đầu thượng tam hô và tuế, đa tạ các nàng mẹ con chen chân chính mình hôn nhân, đem chính mình hết thể đều cho nàng chính mình mình không rời nhà mới không phải ác độc. Giật thần, ta lại cho ngươi nói một lần, ta không cho kẻ thứ ba chạm phố, đặc biệt là không biết xấu hổ nam nhân. Nếu ngươi ở chỗ này, ta tưởng hỏi nhiều một câu, Phương tiên sinh. Nàng nâng nâng hàm dưới. Thấy kia nơi xa chính đau lòng mà nhìn Phương Mẫn khóc thút thít lại bất lực trung niên nam nhân hoài vài phần tức giận nhìn qua, bình thản hỏi, ngươi pháp định thê tử, lúc trước là ngươi muốn cưới nàng về nhà sao? Là ngươi tự nguyện cùng nàng sinh một cái nữ nhi? Nàng có hay không cưỡng ra ngươi, có hay không đã làm thương tổn ngươi, thực xin lỗi chuyện của ngươi? Trung niên nam nhân chấn kinh rồi. Này mỹ mạo nữ tu hảo sắc bén a, cường cái gì? Hắn cảm thấy chính mình nghe lầm. Đối diện cái kia tuổi trẻ nữ hải tử lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn Tống Y Dì, nhìn không chớp mắt. Ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng nàng lên giường, là nàng cưỡng gian ngươi sao? Tống Y Dì nhướng mày hỏi. Đương nhiên không phải. Sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, nam nhân đánh gãy Tống Y Dì nói phi thường dứt khoát. Nếu không phải nàng cưỡng gian ngươi, này thuyết minh ngươi cùng nàng sinh hải tử là ngươi tự nguyện. Sinh mà không dưỡng, đây là xuất sinh trước không nói. Này kỳ thật với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Tống Y Lìa liền nghĩ đến đời trước cái kia Tống Tổng. Đương nhiên, này một đời nàng có tự bảo vệ mình chi lực, chính mình liền rất cường đại, thậm chí không cần trăm phương ngàn kế mà chạy ra đi trước ôm một con đùi trở về. Bởi vậy thản nhiên mà nhìn kinh giận đan sen Phương tiên sinh bình đạm mà nói, thê tử của ngươi cũng không có thực xin lỗi ngươi. Chính là ngươi đối với các nàng lại giống như đối đãi một cái kẻ thù. Ta nghe ngươi vừa rồi lòng đầy căm phẫn nói rất nhiều, chính là từ đầu tới đuôi, ngươi vì tư sinh nữ tranh thủ đều là toàn bộ. Ngươi liền một cây mao cũng không chịu để lại cho làm bạn ngươi mười mấy năm thê tử cùng nữ nhi. Này ta liền không thể mắng ngươi xuất sinh. Tống Y Y mỉm cười lên, xuất sinh lại làm sai cái gì, muốn cùng ngươi như vậy cái đồ vật đánh đồng đâu. Trung niên nam nhân đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn Tống Y Y. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản mắng trở về. Ta vẫn luôn cảm thấy, này đó cái gọi là tiểu tam cùng tư sinh nữ cô nhiên đáng giận, chính là ghê tởm hơn chính là các ngươi này đó ghê tởm nam nhân. Chân chính nam tử hán là có gánh vác người, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn gia đình còn có thê tử nhi nữ sự. Chính là cố tình có các ngươi vật như vậy, làm cho hề, liên lụy nhân gia hảo nam nhân phong bình. Tống Y Y cười cười. Nhìn thấp thấp mà nắm chặt giật thần góc áo khóc thút thít Phương Mẫn hừ cười nói, ta vẫn luôn đều không thích đối nữ hải tử động thủ, bởi vì ta cảm thấy cùng với kêu ngươi bị ta cha tấn chết, không bằng hôn chướng nam nhân trước bị ta cha tấn chết tới càng kêu ta khoe khỏa. Đương nhiên, kẻ thứ ba cũng không thể được đến tha thứ, cũng không thể bị buông tha là được. Đại sư tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy vũ nhục ta ba ba? Ngươi nhìn không được, có thể tới đánh ta a? Tống Y Y mỉm cười nói, nàng không có sợ hãi. Toàn bộ phương gia thật lớn biệt thự lâm vào mạc danh yên tĩnh. Cương Thi Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đột nhiên chậm gì gì mà đến gần rồi Tống Y Y, duỗi đầu lưỡi liếm liếm nàng cổ, cảm thấy chính mình có điểm đói bụng. Tống Y Y vẫn không núp ních, trong lòng yên lặng mà nhớ này như cũ không đánh răng hôn đản Cương Thi một bút. Tiểu Y Y, ngươi thay đổi. Ngươi như thế nào trở nên như vậy khắc nghiệt, bất cận nhân tình. Nghe thấy đang thương vô cùng thiếu nữ tránh ở chính mình phía sau khóc cái không ngừng, giật thần trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy đều là đau lòng. Nếu không phải lúc này liền ở Tống Y Lìa trước mặt, hắn thật sự rất muốn xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng mà ôm lấy cái kia suy nhược chỉ có chính mình có thể dựa vào thiếu nữ, dùng chính mình tay lau khô nàng nước mắt. Tuấn tú thanh niên trong lòng đang ở bách chuyển thiên hồi, lại bỗng nhiên nghe thấy một đạo có chút lánh diệm nữ tử thanh âm nói, chào hắn mặt. Hắn chỉ nghe được một tiếng hung lệ gào giống. Một loại mạc danh phát ra từ nội tâm, phảng phất liền ở kề cận cái chết khủng bố cảm giác kêu tuấn tú thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy chính mình trước mắt xuất hiện một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Một đạo mang theo huyết tinh phong lập vào trước mặt, thanh niên chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy đến chính mình trên mặt đau nhức vô cùng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bưng kín chính mình đau đến không thể chịu đựng được mặt lăn trên mặt đất lăn lộn, máu tươi lưu loát mà từ hắn trên mặt lăn đến trên mặt đất. Đây là... Nay chợt động thủ, không chỉ có Phương Mẫn hét lên một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, ngay cả vừa mới còn một bộ bất động như núi Phương gia láo giả đều khiếp sợ mà đứng lên, không chỉ có là đang xem tàn nhẫn độc ác, đối nhà mình trưởng môn đều dám xuống tay Tống Y Y, cũng là ở dùng một đôi lão mắt hoảng sợ mà nhìn đứng ở Tống Y Y phía sau cái kia ăn mặc một kiện thoải mái thanh tân sơ mi trắng, chính là khỏe miệng lại lộ ra bén nhọn răng nanh, hai mắt huyết hồng tuấn mỹ tóc dài nam nhân. Hắn thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, một trương tuấn mỹ mặt chậm rãi nổi lên không giống như là người sống chết bạch màu xanh lá, giờ phút này một đôi bén nhọn lợi chảo lý chính lăn xuống từng giọt huyết châu nhi. Một đạo đáng sợ sát khí bao phủ toàn bộ biệt thự. Đừng lãng phí. Tống Y Ghi nhìn cương thi trên tay màu nói. Thứ này vừa rồi không phải rất đói bụng sao. Cương thi lại ghét bỏ mà gào giống một tiếng, khắp nơi nhìn. Đối ôm nhà mình lệ quỷ run bần bật Phùng Ninh ngoắc ngón tay. Phùng Ninh ở bọn đồng môn tràn ngập đồng tình ánh mắt run bần bật mà đứng lên. Đạo hữu. Hắn cùng Hoa Hoa một khối khóc lóc đi tới cương thi trước mặt. Cương thi đối hắn vươn tay. Hắn đem trên tay vết máu tất cả đều cọ ở trào lưu tiểu thanh niên kia sạch sẽ trên quần áo. Phùng Ninh trầm mặc, nước mắt treo ở khóe mắt, ngơ ngác mà nhìn đối chính mình ngạo mạn mà nâng nâng hàm dưới, kêu chính mình cút đi cương thi. Hắn kỹ không bằng người, trầm mặc ôm đồng dạng trầm mặc lệ quỷ Hoa Hoa lăn. Đau sao? Này tính cái gì? Này còn chưa kịp. Một phần vạn. Đời trước nguyên chủ Mỹ lệ mặt bị cương thi độc hủy diệt thời điểm sẽ có bao nhiêu đau đớn. Chính là liền tính là như vậy đau đớn, nàng cũng không có giống như trước mắt vị này trưởng môn sư huynh giống nhau trên mặt đất lăn lộn, ngược lại chịu đựng đau nhức trước chế phục kia thanh triều cương thi. Tống Y dị túi đầu thưởng thức giật thần kia đau đến nhịn không được lăn lộn chật vật bộ dáng, vừa lòng mà hơi hơi nhón mũi chân nhi, sờ sờ đồng dạng lộ ra vài phần rụt rè cùng ngạo mạn cương thi đầu nói, làm được thực hảo. Thanh triều cương thi móng tay đều có mãnh liệt thi độc, liền càng không cần đề này chỉ ngàn năm cương thi. Nếu nói rõ triều cương thi độc còn có thể giải trừ, kia nói vậy này ngàn năm cương thi độc đã không có thuốc nào cứu được. Nàng cong cong khoe miệng, nhìn dãy rùa bụ mặt nhìn chính mình thanh niên, nhẹ giọng nói, nếu ngươi nhất định không chịu nhường ra trưởng môn chi vị, vậy quên đi. Ra mặt dày chiếm cứ trưởng môn chi vị, chính là công đạo tự tại nhân tâm. Từ hôm nay trở đi, này môn phái một phân thành hai, ngươi làm ngươi trưởng môn, ta làm ta đại sư tỷ. Đến nỗi này đó sư đệ, nguyện ý đi theo ngươi liền đi theo ngươi. Nguyện ý đi theo ta, ta đây cũng liền đa tạ. Nàng mang theo vài phần ý cười nhìn đầy mặt là huyết, giờ phút này thoạt nhìn dữ tợn rất nhiều thanh niên chậm rãi nói, đến nỗi ngươi ta hôn ước, từ hôm nay trở đi xóa bỏ toàn bộ. Ngươi loại này nam nhân, ta không hiếm lạ. Minh bạch sao? Tiểu y kìa, ngươi muốn phân liệt môn phái sao? Giật thần đau đến cả người phát run, dãy rủa hỏi. Không phải ta muốn phân liệt môn phái, mà là ngươi không xứng trở thành trưởng môn. Tống y kìa lãnh đạm mà nói. Nàng đấy mắt mang theo vài phần gọi người run rẩy lãnh. Đại sư tỷ, ta. Ngươi sao lại có thể thương tổn đại sư huynh đâu? Phương Mẫn khóc lóc bổ nhào vào giật thần trên người đi, ngẩng đầu đối Tống Y khóc lóc nói, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này ngoan độc người. Kẻ thứ ba đều hái nói nguyên phối ngoan độc. Tống Y không chút để ý mà nói, nguyên phối không ngoan độc, vậy ngươi tình yêu liền không thể đẹp như vậy à? Nàng gợi lên khỏe miệng. Mỹ Diễm trên mặt mang theo vài phần mỉa mai trào phúng, này thoạt nhìn lại gọi người cảm thấy, nàng phảng phất cái gì đều hiểu rõ với tâm. Thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình hết thể đều bị cặp mắt kia nhìn thấu, co rúm lại không dám hé răng. Nhưng thật ra Tống Y Ghi nâng nâng hàm dưới, đối trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình mấy cái sư huynh để nói, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta, ai nguyện ý đi theo hắn, đều từ các ngươi chính mình tuyển. Cơ hồ là nháy mắt. Mấy cái sư huynh đệ đều bổ nhào vào Tống Ý Nhi trước mặt. Ta. Là ta. Đại sư tỷ, ta cấp đại sư tỷ làm trâu làm ngựa. Tống Ý Nhi khỏe miệng run rẩy mà nhìn này mấy cái đồng môn lại nội chiến một phen. Nàng sờ sờ khỏe miệng, lại phát hiện miệng mình hơi hơi gợi lên. Cương thi đang ở mang theo vài phần ngàn năm cương thi kiêu ngạo cùng lạnh lùng quan sát này đàn con kiến. Một không cẩn thận tức khắc đã bị không biết là ai mông đặt mông từ Tống Y Y trước mắt đẩy ra, dại ra trong chốc lát, hắn giận tí mặt, phát lại đây một người một cái tắt chụp đến trên mặt đất, nhìn này đàn dám cùng chính mình tranh đồ ăn con kiến hung ba ba mà gào giống lên. Này đại khái kêu cương thi thực khí, ít nhất răng nanh hung mãnh, thoạt nhìn liền đằng đằng sát khí. Tống Y xoa xoa giữa mày, lúc này mới nhìn về phía phương gia mấy người kia. Không có các nàng này đó sư tỷ đệ duy trì, chỉ có một trên mặt ăn cương thi một móng vuốt giật thần, chỉ sợ phương mẫn là không thể lại có tư cách tranh đoạt phương gia gia sản. Nếu không có gì sự, chúng ta đây liền cáo tử. Nàng xem đều không xem trên mặt đất lăn lộn nam nhân liếc mắt một cái. Các ngươi, giật thần không nghĩ tới, đương yêu cầu đồng môn làm ra lựa chọn thời điểm, thế nhưng chính mình là chúng bạn xa lánh. Không ai nguyện ý đi theo hắn. Từ từ, xin đợi chờ. Liền ở ngay lúc này, cái kia vừa mới còn ở căm tức nhìn chính mình kia không lương tâm lao ba thiếu nữ đột nhiên đứng lên, thực mau mà chạy tới Tống Ý Nhi trước mặt, ngẩng đầu lên tới xem nàng. Nhìn nàng kia trương mỹ diễm rồi lại khí định thần nhàn khuôn mặt, thiếu nữ hốc mắt chậm rãi đỏ, cấp Tống Ý Nhi không lưng, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi vừa rồi vì ta cùng ta mẹ nói chuyện. Còn có thực xin lỗi. Ta vừa rồi cho rằng ngươi là giúp nàng, còn ở trong lòng mắng ngươi. Nàng nói xong, không có được đến Tống Y Y đáp lại, cắn cắn khỏe miệng nhìn Tống Y Y nói, ta hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp. Trợ giúp? Ta ông ngoại ra công ty gặp phiền toái rất lớn, gặp thực đáng sợ dơ đồ vật. Thiếu nữ thật sâu mà hít một hơi, mang theo vài phần oán hận mà quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chính mình phụ thân trên mặt nhẹ giọng nói, nếu không phải ông ngoại trong nhà hiện tại sức đầu mẻ chán, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy khi dễ ta mẹ cùng ta, còn cứ gọi tư sinh nữ nên ngang vào nhà muốn tranh đoạt gia sản. Nàng dùng sức mà nắm chặt tay đối Tống Y Ghi Hề năn nỉ nói, ta xem bọn họ đối với ngươi thực tôn kính, ngươi nhất định là rất lợi hại người tu chân, thỉnh ngươi đi xem một cái, liền liếc mắt một cái. Nếu thật sự cảm thấy không thể giải quyết, ngươi có thể trực tiếp rời khỏi, không thang ông ngoại ra nước đủ. Chỉ là liếc mắt một cái, cầu ngươi. Nàng nhịn không được khóc lên. Lúc này, hung ba ba bộ dáng đều phai màu, lộ ra nàng vốn dĩ tuổi không lớn sợ hãi. Dơ đồ vật. Là cái gì? Tống Ý Nhi như suy tư gì hỏi. Cái kia cái gì? Hiện tại nàng cũng là dịu già dắt trẻ người, người đều là muốn ăn cơm, người tu chân cũng đến ăn cơm. Nguyên chủ trên người thật là một nghèo hai trắng A. Không biết, cũng có đại sư tới xem qua, nói thực hung. Không có người dám vì ông ngoại ra giải quyết. Thực hung. Tống Ý Nhi mỉm cười lên. Lại hung, hung đến quá ngàn năm cương thi sao? Liên tính hung đến quá cương thi. Kia lại hung đến quá kiếm tu sao? Ta có thể đi cho ngươi ông ngoại ra nhìn xem. Nàng trong trí nhớ, nguyên chủ này toàn bộ môn phái đều thực nghèo, lại còn có ở giật thần tiếp quản môn phái phía trước không có xuống núi kiếm tiền thói quen, mỗi ngày hoa ở trên núi uống dầu thơm. Nàng có một ít có thể cung cấp cấp các sư huynh đệ tu luyện tăng trưởng công lực đan phương, chính là lại không có tiền mua dược liệu. Hiện đại này thời đại nhi, một cây 300 năm nhân sâm phải 300 vạn. Tống Ý Nhi bán toàn bộ môn phái đều không có 300 vạn. Đều nói một văn tiền bức tử anh hùng hán, tiên nhân cũng đến ăn cơm đâu. Nàng mang theo vài phần ôn hòa ý cười, nửa điểm không có lộ ra chính mình quấn bách, mỉm cười nhìn trước mắt thiếu nữ. Thật sự sao? Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nhìn Tống Ý Nhi, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là cảm kích. Ngài thật là người tốt. Như vậy thân thiết lại nguyện ý hỗ trợ thiện lương người tu chân, thật sự không nhiều lắm thấy a. Không cần khách khí. Thẻ người tốt liền hồ ở trên mặt, Tống Y Ghi lại chỉ là cười cười, ôn hòa mà nói, bất quá ta thu phí thực quý. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nàng lại không phải sống lôi phong, đi bang nhân trừ tà gì đó là muốn thu phí, bằng không làm không công nhi, kia không phải đói đến càng mau sao. Thấy nàng đã nói trước bộ dáng, này thiếu nữ càng thêm cảm thấy Tống Y là một cái thực nghiêm túc người, dùng sức gật đầu, đối mỉm cười Tống Y vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta ông ngoại gia trưởng quản vài cái đại tập đoàn, bằng không phương gia cũng sẽ không cưới ta mụ mụ. Nàng dừng một chút, hốc mắt lại đỏ, hiển nhiên ở trong lòng vẫn là rất khổ sở, đối Tống Y nói, tuy rằng gần nhất ra một ít việc, chính là nhất định sẽ đem phí dụng phó cho đại gia. Tống Y nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Cương Thi quay đầu nhìn Tống Y trong chốc lát, không cao hứng. Luôn là như vậy vội, khi nào cho hắn hút huyết. Tống Y lại cảm thấy này Cương Thi như vậy cơ khát, không được nhiều kiếm tiền mới có thể mua được cũng đủ huyết đem hắn uy no. ta thu phí thật sự thực quý. Nếu này một đơn thật sự nguy hiểm, ta đây thu phí là muốn thượng 9 vị số. Đó chính là thượng 100 triệu. Thiếu nữ tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, chính là vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Có thể. Nàng nỗ lực hút hai khẩu khí, sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhún ra lại nỗ lực từng bước một đi tới hơi hơi nhướng mày lộ ra vài phần hoang mang mỹ diễm nữ hài nhi trước mặt, cắn cắn khỏe miệng nhẹ giọng nói, này giá cả không quý, ông ngoại cùng ta đại cứu lấy đến khởi. Liên tính bọn họ tài chính liên khẩn lấy không ra, ta đem ta chính mình cho ngươi, ngươi đối ta làm cái gì đều có thể. Nàng nhắm mắt lại, dùng tái nhợt mặt lớn tiếng mà kêu ra những lời này. Tống Y Y nhìn nàng đột nhiên liền trầm mặc. Cương Thi trầm mặc một giây, tức khắc giận dữ. Chương 36 khế ước 4. Hắn phẫn nộ mà gào giống một tiếng, liền phải đem trước mặt này to gan lớn mật thiếu nữ xé nát. Ta có thể đối với ngươi một cái cô nương làm cái gì? Tống Y Y trầm rãi nói. Còn tùy tiện đối nàng làm cái gì? Cô nương này có phải hay không đối nàng có chút hiểu lầm? Ta hơi kém quên Tống Y Y cũng là cái mỹ nữ. Trước mắt này tiểu thiếu nữ vội vàng nói, ta đây còn có cái đại biểu ca, nhưng soái mới 30 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cương Thi quả thực đều phải tức chết rồi. Ta đối với ngươi biểu ca cũng không có hứng thú. Tống Y Ghi nhẫn mại trong chốc lát, thấy này thiếu nữ đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi kêu gì? Nàng thoạt nhìn thập phần ôn hòa, phảng phất không có đem này tiểu thiếu nữ nói để ở trong lòng. Nữ hài nhi nhịn không được hồng hốc mắt nhỏ giọng nói, ta kêu Phương Viện. Nàng thật sự có điểm khổ sở, Tống Y Lý lại cảm thấy nàng ít nhất còn có dũng khí ở ngay lúc này đứng ra mời chính mình đi cho nàng ông ngoại trong nhà xem yêu quái. Nàng gật gật đầu, nói, ta kêu Tống Y Lý, ngươi có thể kêu ta Tống Y Lý. Nàng không thích cái gì đại sư, Tống Tiểu Thư cái dạng gì xưng hô. Chỉ cần Tống Y Lý một cái như vậy đủ rồi. Ta đây đã kêu ngươi Tống Y Lý tỷ. Phương Viện vội vàng nói, nàng đang ở nói chuyện thời điểm, cái kia vẫn luôn đều ở trầm mặc trung niên nữ nhân chậm rãi đi tới Tống Y Y trước mặt. Thực xin lỗi, kêu Tống Y Y ngươi nhìn đến như vậy khó coi một mặt. Ta vừa mới phát hiện, ta thế nhưng còn không bằng nhà ta tiểu viện có dũng khí. Ở nàng chỉ biết thương tâm còn gặp nạn chịu, thậm chí đờ đẫn mà tiếp thu một ít thời điểm. Thế nhưng là nữ nhi kia vì tìm kiếm một đường sinh cơ mà nỗ lực bộ dáng kêu vị này nữ sĩ có càng minh xác ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình vừa mới kia hết thể không làm, thậm chí nhìn tư sinh nữ vô kế khả thi bộ dáng thật sự phi thường khó coi, thấy Tống Y Ghi trầm mặc mà nhìn chính mình, nàng lộ ra nhu hòa tươi cười nhẹ giọng nói, ta họ Lý, Tống Y Ghi, ta có thể kêu ngươi tiểu Y Ghi sao? Đương nhiên. Tống Y Lìa đối kim chủ luôn luôn đều tràn ngập kiên nhẫn. Tiểu Y Lìa, ngươi có thể kêu ta Lý A Di. Không cần kêu bên ta phu nhân, bởi vậy từ hôm nay trở đi, ta liền không hề là cái gì Phương phu nhân. Tống Y Lìa hơi hơi nhúng mày, nhìn vị này thoạt nhìn thực bình thản ung dung trung niên nữ sĩ. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Còn có cách viện, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ngươi thật là cấp Phương ra mất mặt. Xuất sinh. Phương tiên sinh hùng hổ mà xông tới liền chỉ vào Phương Viện đối nàng vừa mới mở miệng mời Tống Y Di tìm kiếm trợ giúp phi thường bất mãn, chính là không đợi nói hai câu lời nói, hắn liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, kinh ngạc quay đầu, chỉ cảm thấy đến một đạo thê lương gió lạnh, một cái tắt dùng sức mà ném ở hắn trên mặt. Hắn che lại nóng rát mặt không dám tin tưởng mà xem qua đi, lại thấy cho chính mình một bạt thai thế nhưng là luôn luôn đều cùng thế vô tranh thế tử. Cái này kêu Phương tiên sinh phá lệ mất mặt, hắn phẫn nộ mà mở to hai mắt quát lớn nói, ngươi điên rồi. Xuất sinh, ta lúc trước như thế nào sẽ mắt bị mù, gả cho ngươi. Lý A Di trở tay lại cho trước mắt người nam nhân này một bạt hai. Này tay năm tay mười tát hai kêu nam nhân chấn kinh rồi. Hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không rõ đã xảy ra cái gì. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn đều vì cái này ra ở nỗ lực, vẫn luôn là một cái hảo ba ba. Chính là ngươi lại ở bên ngoài có nữ nhân, còn đem tư sinh nữ mang về nhà tới nhục nhã tiểu viện, kêu một cái tư sinh nữ đạp lên nàng trên đầu. Nghĩ đến trượng phu vừa rồi toàn tâm toàn ý điên cuồng mà vì tư sinh nữ nói chuyện, hoàn toàn muốn đem Phương Viện bài xích ở quyền kế thừa ở ngoài, Lý A Di cười lạnh lên, nhìn trước mắt cái này nói không nên lời lời nói nam nhân nhẹ giọng nói, cho rằng ta nhà mẹ đẻ không được, ngươi liền có thể tùy tiện mà nhục nhã chúng ta, đúng không? Ngươi không chỉ có là cái xuất sinh, ngươi vẫn là cái tiểu nhân. Ta nhà mẹ đẻ tốt thời điểm, ngươi trang đến như là cái hảo nam nhân, một có không tốt, ngươi liền nguyên hình tất lộ, như vậy ghê tởm tiện nhân, như thế nào ta sớm không có nhận rõ ngươi? Ngươi, ly hôn. Ngươi loại này vương bát đản, ta bất hòa ngươi qua. Lý A Di lạnh lùng mà nói. Tống Y Liệt đều nhịn không được lộ ra vài phần kinh ngạc. Này Lý A Di cũng thực lưu loát ta. Ly hôn. Đúng vậy, ly hôn. Còn có tài sản phân cách. Họ Phương, chúng ta hai vợ chồng nhiều năm như vậy, cộng đồng tài sản không ít. Ngươi muốn đem ngươi kia phân đều cấp tư sinh nữ không sao cả. Chính là ai cũng đừng nghĩ lấy thuộc về tiểu viện kia phần. Cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt, châu báu, đừng tưởng rằng ngươi một câu liền có thể cướp đi. Ta nhà mẹ đẻ gần nhất là có khó khăn, chính là còn không có đảo đâu. Lý A Di ánh mắt dừng ở đứng ở nơi xa nhíu mày nhìn chính mình Phương gia lão giả trên người, lại đột nhiên có một loại thập phần vớ vẩn cảm giác. Vị này lão nhân nhìn như thực tự ái, cũng tựa hồ là đứng ở phương viện góc độ đang nói chuyện. Chính là nếu không có hắn cho phép, họ Phương dám đem tư sinh nữ mang về nhà. Bất quá là treo giá. Phương Mận nếu hôm nay được đến một đám người tu chân trợ giúp, kia các nàng mẹ con chính là bị Phương gia vứt bỏ tồn tại. Còn có, ngươi có tư sinh nữ chuyện này, nếu ngươi đều chính mình bại lộ ra tới, ta đây không ngại dùng lấy cớ này làm ly hôn lý do. Chờ phóng viên ngươi. Liên tính là muốn ly hôn, cũng không thể kêu Phương gia đem chậu phân khấu ở nàng trên đầu. Lý A Di cười lạnh một tiếng, nhìn trượng phu đem thật lớn một cái chứng cứ sống sờ sờ mà đưa cho chính mình, nâng nâng hàm dưới nói, liền tính hôn nội xuất quỹ không phạm pháp, chính là dư luận cũng đủ ngươi chịu. Ngươi như vậy thích tư sinh nữ, vì hắn không màng tất cả, kia điểm này nho nhỏ dư luận cũng không cần để ở trong lòng. Họ Phương, nếu ngươi ở phóng viên trước mặt không thừa nhận có tư sinh nữ, này tiểu nha đầu thật là bệnh mù. Nàng cười nhạo một tiếng. Tiểu Lý. Phương lão nhân run rẩy mà kêu một tiếng. Lý A Di lại chỉ là cười cười. Tiểu viện, chúng ta đi. Ngươi thật sự muốn ly hôn. Nếu ngươi đi ra cái này ra, kia chúng ta liền thật sự ly hôn. Phương tiên sinh lại không có phía sau lão giả như vậy có chút sầu lo bộ dáng. Hắn đôi mắt đều sáng, nghĩ đến nếu thê tử tự động ly hôn nhường ra vị trí, chính mình liền có thể đem Phương Mẫn danh chính ngôn thuận mà tiếp về nhà bồi dưỡng thành người thừa kế. Tuy rằng nói người tu chân chi gian náo loạn nội chiến, chính là hiện tại cùng Phương Mẫn tay nắm tay cái kia vẻ mặt huyết thanh niên nghe nói lại là môn phái trưởng môn. Như vậy thân phận, liền tính là đánh không lại đồng môn gì đó, chính là trưởng môn địa vị rất cao đâu. Phương tiên sinh đôi mắt tỏa ánh sáng. Hắn là người từng trải, rất rõ ràng giờ phút này giật thần nhìn về phía Phương Mẫn ánh mắt đại biểu cái gì. Nếu Phương Mẫn có thể cùng một vị người tu chân kết hôn, kia kỳ thật đối với Phương gia cũng là có rất tốt chỗ. Có lẽ làm như vậy đắc tội giật thần những cái đó đồng môn, chính là những cái đó đồng môn xem ở phía trước tình nghĩa, cũng tuyệt không dám đối với một cái trưởng môn làm cái gì. Phương tiên sinh trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí cũng cảm thấy vẫn là cùng thê tử ly hôn đối chính mình mới càng có bổ ích, hắn cũng không ngăn cản Lý A Di, thậm chí còn mang theo vài phần chờ đợi. Như vậy chờ đợi thanh âm kêu Lý A Di dưới chân dừng một chút. Nàng có chút áp lực, lại đối một bên nhìn nàng Tống Y Y bài trừ một cái rất nhỏ tươi cười tới, miễn cưỡng nói, này nam nhân ta nhìn lầm. Bất quá may mắn tới kịp hối hận. Nàng kỳ thật hốc mắt đã ướt át, lại trước sau không có rớt xuống nước mắt tới, lễ phép mà đối Tống Y Y nói, tiểu Y Y, chúng ta có thể đi rồi. Hảo A. Tống Y Y lại đột nhiên tưởng, đời trước đôi mẹ con này cuối cùng kết cục. Đôi mẹ con này như vậy dứt khoát, nàng cũng không hy vọng các nàng giống như đời trước như vậy rơi vào cái hai bàn tay trắng kết cục. Chính là các nàng sau lưng cũng có một cái rất lớn tập đoàn, này thuyết minh đời trước cái kia đại tập đoàn thật sự suy tàn. Tống Y có chút tò mò mà triệu hoán một chút 110. 110 không hề hưởng ứng, thật là một con chết chỉ huy. Tống Y Dì lại đột nhiên phá lệ hoài niệm từ trước những cái đó rác rưởi các hệ thống. Liên tính là khóc sức mướt 258 cũng là tốt ta. Ta cấp tiểu Y Dì ngươi nói một câu trong nhà tình huống. Các nàng đã lên xe tử, Tống Y Dì cùng Cương Thi ngồi ở xe xếp sau. Bên người chính là dùng một loại có chút kính sợ ánh mắt nhìn hai mắt đỏ đậm Cương Thi Lý A Di. Nàng thở dài một hơi, thấy Tống Y quay đầu nhìn chính mình, thấp giọng nói, sự tình là từ nửa năm trước đột nhiên phát sinh. Ta phụ thân cùng ta đại ca là Lý Thị Khoang lái giả, có một ngày về nhà lúc sau liền tất cả đều một bệnh không dậy nổi, hiện tại là cháu ngoại của ta ở duy trì gia tộc sản nghiệp. Bất quá Lý gia sự nghiệp đại bộ phận đều ở địa ốc thượng, trong khoảng thời gian này Lý gia mỗi một chỗ lâu bàn đều đã xảy ra một ít kỳ quái sự. Kỳ quái sự? Không phải có công nhân ly kỳ nhảy lầu, chính là lâu bàn xuất hiện một ít bóng người còn có vết máu, thậm chí còn có người ở lâu bàn phụ cận biến mất. Lý A Di dừng một chút, đối Tống Y Lìa nói, ta cháu ngoại trai phi thường lo lắng lại phát sinh mạng người, cho nên này đó lâu bàn đều đã không có người ở chính là đình chỉ khởi công, này mỗi một ngày tiêu hao tiền liền rất đại. Không chỉ có là như thế này, tập đoàn cho vay cũng là một cái vấn đề lớn. Không thể sớm một chút kêu phòng ở kiến hảo cùng bán đi, cho vay liền còn không thượng, còn có rất nhiều lợi tức. Chúng ta như vậy công ty tài chính liên lại dư giả, chính là cũng đột nhiên căng chặt lên. Một cái không tốt, lý ra là muốn phá sản. Tống Y Lìa lại chớp chớp mắt. Nếu nói chỉ là đơn cái lâu bàn phát sinh một ít vấn đề, kia khả năng chẳng qua là trùng hợp. Chính là nhiều như vậy lâu bàn ở bên nhau phát sinh vấn đề, vậy thật sự không thể là trùng hợp. Nhà các ngươi đắc tội người nào? Nàng chậm gì gì hỏi. Thương trường thượng sao có thể không đắc tội người? Lý A Di cười khổ mà nói. Không chỉ có như vậy, hơn nữa là có người nói ông ngoại gia gặp được chuyện này thực hung, hình như là nhìn ra cái gì tới, cũng không dám quản. Phương Viện ở phía trước trên ghế phụ nói. Tống Y Di liền gật gật đầu. Nàng này cũng coi như là vì kiếm tiền không muốn sống nữa. Đi trước nhìn xem người bệnh. Nàng đối Lý A Di nói, bọn họ xe liền một quải đi Lý gia phụ tử cư trú một cái tư nhân bệnh viện, đi đến một nửa nhi, Tống Y Lìa liền đã nhận ra một loại thực âm lãnh cảm giác. Nàng cảm thấy loại cảm giác này mang theo vài phần tà niệm. Cái này kêu nàng cầm trong tay linh kiếm nắm ở trong tay, lại thấy đến chính mình trước mặt đột nhiên bị ngăn trở. Một đạo sơ mi trắng thân ảnh mang theo vài phần đĩnh bạt cùng đáng tin cậy mà đứng ở nàng trước mặt, một lát. Sơ mi trắng chậm rãi nghiêng người, lộ ra một trường tuấn mỹ mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa lạnh lùng mà đẩy ra hắn. Ngươi chặn đường. Nàng lướt qua cương thi hướng bệnh viện đi đến. Cương thi tức giận đến tuấn mỹ mặt vặn mẹo, gào giống vài tiếng, phẫn nộ mà đuổi theo nhân loại này đi vào bệnh viện. Bất quá bởi vì đã nhận ra nguy hiểm, Tống Y Lìa kêu Phùng Ninh ôm Lệ Quỷ Hoa Hoa mang theo mấy cái sư huynh đệ đứng ở bệnh viện bên ngoài. Chính mình cùng Lý A Di mẹ con cộng thêm một con tức giận đến một đường đằng đằng sát khí cương thi đi tới một chỗ nhắm chặt phòng bệnh trước cửa. Nàng đứng ở cửa trong chốc lát, nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, liền thấy sáng ngời tựa hồ tràn ngập ấm áp ánh mặt trời phòng bệnh, song song nằm hai cái hôn mê chung người bệnh, thoạt nhìn hết thể đều bình thường, thậm chí Lý A Di còn mở mịt mà dẫn dắt Phương Viện đứng ở giường bệnh phía trước đi xem nằm ở trên giường lão nhân. Chính là các nàng khoảng cách một trương tràn đầy máu tươi mặt chỉ có một đường chi cách. Tống Y Lìa nhìn đang dùng đôi tay bóp hai cái người bệnh cổ, chậm rãi hấp thụ người sống sinh cơ Lệ Quỷ. Này quỷ thật sự có điểm hung. Xem cặp kia không có đồng tử đáng sợ đôi mắt còn có trên người phục sức liền biết, này ít nhất là dân quốc khi uổng mạng Lệ Quỷ. Bất quá vì cái gì sẽ đột nhiên quấn lên Lý gia phụ tử. Hai chỉ cứng đờ bàn tay to đột nhiên xuất hiện tại đây hai chỉ Lệ Quỷ phía sau. Một tay một cái, dẫn theo cổ cấp sách lên tới. Lệ Quỷ run bần bật, một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoan giống như chim cút nhỏ. Tống Y Di nhìn dẫn theo hai chỉ Lệ Quỷ đắc ý rào rạt mà ngửa đầu đi đến chính mình trước mặt cương thi, trầm mặc. Hắn còn dơ lên cho nàng xem, hiển nhiên là tranh công, hiến vật quý. Làm tốt lắm. Hồi lâu lúc sau, anh hùng không đất dụng võ Tống Y Di đem linh kiếm thu hồi, khô khốc mà khích lệ một chút. Làm sao vậy? Lý A Di thấy cái kia có chút quỷ dị, cả người tản ra lạnh băng hơi thở kêu nàng luôn là cảm thấy trước mắt tựa hồ là một khối thi thể tuấn mỹ nam nhân đã đôi tay bình rối đi tới Tống Y Y ở trước mặt, Tống Y Y sắc mặt còn có chút cổ quái, này tức khắc kêu nàng có chút lo lắng mà đi tới. Chính là đương nàng quay đầu thời điểm lại lập tức nghe thấy được bên người giường bệnh bên trái tim dụng cụ truyền đến tim đập chậm rãi trở nên hữu lực máy móc điện tử âm. Nàng không dám tin tưởng mà bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn đã thật lâu, trái tim cơ hồ muốn mỏng manh đến phát hiện không đến phụ thân, chậm rãi bưng kín miệng. Tiểu Y Y, là ngươi ở hỗ trợ sao? Nàng đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nhi hỏi. Tống Y Y vừa xuất hiện, rất nhiều người tu chân đều bó tay không biện pháp sự liền nhẹ nhàng giải quyết. Là ta. Tống Y Y cùng Cương Thi chính là một nhà, đương nhiên cũng coi như là nàng giúp Lý ra vội. Nàng cười cười, nghiêng người làm Lý A Di đi ra ngoài cao giọng gọi người tới xem trên giường chậm rãi khôi phục tim đập người bệnh, lúc này mới đối một bên Phương Việt nói, chờ người bệnh tỉnh lại, ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn có phải hay không đắc tội với ai. Triệu hoán lệ quỷ loại sự tình này, không phải thâm cừu đại hận, ai sẽ như vậy làm. Hơn nữa vẫn là như vậy hung lệ quỷ, trách không được cho dù có người nhìn ra tới cũng không dám còn đâu. Bất quá như vậy hung lệ quỷ thực dễ dàng phản phệ. Cũng không phải ai đều có thể có một con càng hung ngàn năm cương thi chấn áp không phải. Tống Y trầm mặc mà nhìn kia hai chỉ lệ quỷ. Lệ quỷ. Phương Viện là cái nữ hài tử, đương nhiên sẽ thực sợ hãi này đó quỷ vật. Tống Y gì cũng không có kêu nàng khai thiên nhãn nhìn xem này hai chỉ lệ quỷ ý tứ, hơi hơi gật gật đầu, kêu cương thi tùy ý xử lý này hai chỉ lệ quỷ. Lớn như vậy mùi máu tươi nhi, nhất định là hại qua mạng người lệ quỷ, nếu như vậy, vậy không cần khoan thứ. Cương thi nhìn nhìn này hai chỉ lệ quỷ, sơ sơ chính mình tinh tráng hữu lực vòng eo, lại trà sắt móng đuốt, không có ăn luôn, mà là kêu này hai chỉ lệ quỷ hôi phi yên diệt. Hắn trước hết cần ăn Tống Y Y, bằng không sẽ không ăn cơm. Cương thi hầm hừ mà nghĩ, Tuấn Mỹ trên mặt một bên đông lạnh. Thật sự có lệ quỷ sao? Các ngươi đừng quên trả tiền. Tống Y Y lại chỉ càng để ý tiền một chút, thấy Phương Viện vội vàng gật đầu, nàng cười cười, chậm rãi nói, nếu là lệ quỷ quay phá, vậy các ngươi ra mấy chỗ công trường thượng cũng nên là cái dạng này tình huống. Cũng không có gì ghê gớm, có quỷ liền đuổi quỷ. Bất quá ta tưởng, so quỷ càng đáng sợ chính là núp ở phía sau mặt sử dụng quỷ quái nhân tâm. Loại này lệ quỷ rõ ràng không phải tự động xuất hiện, nàng nhắc nhở một chút Phương Viện, liền thấy Lý A Di đã vội vội vàng vàng mà thỉnh bác sĩ đến thăm, chờ bác sĩ nhóm khẩn trương mà kiểm tra rồi một phen, nói cho Lý A Di, hai cái người bệnh thân thể phá lệ suy yếu, bất quá cũng đã không có nguy hiểm, chỉ cần phong phú dinh dưỡng dưỡng hảo thân thể hòa khí huyết, Lý A Di nắm lấy Tống Ý Ý tay khóc. Tiểu Y Y, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Nàng không biết chính mình nên như thế nào cảm tạ Tống Y Y. Ở phương gia ngạo khí mà nói cho trượng phu muốn cùng hắn ly hôn thời điểm, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là thập phần sợ hãi. Bởi vì nàng không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ ly hôn không phải một cái lựa chọn tốt nhất, nàng cũng e sợ cho chính mình lựa chọn sẽ hại chính mình hài tử. Nếu thật sự Lý thị âm âm sập, kia Phương Viện đã không có ông ngoại gia trợ giúp, lại đã không có Phương gia trợ giúp, vậy thật sự hai bàn tay trắng. Chính là may mắn chính là, Lý gia có lẽ thật sự được cứu rồi. Không cần cảm tạ. Chết hiện. Tống Y Ghi nghĩ đến chính mình muốn dưỡng vài cái đồng môn, khỏe miệng run rẩy mà nói. Một con nhân sâm 300 vạn. Lý A Di ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn nàng. Hảo, không thành vấn đề. Ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Đối với nàng tới nói, thân nhân mệnh so tiền quan trọng nhiều, tuy rằng Tống Y Y mở miệng chính là một cái thật lớn con số, chính là đối với Lý A Di tới nói lại như cũ cũng không thể tính cái gì. Nàng đối Tống Y Y lộ ra ôn hòa mềm mại tươi cười, lại cảm thấy Tống Y Y như vậy lưu loát lại dứt khoát, một chút đều không có nữ hài tử nhu nhược đơn bạc thật sự thực đáng yêu. Nàng không biết như thế nào, liền cảm thấy Tống Y Y thật là một cái thực tốt nữ hài tử. Tuy rằng là người tu chân, chính là lại không có người tu chân ngạo mạn còn có lạnh nhạt. Trong chốc lát ta cháu ngoại trai lại đây. Hắn kêu Lý Đường, tuy rằng tuổi có điểm đại, bất quá còn không có nói qua luyến ái. Lý A Di đối Tống Y Di ôn hòa mà nói. Là hắn đại thọ sao? Tống Y Di hỏi. Lý A Di trầm mặc. Đang muốn một tay vặn gãy lại nha lại nhải nhân loại cổ cương thi vừa lòng mà gào giống một tiếng. Hắn liền nhìn vẻ mặt run rẩy Lý A Di. Đúng vậy. Lý A Di gian nan mà nói, ta không đánh gãy. Nếu tiện nghi một chút đánh gãy còn chưa tính, chính là nàng thu phí như vậy quý, đánh gãy chết chính là một con 300 năm béo nhân sâm. Tống Y Di hiện tại duy nhất tưởng chính là chạy nhanh đem chính mình trong trí nhớ phương thuốc cấp phối ra tới, cấp đám kia ngốc ngốc lại nguyện ý đi theo chính mình đồng môn bổ sung một chút, ít nhất tu vi để cao một chút cũng là tốt, miễn cho ra cửa bên ngoài gặp được một ít. Tống Y Di trầm mặc suy nghĩ đến đời trước, vì cấp nguyên chủ trị liệu thi độc nơi nơi buôn đậu, lại cuối cùng không có một cái có thể trở lại bên người nàng, nhỏ yếu lại toàn tâm toàn ý vì nàng buôn tẩu sư huynh đệ. Đó là kêu nguyên chủ thống khổ nhất một đoạn ký ức. Có lẽ ở nàng trong lòng, kia thậm chí vượt qua bị chính mình người yêu phản bội. Bọn họ vô thanh vô tức, có lẽ liền ngã xuống ở thực hoang vu, thậm chí gọi bọn hắn vô pháp bị người phát hiện địa phương. Nghĩ đến đây, Tống Y Ghi nhịn không được nghĩ tới Phùng Ninh, nghĩ đến hắn bên người lệ quỷ hoa hoa, còn có kia mấy cái đuổi theo chính mình kêu sư tỷ tiểu thanh niên nhi. Thật là nguyên lai nàng cũng có mềm lòng thời điểm A. Tống Y Ghi cười nhạo một tiếng. Nàng thoạt nhìn còn mang theo vài phần kỳ dị tự dễ ước. Lý A Di ngơ ngác mà nhìn này, tuy rằng thoạt nhìn có điểm niệm ai, chính là lại phá lệ minh diễm chiếu nhân nữ hài tử, không rõ như vậy cao cao tại thượng người tu chân vì cái gì cũng sẽ lộ ra có một chút bối rối bộ dáng. Đang ở lúc này, ngoài cửa bước nhanh đi vào tới một cái cao gầy mỏi mệt tuổi trẻ nam nhân. Hắn thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, ăn mặc một bộ màu xám bạc tây trang, sắc mặt thực tiểu tụy. Một trương văn nhã mang vô khung đôi mắt trên mặt lại có chút ẩn nhẫn cùng ảm đạm. Hắn vội vàng mà tiến vào, bất chấp cùng Lý A Di nói chuyện, mà là đi trước nhìn hai cái người bệnh. Nhìn đến người bệnh tuy rằng như cũ ở ngủ say, chính là tim đập lại chậm rãi mà trở nên hữu lực đường cong. Hắn tháo xuống đôi mắt, quay đầu lau lau khỏe mắt. Đây là ta cháu ngoại trai Lý Đường. Lý A Di thấy hắn đi tới. Vội vàng lôi kéo cái này còn có chút mờ mịt cùng sờ không được đầu góc nam nhân đối Tống Y Y nói, hạ vặt tốt nghiệp cao tài sinh, ở nước ngoài còn đọc nghiên cứu sinh. Hiện tại ở Lý Gia làm chấp hành tổng tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa hắn không có nói qua luyên ái. Nàng liên rất nhiệt tình mà đối Tống Y Y giới thiệu một chút nhà mình này cháu ngoại trai lý lịch sơ lược, Tống Y Y không có hứng thú, chỉ là nhìn nhìn cái này đích xác thoạt nhìn thực tinh anh thanh niên, trực tiếp hỏi. Có tiền sao? Phiền toái trước tiền trả. Nàng trực tiếp đòi tiền, Lý Đường càng thêm mờ mịt. Hắn ánh mắt càng thêm bị đang đứng ở Tống Y Di phía sau cặp kia lạnh băng huyết tinh xích hồng sắc đôi mắt dọa tới rồi. Cô mẫu. Hắn thấp giọng hỏi nói, đây là. Tiểu Y cứu ngươi tổ phụ cùng ngươi ba ba. Nàng là phi thường lợi hại người tu chân. Lý A Di đem Tống Y Di lai lịch sở cấp Lý Đường nghe. Thế này cháu ngoại trai nghe được một nửa cũng đã thực dứt khoát gật đầu đáp ứng đưa tiền, liền mỉm cười lên, lúc sau liền đánh nhau điện thoại kêu công ty cấp Tống Y Y chuyển khoản thu tiền cháu ngoại trai nhẹ giọng nói, đúng rồi, ta muốn cùng họ Phương ly hôn. Hắn thấy Lý gia không được, mang theo tư sinh nữ trở về muốn đem Phương gia giao cho tư sinh nữ. Nàng đã có thể thực bình tĩnh mà nói lên chuyện này, Lý Đường hơi hơi sửng sốt, gọi điện thoại tay run rẩy một chút, lại dứt khoát mà nói. Cô mâu muốn như thế nào liền như thế nào. Ly hôn liền ly hôn, ta giữa ngươi cùng tiểu viện. Hắn như vậy dứt khoát, liền Tống Y Y đều nhịn không được vì này ghé mắt. Nàng chú ý kêu Cương Thi phi thường không cao hứng. Tống tiểu thư, ngươi đánh khoản tài khoản là. Tống Y Y có cái dám đánh khoản tài khoản, nàng nhìn Lý Đường trầm mặc trong chốc lát, trực tiếp kêu hắn đi cùng Phùng Ninh liên hệ. Kia tiểu tử như vậy chiều, nhất định sẽ có tài khoản, Nga. Đánh khoản lúc sau, ta sẽ cùng Tống Y Y đối hộ khách luôn luôn đều thực nghiêm túc, đang muốn đối Lý Đường nói chính mình lấy tiền liền làm việc nhi, quay đầu lại liền mang theo Cương Thi giúp Lý gia đem lâu bàn lệ quỷ một khối cấp thu thập, chính là lại cảm thấy quái quái. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn đang dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chính mình cổ Cương Thi. Luôn là Cương Thi mà kêu, tựa hồ thực không có phương tiện, cũng thực không thân thiết ta. Ta cho ngươi lấy cái tên. Tống Y Ghi nhìn này Cương Thi, đồng nhiên không biết như thế nào, liền nghĩ tới chính mình lúc này đầy tao ngộ kia chỉ so Cương Thi còn không bằng chết thống. Nàng nhìn này đột nhiên cảnh giác mà nhìn chính mình tuấn mỹ yêu dị Cương Thi, mang theo vài phần trả thù tâm địa cười. Đã kêu ngươi 110. Chương 37 khế ước, Nam. Cương Thi. 110 cảnh giác mà nhìn mỉm cười xinh đẹp cô nương. Hắn như thế nào cảm thấy chỗ nào không đối đâu. Một lát, xem tại đây là chính mình đồ ăn phần thượng, hắn miễn cưỡng ngao ô một tiếng. Coi như làm tên này còn qua loa đại khái. Kỳ thật, cũng khá tốt. Tống Y Ghi này liền cảm thấy Cương Thi thực thức thời, sờ sờ hắn lạnh băng tóc dài, nghiêng đầu, nhìn Lý Gia này vài vị. Lý Gia vài vị trợn mắt há hốc mồm. Cái kia cái gì, như thế nào lại đột nhiên biến thành 110? Hai vị này người bệnh muốn tỉnh lại còn phải mấy ngày. Chúng ta đi Lý gia biệt thự nhìn xem Tống Y Y nghĩ nghĩ, từ phòng bệnh cửa sổ ló đầu ra đi, tiếp đón Phùng Ninh đi lên. Nay chào lưu tiểu soái ca có một phen thật lớn hàng ma sử kia vĩ ngạn thân ảnh hồng hộc xuất hiện ở phòng bệnh thời điểm. Lý Đường không biết như thế nào đột nhiên đánh một cái dùng mình, Tống Y Y liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn chảy nước miếng ôm lấy này văn nhã nam nhân ra sức mà đem chính mình tất cả đều là huyết mặt hướng nhân ra trong lòng ngực cọ lệ quỷ chậm gì gì hỏi, làm sao vậy? Nàng thế nhưng không biết, lệ quỷ thẩm mỹ thế nhưng là Lý Đường như vậy đâu. Không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy thực lãnh. Lý Đường mở mịt mà nói, Tống Y Y liền miễn cưỡng cười cười. Nàng mắt nhìn lệ quỷ, tiêu nàng từ nhân ra nam nhân trên người lăn xuống tới. Nay không phải ỷ vào chính mình là cái tiểu trong suốt liền chiếm người tiện nghi sao. Hoa hoa cọ tới cọ lui mà không muốn xuống dưới. Hảo khó được gặp được chính mình vừa ý nam nhân đâu. 111 đôi đỏ đậm đôi mắt gắt gao mà nhìn lệ quỷ liếc mắt một cái. Lệ quỷ tức khắc lăn đến khụt khịt một tiếng Phùng Ninh phía sau run bần bật. Ta đây lưu lại nơi này. Lý A Di không nghĩ từ phòng bệnh rời đi, thấy nàng nhìn trên giường bệnh hai cái hôn mê bất tỉnh người bệnh bộ dáng, Tống Y liền nghĩ nghĩ, Tiêu Phùng Ninh đem còn lại mấy cái đồng môn đều cấp gọi tới. Bởi vì đã biết một ít lệ quỷ nền tảng, nàng an tâm thoải mái đem công lực cũng không tệ lắm mấy cái đồng môn đều lưu tại phòng bệnh, chính mình mang theo 110 cùng Phùng Ninh đi theo Lý Gia này biểu huynh muội cùng nhau trở về Lý Gia biệt thự. Nàng vẫn là cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quái địa phương. Bởi vì Lý Đường tuy rằng cũng không có sinh bệnh, chính là thân thể lại tựa hồ cũng có chút bị âm khí sũng nước dường như. Nàng bất động thanh sắc, cùng phương viện Lý Đường tới Lý Gia biệt thự, ánh mắt dừng ở Lý Gia biệt thự tản ra âm khí nóc nhà, quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn thế giới, không nói thêm gì, mang theo 110 đi tuất đàng trước mặt. Nàng thoạt nhìn tuy rằng không có gì biểu tình, chính là phương viện lại tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có chút khẩn trương mà nhìn phía trước Tống Y Y, lại theo bản năng mà lôi kéo một chút Phùng Ninh góc áo nhỏ giọng hỏi, có phải hay không nhà ta có vấn đề a? Nàng kỳ thật cũng là một cái rất đẹp cô nương, lúc này mang theo lo lắng cùng sợ hãi, chính là lại nỗ lực làm ra cái gì đều không sợ bộ dáng. Phùng Ninh quay đầu lại nhìn nàng một cái, mặt đỏ. Hắn ho khan một tiếng, vội vàng nói, này biệt thự có âm khí. Ta cảm thấy bên trong hẳn là có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Không biết. Phùng Ninh túi đầu hừ hừ nói. Phương viện nghĩ nghĩ anh tư táp sảng phi thường cường thế Tống Y Y, nhìn nhìn lại mềm mụn Phùng Ninh, cảm thấy vẫn là Tống Y Y càng xoay khí. Phương Mẫn. Ngươi cùng ta nói nàng. Mỗi người đều có thể tu luyện sao? Ta nghe các ngươi quản nàng kêu tiểu sư muội. Phương viện không nghĩ tới cái kia tư sinh nữ lắc mình biến hóa liền thành người tu chân. Thậm chí còn mang theo rất nhiều người thiếu chút nữa thương tổn chính mình mụ mụ. Thấy Phùng Ninh do dự, nàng vội vàng nói, ta sẽ không ghen ghét. Chỉ là muốn biết, nàng thật là như vậy lợi hại người sao. Nàng có điểm khổ sở, Phùng Ninh nhìn nàng kia trương xinh đẹp mặt thập phần ảm đạm bộ dáng, không khỏi có điểm mềm lòng, nhẹ giọng nói, kỳ thật cũng không phải. Nàng xác có điểm thiên phú, chính là tu luyện tốt nhất thời kỳ đã qua đi. Còn không phải trưởng môn đại sư huynh một hai phải đem nàng nâng lên tới. Ngươi không biết. Nay chào lưu tiểu soái ca vẫn là cái miệng rừng không được tới, dù sao này cũng không phải cái gì không thể gọi người biết đến sự, liền bay nhanh mà nói, đại sư huynh mang theo chúng ta toàn bộ môn phái đồng môn đi thanh triều cổ mộ đảo cương thi cho nàng luyện hóa. Chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở mộ. Tưởng tượng đến lúc đó hung hiểm, Phùng Ninh lòng còn sợ hãi. Một bên thoáng nhìn nhìn Lý Đường chảy nước miếng lệ quỷ còn không tự giác gật đầu, phương viện cũng đã trợn tròn đôi mắt hỏi, thanh triều, kia đều là thượng trăm năm. Như vậy cương thi rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Kia nàng có hay không được đến? Nếu nàng được đến như vậy cường đại cương thi, ngươi liền sẽ không bình bình an an ở chỗ này. Nói như vậy, các ngươi không có đem kia chỉ cương thi mang ra tới. Đương nhiên không có đem thanh triều cương thi mang ra tới. Bởi vì mang ra tới chính là một con ngàn năm cương thi đâu. Phùng Ninh cùng lệ quỷ đều dương dương mỉm cười. Kia bọn họ còn có thể hay không trở về lại đi chảo cương thi? Phương viện tò mò hỏi. Cái này sẽ không. Cương thi là phi thường cường đại yêu vật. Chúng ta như vậy người tu chân, hợp toàn bộ môn phái chi lực, đến tính thượng chúng ta sức chiến đấu cường đại nhất đại sư tỷ mới có thể miễn cưỡng bắt được, thậm chí cũng không biết có thể hay không bị thương. Phùng Ninh trộm đi xem phía trước chính chậm gì gì mà đi tới, thỉnh thoảng tò mò mà khắp nơi nhìn một cái này hiện đại hóa đại biệt thự ngàn năm cương thi, nói khẽ với Phương Viện nói, bất quá nàng rất sẽ tuyển. Cương đại như vậy cương thi nếu luyện hóa trở thành chính mình tôi tớ, vậy tính bản thân tu vi thấp kém, chính là chiến lực cũng đã có thể coi như ở toàn bộ tu luyện thế giới số 1 số 2. May mắn nàng không có được đến. Tống Y Y liền cười. Nhỏ yếu người tu chân muốn thao túng cường đại cương thi, lại nói tiếp tự nhiên phi thường sắc bén, chính là lại cũng thực dễ dàng liền lọt vào phản vệ. Cương thi đại hung, thô bạo, liền tính là thần phục, chính là lại không phải dễ dàng như vậy áp chế. Nàng vừa nghĩ, một bên nhìn đi ở chính mình bên người này chỉ ngàn năm cương thi. Tuấn Mỹ cao lớn nam nhân chính khắp nơi nhìn, không có phát hiện Tống Y Y quan sát. 110, ngươi là một con hảo cương thi. Thực bình thường mà liền tiếp nhận rồi nàng khế ước, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có muốn đổi ý tứ, này đối với cương thi tới nói thật đã thực ghê gớm. Cho nên Tống Y quyết định đối này chỉ cương thi hảo điểm nhi. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người kêu Lý Đường đi tới, thấy này cao gầy văn nhã nam nhân đi tới, thấp giọng kêu hắn đi chuẩn bị, này nam nhân đẩy đẩy trên mũi mắt kính, mờ mịt một chút. Không rõ Tống Y Y vì cái gì muốn chính là vài thứ kia, lại vẫn là gật gật đầu, đi đến một bên cứ gọi điện thoại đi. Tống Y Y thấy Lý Đường đi gọi điện thoại, đi vào biệt thự, thẳng đến trong đó một phòng. Đây là ta phòng. Phương Viện đi theo Tống Y Y lên lầu, thấy nàng trực tiếp đẩy ra một phòng môn, tức khắc mở mịt. Phòng của ngươi. Đúng vậy. Ta mụ mụ cùng ba ba thường xuyên sẽ mang ta hồi ông ngoại ra ăn cơm. Phương Viện nói tới đây hốc mắt lại đỏ, đôi mắt hồng hồng mà nói, ngươi đại khái là không có gặp qua ta ba đối ta mụ mụ tốt bộ dáng. Nhiều năm như vậy, vô luận trong nhà người khác thế nào, chính là ta mẹ đều không có hoài nghi qua hắn, bởi vậy cho tới nay hắn đều là một cái hảo trượng phu, đối ta mụ mụ thực hảo. Mụ mụ hồi ông ngoại ra, hắn luôn là sẽ bồi nàng. Hắn thật sự đối mụ mụ thực ôn nhu. Chính là như vậy ôn nhu nam nhân. Thấy Lý Gia suy bại thời điểm liền một sớm biến sắc mặt, nguyên lai liền tư sinh nữ đều cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Phương Viện chỉ cảm thấy thấu bất quá khí. Trên thế giới này vì cái gì sẽ có như vậy nam nhân? Tống Y thì không có lên tiếng. Này tính gì, trước tiểu thế giới còn có càng cha cha đâu. Nàng chậm rãi đi tới trong phòng, thấy này thật xinh đẹp trang hoàng đến như là một cái công chúa phòng trong phòng nơi nơi đều là thực đáng yêu hoa hoa còn có thu đông. Vách tường là xinh đẹp nhợt nhạt màu lam, cũng không chói mắt, lại gọi người nhìn liền cảm thấy trong lòng thích. Nàng châm mặc mà một tấc mà đi ở trong phòng, cuối cùng tỏa định một khối khu vực, đi tới một cái xinh đẹp, thực đáng yêu món đồ chơi hùng phía trước, nhìn này chỉ đang dùng một đôi đen như mực pha lê đôi mắt nhìn chính mình món đồ chơi hùng. Nàng xem đến chuyên chú cực kỳ, Phương Viện sửng sốt, cũng đi tới. Đây là người mua. Tống Y thì hỏi nàng. Đây là 3 tháng trước ba bà cho ta quả sinh nhật. Phương Viện hỏi, làm sao vậy? Tống Y Ghi lắc lắc đầu không nói gì, chỉ là duỗi tay thưởng thức cụ hùng cầm ở trong tay, một bên 110 thò qua tới nhìn trong chốc lát, đột nhiên vươn một đôi cứng đờ tái nhợt tay, một móng vuốt hoa ở món đồ chơi hùng béo đô đô cái bụng thượng. Ở Phương Viện kinh hô, tuyết trắng đông từ món đồ chơi hùng trong bụng nhảy ra tới. Chính là kêu nữ hải tử kêu sợ hãi cũng không phải cái này. Ngược lại là một con tử đông cùng lăn ra đầy thon dài bạch cốt. Đây là một cây thoạt nhìn có chút kỳ quái xương tay, trắng bệnh, chính là rồi lại tựa hồ nổi lên màu đen, xương tay thượng còn có một con nho nhỏ khuyên sát. Đây là từ lệ quỷ trên người được đến. Lệ quỷ. Phương Viện bất chấp sợ hãi mờ mịt mà nói, quỷ là vô hình. Cũng không phải sở hữu lệ quỷ đều không có hình thể. Tống Y Ghi lại cảm thấy này xương tay rất có ý tứ. Nàng hiện tại nghèo đến liền kém ăn đất, bởi vì dẫn dắt đồng môn, đương nhiên liền phải gánh vác khởi giữ gìn đồng môn, trợ giúp đồng môn tu luyện chức trách, hoa thủy là khẳng định không được. Nàng nhìn này căn âm khí thực trọng xương tay, chậm gì gì mà nói, này mặt trên tất cả đều là oán độc chi khí, trách không được nhà các ngươi đều xui xẻo. Đích xác trêu chọc đến không được tồn tại a. Không chỉ có mỗi ngày đi theo âm khí thật mạnh xương tay ở tại một khối đích xác sẽ lệnh nhân thân thể suy nhược chậm rãi chết đi, thậm chí mất đi xương tay lệ quỷ đương nhiên cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lệ quỷ sẽ tìm được đoạt đi rồi chính mình xương tay người, sau đó kêu hắn bi thảm mà chết đi. Chết không được Lý Gia kia hai cái người bệnh sẽ biến thành như vậy, hơn nữa Lý ra vài khối đất đều xuất hiện quỷ ảnh. Tống Y thì trầm mặc lên. Cũng trách không được. Mặt khác người tu chân không dám quản chuyện này, có thể thấy được này chỉ xương tay chủ nhân thật là phi thường hung hãn lệ quỷ. Nói như vậy nhà ta sự, đều là bởi vì này cùng xương cốt. Phương Viện một đôi tuổi trẻ đơn thuần đôi mắt tức khắc trợn tròn. Tống Y thì gật gật đầu, sở trường đi đụng vào cái tay kia cốt. 111 phen vô rớt tay nàng. Tống Y thì ghé mắt xem hắn. Tuấn Mỹ cương thi chỉ chính mình, lại chỉ xương tay. Hắn là đang nói này xương tay nguy hiểm, cho nên hắn tới, không cần ngươi mạo nguy hiểm đi đụng vào sao. Không nghĩ tới phim truyền hình cốt truyện đều xuất hiện ở chính mình trước mặt, sống sơ sơ. Phương Viện tuy rằng đã trải qua vương bắt đản giống nhau phụ thân, chính là tại đây một khắc đều cảm thấy chính mình lại một lần tin tưởng tình yêu đâu. Nàng trợn tròn một đôi xinh đẹp đôi mắt, mang theo vài phần hứng thú, chính là Tống Y Y lại vô ngữ mà nhìn này thật sự quá ngọt cô nương, chậm rãi nói, hắn lo lắng này âm khi quá đến ta trên người, ta mùi vị sẽ trở nên không tốt. Mùi vị, hắn rất coi trọng đồ ăn chất lượng. Tống Y Y mặt vô biểu tình mà nói, 110 đắc ý rào rạt gật đầu, tỏ vẻ nàng nói đúng cực kỳ. Đồ ăn. Tuy rằng này Tuấn Mỹ đến yêu dị tóc dài nam nhân từ lúc bắt đầu liền bày ra tới một loại cùng người bình thường không giống nhau địa phương, chính là người tu chân sao, luôn là sẽ có rất nhiều không giống người thường, cho nên đương Tống Y Y mặt vô biểu tình mà nói đồ ăn hai chữ, Phương Viện nghĩ nghĩ, lại lập tức nghĩ tới cái gì, hoảng sợ mà nhìn về phía đứng ở Tống Y Y bên người đã bắt tay cốt nhẹ nhàng mà lấy ở trong tay nam nhân trên người, thấy hắn kia không có huyết sắc trắng bệnh mặt. Còn có khỏe miệng giờ phút này hưng phấn đệ lộ ra hai cái tiểu nhọn nhọn nhi hàm răng, còn có một đôi đỏ đậm đôi mắt. Hắn không ăn thịt người, ngươi yên tâm. Ta không sợ. Phương Viện rõ ràng đều đã nơm nớp lo sợ, lại thẳng thắn thân thể lớn tiếng nói. Nàng lại lập tức lại lộ ra một chút thương tâm bộ dáng, nhìn trầm mặc không nói Tống Y Hồng con mắt nhẹ giọng nói, chính là đây là ta ba tặng cho ta, tiêu ta không cần đặt ở phương gia, liền đặt ở ông ngoại gia lễ vật. Nay đại biểu cho cái gì, Phương Viện không phải không rõ. Chính là nàng lại trước sau vẫn là có điểm không thể tiếp thu. Phương tiên sinh lợi dụng nàng đối hắn nụ mộ, thân thủ mang theo tươi cười đem sẽ cho nàng ông ngoại gia mang đến mối họa nguy hiểm giao cho nàng. Thậm chí hắn còn gọi nàng đặt ở phòng này. Chính là hắn thật sự không có nghĩ tới, nàng cũng thường xuyên sẽ trở về ông ngoại gia trụ, lại ở tại cái này nguy hiểm nhất trong phòng. Chỉ có ta phòng. Ông ngoại gia người hầu là thỉnh thoảng thường tới quét tước. Bởi vì mọi người đều biết ta không thích người khác lộn xộn ta đồ vật. Phương Viện chảy nước mắt nói. Không có gì. Chính là cái cặn bã mà thôi. Ngươi cả đời này, sao có thể không gặp đến mấy cái cha, diệt thì tốt rồi. Thống Y Ghi gặp được cặn bã nhiều đi. Bất quá tiêu diệt, liền phá lệ thoải mái. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ta cho rằng hắn chỉ là muốn gọi tư sinh nữ xuất đầu. Tưởng đuổi ta cùng mụ mụ đi. Không nghĩ tới nguyên lai hắn là muốn gọi ta cùng mụ mụ đều chết. Phương Viện khụt khịt một tiếng, nhịn không được phát gục Tống Ý đi trong lòng ngực. Nàng thực dùng sức, cùng tiểu đạn pháo dường như, chính là điểm này nho nhỏ đánh sâu vào ở Tống Ý đi trong mắt không tính cái gì. Nàng nghe trong lòng ngực tiểu cô nương thương tâm lại sợ hãi tiếng khóc, nâng lên tay vô vô nàng bả vai không chút để ý mà nói, không quan hệ. Hiện tại không có nguy hiểm. Nơi này có ta. Nàng thanh âm thực bình đạm, lại tựa hồ mang theo yên ổn, Phương Viện cảm thấy chính mình tâm lập tức liền kiên định. 110 nhéo kia chỉ âm khí dày đặc xương tay, nhìn một màn này sợ ngây người. Tống Y thì thật sự siêu cấp khó được vẻ mặt ôn hòa a. Hơn nữa, vì cái gì không đem nàng cũng đa văng. Nhân loại này khẳng định cũng không đánh răng. 111 Trương Tuấn Mỹ mặt vặn vẹo đến giữ tợn bộ dáng. Ai nha? Phương Viện mới thăm dò thấy một trương vặn vẹo đến đáng sợ mặt, tức khắc hét lên một tiếng, liều mạng mà hướng Tống Ý đi trong lòng ngực toàn, quỷ a, cương thi tức chết đi được. Hắn vội vàng thò qua tới, đối với Tống Ý khoa tay múa chân một chút trong tay xương tay, lại cũng đem chính mình lạnh băng cứng đờ mặt hướng Tống Ý hề cổ toàn. Một bàn tay lạnh lùng mà đẩy ra hắn mặt. Cương thi thương tâm địa nhìn này vô tình vô sỉ vô cớ gây rối nhân loại. Hiện tại biết được cũng không chậm. Bất quá các ngươi trên người đều lây dính âm khí, loại này âm khí đối người sống khỏe mạnh phi thường bất lợi. Tống Y thì thấy ngoài cửa Lý Đường đang do dự không có tiến vào, này nam nhân nghe thấy được hết thảy, chính là nhìn Phương Viện ánh mắt lại không có oán trách, chỉ có lo lắng. Nàng khoe miệng chậm rãi cong lên, sờ sờ Phương Viện đầu chậm rãi nói, ta sẽ cho ngươi một cái phương thuốc, các ngươi ngao thật nhiều uống mấy ngày, liền có thể loại trừ âm khí. Đến nỗi này tiện tay cốt chủ nhân, ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi tiền trả. Nàng chậm gì gì mà nói. Tống Y Y tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Viện đem chính mình đầu đè ở Tống Y Y trên vai khụt khịt mà nói. Nàng vừa mới thoạt nhìn thực kiên cường, thậm chí ở Phương gia biệt thự thời điểm còn có dũng khí tìm được Tống Y Y kêu nàng trợ giúp chính mình. Chính là hiện tại đương nhìn đến chân tướng thời điểm, nàng lại cảm thấy chính mình lập tức đều phải hỏng mất. Nàng đã từng thâm ái ba ba, thế nhưng là muốn nàng mệnh người kia. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Đương nhiên là có chỗ tốt. Ngươi đã chết, tư sinh nữ là hắn duy nhất hài tử, có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa Phương gia tài sản. Hơn nữa đối với Lý gia mà nói, Lý gia tử tuyệt, kia sản nghiệp cũng có thể bị hắn kế thừa. Thấy Phương Viện lau nước mắt không có hé răng, hiển nhiên là nhận đồng chính mình nói, Tống Y Lì cười cười, bình thản mà nói, bất quá hắn là cái gà mờ. Chỉ biết ngoạn ý nhi này hung, lại không biết ngoạn ý nhi này như vậy hung, bá đạo như vậy. Hắn chỉ là tưởng đem thứ này đặt ở ngươi này biệt thự kêu các ngươi một nhà tử tuyệt, không nghĩ tới kia chỉ lệ quỷ không chỉ có là muốn các ngươi cả nhà đi tìm chết, thậm chí còn muốn các ngươi phá sản. Lý gia phá sản, này quá không phù hợp Phương tiên sinh ích lợi. Lớn nhất ích lợi, buồn hẳn là Lý gia cả nhà tử tuyệt, Lý gia khổng lồ tài sản bị hắn kế thừa. Một khi Lý gia phá sản, kia đối Phương tiên sinh một mao tiền chỗ tốt đều không có. Tuy rằng Tống Y Ghi nói được phá lệ lãnh đạo, chính là Phương Viện lại tưởng, này có lẽ cũng không có nói sai. Nguyên lai ở hắn trong mắt, ta không phải nữ nhi, mà là chặn đường người. Hắn vì cái gì đối tư sinh nữ như vậy hảo? Phương Viện thấp giọng hỏi nói. Ai biết được? Đại khái là chân ái kết tinh. Tống Y Ghi lời này liền không phải thực phụ trách. Dù sao loại này cặn bạ tâm lý đều không sai biệt lắm. Liền tính chưa nói chung cũng không sai biệt lắm. Thấy Phương Viện còn ghé vào chính mình trên vai, Tống Y sờ sờ nàng đầu bình thản mà nói, nếu Lý gia bình an không có việc gì, các ngươi đã biết hắn gương mặt thật, về sau liền biết nên làm như thế nào. Lý gia khốn cục bất quá là tài chính liên căng chặt, lâu bàn bán không ra đi. Bất quá đây là cỡ nào chuyện đơn giản đâu, chỉ cần đem lệ quỷ đều thu thập sạch sẽ, khi đó lại đến nho nhỏ pháp thuật. Cái gì một đạo kim quang xuất hiện ở lâu bàn trên không? Đây là rất đơn giản pháp thuật, có một chút tụ tập linh khí, đối nhân thể hữu ích chỗ tốt, hiệu quả hẳn là cũng thực rõ ràng. Ở linh khí càng thêm đầy đủ địa phương sinh hoạt, thân thể sẽ khỏe mạnh nhẹ nhàng, không khí cũng nên so địa phương khác tốt một chút. Đương nhiên, cái này là thu phí phục vụ, khác tính tiền. Tống Y Ghi đối đứng ở cửa lộ ra cười khổ Lý Đường ôn hòa mà nói. Ngài có thể như vậy nguyện ý trợ giúp chúng ta Lý gia, ta liền vô cùng cảm kích. Lý Đường nhìn Cương Thi trong tay méo kia căn cốt đầu cũng cả người phát lạnh. Hắn cảm thấy không cần nghiêm túc phân biệt, liền có thể nhìn ra được đây là thực đáng sợ đồ vật. Không có gì. Hợp tác vui sướng liền hảo. Tống Y Ghi vây vây tay, lại không có được đến hưởng ứng, quay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ méo xương tay nhìn chính mình Cương Thi nhướng mày sao. 111 đôi mắt tràn ngập đỏ tươi huyết sắc. Hắn nhìn Phương Viện, lại nhìn Tống Y Ghi trong lòng ngực. Tống Y Ghi khỏe miệng run rẩy một chút, trầm mặc trong chốc lát, đem Phương Viện đẩy ra một ít. Cương Thi tiếp tục xem nàng. Tống Y Ghi thở dài một hơi, vô vô chính mình bả vai. 110 lúc này mới mang theo vài phần đắc ý cùng ngàn năm Cương Thi đặc có cao quý cùng rụt rè đi tới nàng trước mặt. Đối với Phương Viện gắt gao mà nhìn thoáng qua. Lúc này mới chậm gì gì mà đem chính mình lạnh băng cái chán để ở Tống Y Ghi ở trên vai. Hắn thấp thấp mà gào giống một tiếng, Tống Y Ghi ở giơ tay sờ sờ hắn so này xương tay còn hung cái đầu, chỉ cảm thấy kia tức tức lạnh băng đầu tóc dừng ở chính mình trên cổ, mang theo vài phần lạnh thấu xương hung lệ. Nàng lại không có ghét bỏ, chỉ là an tĩnh mà vớt 110 đầu, Cương Thi dùng sức ở nàng trên vai cọ cọ, răng nanh chi ra tới. Tống Y Ghi ở lạnh mặt đem hắn miệng khép lại. Nhiều soát mấy ngày nha, bằng không cho ăn. Cương Thi chỉ chính mình gầy ốm hữu lực bụng nhỏ. Đây là một cái rất có điểm sắc tình hương vị ám chỉ, bất quá Tống Ý lại hừ cười một tiếng. Đói bụng. Ta cho ngươi mua một chút đồ ăn vặt. Ăn trước đồ ăn vặt, chờ quay đầu lại cho ngươi ăn ta. Nàng nhìn Lý Đường, liền thấy cái này tây trang dày da nam nhân phun ra một hơi đi tới, đưa cho chính mình mới tinh di động cùng một ít sinh hoạt hàng ngày chung yêu cầu đồ vật. Lúc này mới đối này thoạt nhìn phi thường mệt mỏi nam nhân hỏi, ta muốn đồ vật đều dự bị hảo sao? Nàng tuy rằng muốn đồ vật rất kỳ quái, chính là Lý Đường nhìn đã răng nanh giữ tận 110, lại lập tức minh bạch cái gì, khỏe miệng run rẩy một chút, thật sâu mà nhìn thoáng qua 110, gật đầu nói, hảo, hòa không ít tiền. Thống ý gì giả mù sa mưa hỏi, không có bao nhiêu tiền. Vài vị ở Lý gia ăn ở, Lý gia đều bao. Tống Y Lìa liền nhìn cái này hào hoa phong nhã, phi thường văn nhã, vừa thấy chính là nghiệp giới tinh anh nam nhân lộ ra vài phần tán thưởng. Như vậy thức thời, xem ở là gần nhất kim chủ, đã kêu hắn tiếp tục tồn tại. Nàng mỉm cười lên, đáy mắt một mặt sắc bén quang chợt lóe mà qua, đối run run lô thai 110 ôn hòa mà nói, cùng ta tới. Bọn họ một lần nữa về tới Lý gia biệt thự nhà ăn, lúc này, sạch sẽ nhà ăn đại đại trên bàn cơm. Chính tràn đầy đều là Tống Ý yêu cầu cấp 110 đồ ăn vặt. Một loạt chỉnh chỉnh tề tề, vừa mới từ kho máu bên trong lấy ra đưa đạt, ứng Tống Ý yêu cầu, một nửa tản ra một tia khí lạnh huyết túi. Năm con chói gô, bị bó ở trên bàn cơm hai chảo hướng lên trời béo đô đô gà mái. Cương Thi trợn mắt há hốc mồm. Đồ uống lạnh, nhiệt độ bình thường Tống Ý chỉ kia các loại huyết túi, dừng một chút. Lại chỉ vào kia mấy chỉ gà mái giả nghiêng đầu đối ngàn năm Cương Thi lộ ra sủng nịch tươi cười, thức uống nóng. 110 trầm mặc. Chương 38 khế ước, 6. Một lát, hắn phẫn nộ mà hướng về phía Tống Ý ỉa gào giống lên. Lấy máu gà lửa hắn. Đương hắn là ngốc Cương Thi sao? Tuấn Mỹ Cương Thi cảm thấy chính mình tâm đều phải khí nứt ra. Đừng cười. Tuy rằng đã chết 1000 năm, chính là Cương Thi cũng là có tâm. Không thích. Chỉ là lo lắng ngươi đói bụng. Tống Y gì thấy 110 đối chính mình như vậy phẫn nộ, không rõ này có cái gì hảo phẫn nộ. Nàng đã từng gặp được quá Cương Thi đều thích này vài loại đồ ăn vặt tới. Hoang mang mà nhìn Huy một cây lệ quỷ xương tay dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình Cương Thi. Tống Y gì do dự một chút thử hỏi, kia thử xem heo huyết. Nàng cảm thấy heo huyết này không hảo găm a. Không được trước lấy mau a. Thấy nàng như vậy do dự mà nhìn chính mình. Cương Thi đột nhiên cảm thấy chính mình đã chịu trầm trọng thương tổn. Hắn không hề răng, túi thấp đầu xuống. Tuấn Mỹ yêu dị nam nhân rũ đầu, một bộ hảo cô đơn mà tránh ra. Hắn đi đến phòng khách sofa, hoa đi vào, trầm mặc mà cứng đờ mà dựa vào sofa không hề răng, lấy đỉnh bạt bóng dáng đối diện Tống Y Thì. Cái kia Tống Y Thì tỉ. Hắn có phải hay không sinh khí? Ta cảm thấy thương tâm. Phương Viện nhìn Cương Thi kia ảm đạm bóng dáng. Nhấp nhấp khoe miệng, xem Tống Y phảng phất đang xem một con cặn bã, nhỏ giọng nhi nói, đối hắn hảo điểm nhi a. Lời này quá hoan uổng, Tống Y này đối Cương Thi còn chưa đủ tốt sao. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Phương Viện, một lát sau, xoa xoa khỏe mắt chậm rãi đi tới chính nghiêng đầu không để ý tới chính mình Cương Thi bên người ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói, ta biết ngươi đói, cho nên mới cho ngươi chuẩn bị ăn. Ta cũng biết ngươi muốn ta huyết. Bằng không ta phóng điểm huyết cho ngươi. Không gặm cổ nói, trực tiếp cắt ra thủ đoạn cho hắn phóng điểm huyết cũng không phải không thể. 110 hừ một tiếng, lại hơi hơi nghiêng đầu, một đôi xích hồng sắc đôi mắt nhìn nàng một cái. Chắp va ăn một ngụm. Tống Y Di Tâm nói này Cương Thi thật là một con tổ tông. Bất quá này tổ tông là nhà mình đồng môn cấp treo chọc tỉnh, kỳ thật cũng thực vô tội. Nàng trong lòng cảm thấy buồn bực hỏng rồi, quay đầu cùng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lộ ra vài phần do dự Lý Đường muốn một cái chén nhỏ, thấy 110 chậm rãi quay đầu, một đôi thanh hồng đôi mắt nhìn chính mình, nàng cũng không có gì cảm giác mà duỗi tay cắt mở chính mình thủ đoạn. Màu đỏ tươi máu lăn xuống ở chén nhỏ nháy mắt, Cương Thi lại đột nhiên lại lần nữa gào giống lên, duỗi tay bóp lấy Tống Ý Lìa thủ đoạn. Lại làm sao vậy? Tống Ý Lìa dừng một chút, nhìn này Cương Thi nhẹ giọng nói, ngươi có thể nói lời nói. Uống nhiều điểm huyết. Khôi phục cùng ta nói tiếng người. Gào giống tới gào giống đi, đương chính mình là kia gì gì bá đạo tổng tài đâu. Tống Y Lìa lại thấy Cương Thi dùng sức mà nhìn chính mình trong chốc lát, lại một phen bỏ qua chính mình cánh tay, ngửa đầu, mang theo một loại cao giai yêu vật ngạo mạn đi tới nhà ăn bên cạnh, nắm lên một cái đại đại huyết túi, dùng răng nanh dùng sức mà cắn khai. Hắn ăn đồ ăn vặt thời điểm tràn ngập quỷ dị khủng bố, ở Lý gia như vậy yên tĩnh biệt thự, huyết túi bị xé rách. đỏ tươi máu tươi vẩy đầy hắn sơ mi trắng còn có mặt bàn cùng trên mặt đất. Tuấn Mỹ đến yêu dị nam nhân đầy miệng đều là máu tươi, một bên dùng sức mà một ngụm mà uống máu, một bên một đôi mắt mang theo vài phần khát vọng cùng đói khát mà nhìn đang đứng ở nhà ăn cửa băng bó miệng vết thương mỹ mạo nữ hài nhi. Nay quả thực chính là phim kinh dị chân thật hình ảnh A. Lý Đường cùng Phương Viện trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, quá không được trong chốc lát, liền thấy máu tươi vẩy đầy biệt thự mặt đất, và áo phía trước tất cả đều là máu tươi nam nhân chậm rãi đánh một cái ợ, đi tới Tống Ý Nhi trước mặt. Hắn uống lên huyết, tựa hồ trở nên trắng nón nở nang một ít, rõ ràng so vừa mới thoạt nhìn càng thêm tuấn mỹ lên. Tống Ý Nhi phun ra một hơi, chỉ găm cổ. Một lát, có chút khàn khàn thanh âm từ 110 trong cổ họng truyền ra tới. Tống Ý Nhi cười cười, có thể nói lời nói, đánh răng, chờ ta ăn ngươi. Cương Thi còn ở lại nha lại nhải, theo nói chuyện càng ngày càng nhiều, hắn thanh âm cứng đờ ở ngoài, lại trở nên thuận lợi lên. Ngươi đáp ứng rồi. Hắn còn ở đối Tống Y Ghi tiếp tục. Tống Y Ghi mang theo vài phần ý cười gật gật đầu, thấy ra hỏa này trên người đều là huyết, liền ôn hòa mà nói, đi theo Phùng Ninh văn kiện quan trọng quần áo xuyên. Như vậy dọa đến người khác làm sao bây giờ? Nàng dừng một chút, đối một bên Lý Đường nói, hắn vừa mới vào đời, còn không hiểu biết thế giới này. Gần nhất kêu hắn lưu tại biệt thự cho ngươi trấn thủ gia môn, ngươi cho hắn lấy một ít học tập tư liệu, kêu hắn hiểu biết một chút hiện đại xã hội. Nàng không có kiên nhẫn mang theo Cương Thi một chút nhận rõ cái này đã cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng thế giới, nhiệm vụ này đương nhiên để lại cho Lý gia vị này đại lý tổng tài. Lý Đường vội vàng gật đầu, lại là mấy cái điện thoại bắt đánh ra đi. Tống tiểu thư, ý của ngươi là... Này lệ quỷ đến chậm rãi nhi tới. Tống Y Ghi bình thản mà nói, không biết hắn thế lực có bao nhiêu đại, ta cũng không nghĩ mạo phạm đi cùng hắn phát sinh tranh đấu. Phụ thân ngươi cùng tổ phụ nơi đó có ta mấy cái đồng môn sư huynh đệ. Bọn họ tuy rằng tu vi giống nhau, bất quá đối mặt lệ quỷ vẫn là có thể chống cự, ít nhất chạy trốn là không thành vấn đề. Kia mấy cái tiểu sư đệ có thể ở mộ thất bên trong, 110 bạo tẩu thời điểm còn chạy trốn tới nàng trước mặt. Này chạy trốn công lực thật sự lợi hại. Thấy Lý Đường cảm kích mà nhìn chính mình, nàng thong thả nuốt nuốt mà nhìn kia căn xương ngón tay. Xương ngón tay thượng tà ác gâm lãnh quỷ khí kêu nàng cong cong khỏe miệng. Kia cụ thanh triều Cương Thi ngươi đem hắn thế nào? Tống Y Lìa đột nhiên nghĩ đến giật thần có lẽ sẽ tà tâm bất tử, quay đầu đối đang ngồi ở một bên thong thả ung dung liếm tràn đầy máu tươi ngón tay Cương Thi hỏi. 110 nghĩ nghĩ. Hắn ở ngủ. Có thể hay không lại bị người tìm được? Sẽ không. Ở ta trong quan tài. Này đối thoại liền phá lệ gọi người kinh tủng, càng kêu Lý Đường cảm thấy vớ vẩn chính là, như vậy một cái tuấn mỹ đến làm người mất hồn mất vía nam nhân, lúc này Mỹ tư tư mà liếm ngón tay thượng máu bộ dáng. Hắn yên lặng mà nghĩ tới chính mình ở trên mạng Vân Dưỡng Miêu. Trầm mặc thật lâu, Lý Đường mới đối Tống Y Y nhẹ giọng nói, Tống tiểu thư, nếu không có chuyện nói, ta ngày mai buổi tối có một cái tiệc rượu. Cho nên ngày mai buổi tối không thể cùng các ngươi, hắn đang ở vội vàng vì tập đoàn buôn đầu. Tuy rằng nói hiện tại Lý gia đã lung lay sắp đổ, chính là hắn không có từ bỏ. Gần nhất thương nghiệp tiệc rượu hắn vẫn luôn đều ở tích cực mà tham dự, chẳng sợ bị rất nhiều xem thường cùng lạnh nhạt, chính là hắn hy vọng có thể được đến một cái có lẽ khả năng cơ hội. Có lẽ, có người muốn trợ giúp hắn đâu. Tiệc rượu. Tống Y Ghi lại như suy tư gì hỏi, Phương gia có thể hay không tham gia. Lý Đường đáy mắt lộ ra vài phần oán hận. Đương sự đã đến nước này, ai còn không rõ Phương Viện ba ba làm cái gì. Lý gia biến thành như vậy đều là hắn làm. Càng kêu hắn bó tay không biện pháp chính là, hắn vô pháp chỉ chứng. Chẳng sợ ở xã hội thượng lưu, người tu chân khái niệm đã mọi người đều biết, chính là hắn cũng không có chứng cứ chứng minh muốn hãm hại Lý gia chính là Phương tiên sinh. Sẽ. Đây là gần nhất một lần lớn nhất thương nghiệp tiệc rượu. Lý Đường thật sâu mà hít một hơi, thấy Tống Y Lìa nhìn chính mình cười, hắn nỗ lực ở văn nhã trên mặt bài trừ một cái đồng dạng tươi cười, lại khó có thể che giấu trong mắt oán hận, nhẹ giọng nói, Phương gia đuổi đi ta cô mẫu cùng tiểu viện, nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà đem cái kia tư sinh nữ phủng đến mặt bàn thượng. Phương gia chính mình khai tiệc rượu quá mức trịnh trọng, sẽ bị người lên án. Rốt cuộc Lý A Di còn không có cùng trượng phu ly hôn, lúc này công nhân giới thiệu tư sinh nữ sẽ đưa tới rất xấu phong bình, chính là ở người khác tiệc rượu thượng liền không giống nhau. nhẹ nhàng mà đem Phương Mẫn đẩy ra, nay hiệu quả so với chính mình ra khai tiệc rượu giới thiệu muốn hảo đến nhiều. Tống Y Ghi mang theo vài phần ôn hòa mà nghe. Ta cũng đi. Ngươi đi làm gì? Ngươi là nữ nhi, làm cái gì đều là sai. Lý Đường dừng một chút, Vương Viện mang theo vài phần ủy khuất mà nhìn chính mình, liền nhu hòa ánh mắt nhẹ giọng nói, bằng không ngươi đi bệnh viện bồi cô mẫu. Cô mẫu còn có thể có người nói chuyện. Hán thoạt nhìn là phi thường trầm ổn nam nhân, Tống Y thấy Phương Viện hồng con mắt thực đáng thương, gật đầu nói, nếu như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường. Phương Viện, ngươi cùng Phùng Ninh còn có Hoa Hoa đi bệnh viện. Đến nỗi ta nàng đột nhiên nhìn trước mặt vẻ mặt mờ mịt Văn Nhã Tổng Tài ôn hòa hỏi, Lý Tổng, yêu cầu bạn gái sao? Lý Tổng sợ ngây người. Ngươi nguyện ý sao? Hắn một trương trắng nón mặt tức khắc đỏ. Đương nhiên, hiện tại ngươi trên người cũng có lệ quỷ âm khí, rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Bất hòa ngươi ở bên nhau, ta không yên tâm. Tống Y Ghi nhìn chậm rãi đỏ mặt, nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ nhàng mà đáp ứng xuống dưới nam nhân, nghiêng đầu đối chậm gì gì mà dẫn dắt Phùng Ninh đi xuống tới Cương Thi nói, 110 cũng đi. Trông thấy việc đời luôn là tốt. Này Cương Thi thay đổi một kiện sạch sẽ áo sơ mi, này áo sơ mi thiếu khấu hai viên cúc áo, lộ ra một mảnh cứng đờ trắng bệnh lại đường cong rõ ràng ngực. Tống Y Ghi nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở bị đả kích đến đủ rũ cụt đuôi Phùng Ninh trên người. Ngươi như thế nào không cho hắn khấu cúc áo? Nàng đối chào Lưu Tiểu Soái ca hỏi. Quần áo khẩn. Cái gì? Hắn dáng người hảo một chút, ta quần áo. Hắn khấu không thượng cúc áo. Vai rộng eo nhỏ chân dài. Thế nhưng là một con cương thi, thế giới này ác ý kêu thân là người sống Phùng Ninh cảm thấy chính mình đã vô pháp đối mặt. Hắn mang theo vài phần thương tâm địa đối Tống Nghị nhỏ giọng nhi nói, đại sư tỷ, kia kiện ta không cẩn thận mua đại sơ mi trắng liền như vậy một kiện. Dư lại đều khấu không thượng nút thắt. Hắn nghẹn ngào một tiếng, Tống Y quả thực hết trô nói rồi. Nàng trầm mặc trong chốc lát, quyết định không đi để ý cái này đề tài, nghiêng đầu nhìn về phía nhiều kim đầy hứa hẹn thanh niên tổng tài. Ta sẽ gọi người đưa quần áo mới lại đây. Lý Đường thực dứt khoát mà nói. Vai rộng eo nhỏ chân dài, đối tổng tài tới nói đồng dạng là đả kích to lớn. Ngươi cùng Hoa Hoa mang theo Phương Viện đi bệnh viện. Thanh kiếm này mang theo, treo ở bệnh viện trên cửa, cường đại nữa lệ quỷ cũng không có khả năng sẽ xông vào bệnh viện. Tống Y Di đem vừa mới lưu về điểm này huyết đều bôi trên chính mình kia đem linh kiếm thượng, trong nháy mắt, linh kiếm chợt sáng ngời một chút. Cương Thi ở một bên đột nhiên rít gào một tiếng, đáng sợ hơi thở hướng về linh kiếm áp chế qua đi, linh kiếm thượng linh quang chợt run rẩy lên, một lát, ngoan ngoãn mà dừng ở Tống Y Di trong tay, một giọt huyết cũng chưa dám ăn nàng. Tống Y Ghi nhìn như cũ dùng uy hiếp ánh mắt nhìn trôi này linh kiếm 110, cảm thụ một chút, phát hiện linh kiếm đã khai linh phòng, sắc bén vô cùng, không nàng huyết cũng không cái gọi là, lúc này mới đem linh kiếm giao cho Phùng Ninh. Đa tạ đại sư tỷ. Phùng Ninh biết Tống Y Ghi này đem linh kiếm lợi hại, Mỹ tư tư mà nói. Tống Y Ghi hừ cười một tiếng. Hoa Hoa là ai? Phương Viện lại mở mịt hỏi. Một con lệ quỷ. Tống Y Ghi nhìn nàng không có gì biểu tình mà nói. Lệ quỷ cũng sẽ bảo hộ nhân loại sao? Không phải sở hữu lệ quỷ đều chỉ nghĩ giết người. Tống Y Ghi cảm thấy Phương Viện thực đáng yêu, lại vẫn là vớt nàng đầu nói, bất quá nếu gặp được lệ quỷ, vô luận là tốt là xấu, trước đào tẩu. Không cần thử cùng lệ quỷ giảng đạo lý. Minh bạch sao? Nàng bộ dáng thực ôn hòa, Phương Viện dùng tin cậy ánh mắt nhìn nàng, phảng phất vô luận nàng nói cái gì nàng đều tin tưởng. Nàng gật đầu nói, ta biết. Hơn nữa ta sẽ không rất có lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ bị chết mau. Nàng đột nhiên che miệng cười trộm hai tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì thú vị chuyện này. Đây là nàng khóc không sai biệt lắm một ngày lúc sau rốt cuộc cười. Lý Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộn cùng Tống Ý để nói lời cảm tạ. Tống Ý cảm thấy không có gì. Tống tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn đi gặp Phương gia người? Lý Đường tiễn đi Phương Viện cùng Phùng Ninh. Quay đầu liền công việc lưu bù lên. Hắn thỉnh cao cấp trang phục cửa hàng đưa tới rất nhiều lễ phục đưa cho Tống Y Ghi. Tống Y Ghi tùy tiện chọn một kiện đơn giản váy. Nàng thoạt nhìn không chút để ý, tựa hồ đối với Lý gia là thai vạ đến nơi sự, ở nàng trong mắt căn bản là không đáng nhắc tới. Như vậy thông dong thái độ, cũng kêu Lý Đường trong lòng chậm rãi yên ổn xuống dưới, thấy Tống Y Ghi chỉ là chọn lựa một kiện tạo hình rất đơn giản váy, tùy ý mà đem đầu tóc trải lên tới. rõ ràng rất đơn giản sửa sang lại, chính là thoạt nhìn lại. Có một loại nói không nên lời mỹ lệ. Ngươi nói Phương gia người ta người đáng ghét không ít, lần này đi gặp. Tống y sờ sờ vừa rồi 110 đưa cho chính mình lệ quỷ xương ngón tay, cười cười, lại không có nói thêm nữa cái gì. 110 cũng bị nàng cấp thay một thân màu đen tây trang. Hắn tóc dài buông xuống trên vai, dáng người thực hảo, rõ ràng là móc treo quần áo, cao lớn đĩnh bạn, mặc vào màu đen tây trang, thoạt nhìn phảng phất tuổi trẻ kiệt ngạo tuổi trẻ tổng tài tiên sinh. Chỉ cần đừng lộ ra răng nanh thì tốt rồi. Thực hảo. Có ta cùng 110 ở, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Tống y gì thấy Lý Đường gật đầu, hỏi, ngày mai thực rượu, đúng không? Nàng thái độ thực hòa khí, Lý Đường gật gật đầu, Tống y gì kêu 110 canh giữ ở Lý Đường bên người ăn đồ ăn vặt. Nàng cũng không biết này có tính không là đối nhà mình kim chủ một loại tinh thần thượng tàn phá, nàng chính mình liền thừa dịp ánh trăng đi ra Lý gia biệt thự. Ban đêm phong có chút rét lạnh, lại còn mang theo ban ngày không có đặc biệt tối nghĩa ám dạ bên trong hơi thở. Nàng trong tay cầm chính là Lý Đường cung cấp cho chính mình mấy chỗ nháo quỷ lâu bàn địa chỉ. Lý gia đã sớm đem những cái đó lâu bàn cách ly, lâu bàn bên trong không ai ở. Tống y lìa đi tới một chỗ, chỉ cảm thấy yên tĩnh lại âm lánh đến lợi hại. Nàng lại không có nói cái gì, bước chậm đi vào cái này trở nên càng thêm hắc ám, mang theo vài phần huyết tinh âm lánh lâu bàn. Thấy chậm rãi một chỗ hắc ám bóng ma chậm rãi hiện ra một cái rũ đầu bóng dáng. Nàng cong cong khỏe miệng. Tuy rằng không có linh kiếm, cũng không có cương thi, chính là nàng thân thể này không có đã chịu quá thi độc căn mòn, lại như cũ xưng được với là tốt nhất tu sĩ trí nhất. Chẳng qua là vài phút lúc sau, nàng liền đi ra cái này lâu bàn, thuận tiện đem giải quyết rất sở hữu lệ quỷ địa chỉ thượng vẽ một cái đại đại an toàn ký hiệu, đi tiếp theo cái địa chỉ. Như vậy bận rộn suốt một buổi tối, nàng rốt cuộc đem sở hữu lâu bàn đều thành tra không còn, rốt cuộc có thể hảo hảo mà trở lại Lý gia biệt thự nghỉ ngơi. Nàng mang theo vài phần rét lạnh gió đêm đi vào biệt thự thời điểm, chính thấy Lý gia biệt thự đại đại phòng khách, một cái rất lớn tivi đang ở truyền phát tin, đối diện trên sofa, một con ngậm một cái huyết túi cương thi chính hai mắt tập trung tinh thần mà nhìn tivi. Tống Y Y đứng ở cửa, nhìn kia chỉ xem đến thực nhập thần cương thi. Cảm thấy chính mình lập tức tựa hồ trở nên có điểm mờ mịt. Cương thi xem điện ảnh không kỳ quái. Chính là hắn xem chính là cương thi đại chiến cương thi hoa. Nhìn còn có chút ám trầm biệt thự, thật lớn tivi trên màn hình đang ở truyền phát tin cương thi xác chết vùng dậy dựng lên điên cuồng muốn đi hút huyết, tiêu thảm thiết, âm phòng, xám xịt rừng cây nhỏ, lay động đong đưa quỷ ảnh. Thống ý gì thật cảm thấy tâm mệt. Chính ngươi chính là cương thi, còn xem cương thi điện ảnh. Dạ. Chúng ta không sợ chân lửa đen. 110 thấy Tống Y Lìa ngồi vào chính mình bên người, cọ lại đây, nghe nghe trên người nàng quỷ mùi vị, phát hiện không có quỷ ở nàng trên người lưu lại càng nhiều hương vị cùng dấu vết, lúc này mới vừa lòng mà lùi về đầu, thật dài tóc đen uốn lượn ở hắn thon dài cánh tay chi gian, hơi hơi rộng mở vạt áo, khỏe miệng đỏ bừng như máu, thật đúng là man hoạt sắc sinh hương. Thấy Tống Y Lìa tựa hồ thực cảm thấy hứng thú mà nhìn trong tivi cương thi. 110 đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật là một con cặn bã. Đều có hắn, như thế nào còn nhìn khác cương thi chảy nước miếng. Không ta đẹp. Hắn tháp, đem vừa rồi xem đến mùi ngon tivi tắt đi. Hắn ngắn ngủn thời gian, học xong chốt mở tivi. Biệt thự có động tĩnh gì sao? Tống Y Lìa cũng kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào xem điện ảnh. Giờ phút này có điểm mỏi mệt, một bên hướng trên lầu đi chuẩn bị đi ngủ nướng buổi tối tham gia tiệc rượu. Một bên hỏi, không có, ta ở chỗ này, ai dám tới? Ngàn năm cương thi chính là lệ quỷ tổ tông. 110 đắc ý mà đi theo nàng, một bên bay nhanh mà đem trong tay huyết túi hút khô tịnh tùy ý một ném, một bên ở nàng phía sau ép hỏi nói, ngươi thích ta còn là vừa rồi kia chỉ cương thi. Hán tử có thể mở miệng nói chuyện, Tống Y Ghi liền vạn phần hối hận, sớm biết rằng đây là một con ồn ào cương thi, nên kêu hắn cả đời chỉ có thể gào giống. Nàng cảm giác 110 lạnh băng tay đáp ở chính mình trên vai, ánh mắt sáng ngời. Vì có thể ngủ, nàng một bên lăn đến trên giường đi, một bên bất đắc dĩ mà nói, càng thích ngươi. Ta liền biết. 110 rụt rè mà cũng bỏ lên trên giường. Lăn xuống đi. Ta tắm rửa. Sữa tắm, nam biến. Cương thi thấy Tống Y khỏe miệng run rẩy mà không nói, đúng lý hợp tình mà nói, đều là ngươi sai. Đem ta từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. ta cũng muốn ngủ. Hắn tranh thủ chính mình quyền lợi, Tống Y Y nhất vô pháp phản bác chính là gia hỏa này thật là nhà mình cấp lăn lộn tỉnh. Nàng không tiếng động mà tránh ra giường lớn một bên, chính mình cuốn chăn lăn ở bên kia, sau một lát, liền nghe thấy cương thi mang theo vài phần âm lãnh gào giống, bên người giường lớn hơi hơi trầm xuống, lúc sau, một cái lạnh băng thân thể dựa lại đây. Tống Y Y chỉ coi như cái gì đều không có, tiếp tục ngủ. Nàng vẫn luôn ngủ tới rồi chẳng vạng, mới nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mở ra mắt, thấy mép giường một đôi huyết hồng đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn nàng. Nếu đây là cái bình thường cô nương, tâm đều đến dọa nước ra. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn không biết khi nào ngồi xổm chính mình mép giường cương thi, thấy này cương thi nhân mô cẩu dạng mà đứng lên đi mở cửa, thấy cửa Lý Đường còn hơi hơi nâng nâng hằm dưới, lộ ra một chút bén nhọn răng nanh nhọn nhọn lạnh lùng mà nói, ngươi quấy rầy chúng ta. Cái này kêu Tống Y gì thật sâu mà hoài nghi 110 từ trước đại khái là không chết tử tế được cái loại này, thứ này thật sự thực thiếu tấu. Nàng đứng dậy, đối Lý Đường đánh một lời chào hỏi, đi thay đổi tiệc rượu thượng xuyên váy, thúc nổi lên thật dài tóc đen, lộ ra thon dài xinh đẹp cổ. Này tốt đẹp mảnh khảnh cổ kêu 110 ánh mắt đọng lại trong chốc lát, mới không tình nguyện mà kêu Tống Y cho hắn mặc vào tây trang, đi theo Lý Đường cùng đi tiệc rượu. Tống tiểu thư, nếu ở tiệc rượu thượng gặp được phương gia cái kia tư sinh nữ, ta đại khái không thể nhẫn mại. Lý Đường đem đôi mắt hái xuống méo méo mũi đối Tống Y rìa nói. Nàng bên người cũng có một cái người tu chân, ngươi cho rằng ngươi biết. Ta biết. Tống Y cùng giật thần đồng môn nội chiến chuyện này hắn đã biết, cái này kêu Lý Đường lộ ra một chút tươi cười. Nam nhân kia đích sắc không xứng với Tống tiểu thư ngươi. Hắn thật sự cùng tư sinh nữ mới thực xứng đôi. Cũ không đi mới sẽ không tới. Nếu Tống tiểu thư nguyện ý, sẽ có rất nhiều càng ưu tú nam nhân nguyện ý làm bạn ở cạnh ngươi, cả đời đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Lý Đường ho khan một tiếng, nghiêng đầu, thấy Tống Y thở ơ mặt, trầm mặc một chút lúc này mới đối Tống Y cảm kích mà nói, hôm nay ta thu được công ty điện thoại, mấy cái lâu bản tựa hồ sạch sẽ cái này sạch sẽ chính là không có lệ quỷ loại này dơ đồ vật. Hắn ánh mắt ở có chút ám đèn xe hạ mang theo vài phần khuynh mộ mà nói, Tống tiểu thư, đa tạ ngươi. Không khách khí. Ngươi đưa tiền. Tống Y lìa đối hắn lộ ra một cái chức nghiệp tính tươi cười. Lý Đường đột nhiên không hé răng. Nếu Lý gia lúc này đây có thể chuyển biến tốt đẹp, Tống tiểu thư, ta tưởng thuê ngươi môn phái làm Lý gia người thủ hộ. Không biết cái này muốn như thế nào trả phí. Một năm ít nhất 9 vị số. Tống Y lìa lòng dạ hiểm độc mà nói. Có thể. Ngươi đi trước ra khốn cảnh lại nói. Tống Y lìa nói tới đây không nói, thẳng đến bọn họ đối diện không nói gì. Ở một con cương thi như hổ rình mồi ánh mắt trầm mặc tới một chỗ ngọn đèn dầu huy hoàng khách sạn lớn ngoại. Tống Y lìa vừa mới xuống xe tử, lại thấy Lý Đường thân hình đột nhiên cứng đờ. Một đôi luôn là thực ôn hòa trong ánh mắt lộ ra cứu hận. Nàng theo này tuổi trẻ tổng tài ánh mắt nhìn lại. Lại thấy đối diện cũng có một chiếc siêu xe ngừng lại, đi ra khí phách hăng hái Phương tiên sinh còn có cách mẫn, giật thần không co theo tới, Tống Y lìa nghĩ nghĩ, hiện tại hẳn là vội vàng ở nhà lặn mặt. Nàng vừa lòng mà cười. Thấy bóng đêm dưới, Phương tiên sinh mang theo vài phần tươi cười mà dẫn dắt Phương Mẫn đi tới Lý Đường trước mặt. Tiểu Đường, sao ngươi lại tới đây? Không lưu tại bệnh viện chiếu cố ngươi ra ra cùng ngươi ba ba. Công ty sự xử lý đến thế nào? Hắn như vậy dối trá, Lý Đường không lời nào để nói, không có để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng mà cười. Thấy Lý Đường như vậy lãnh đạm, Phương Thiên Sinh lộ ra vài phần nhàn nhạt trách cứ, tựa hồ ở khinh thường Lý gia gia giáo, quay đầu đối Phương Mận yêu thương mà nói, Mận Nhi, chúng ta đi vào. Hôm nay ba ba phải hướng đại gia giới thiệu ta nhất kiêu ngạo nữ nhi. Hắn mang theo vài phần khoe ra mà cùng Tống Y Lìa gặp thoáng qua. Tống Y Lìa mỉm cười. Tại đây nhất phụ từ nữ hiếu trong nháy mắt, ngón tay nhẹ nhàng mà cầu giật mình. Một cây tinh tế trắng bệnh xương ngón tay, không tiếng động mà lọt vào Phương tiên sinh túi áo tây trang. Châu về hợp phố. Chương 39 khế ước, 7. Kia căn xương ngón tay dừng ở Phương tiên sinh trong túi nháy mắt, Phương tiên sinh đột nhiên đánh một cái dùng mình. Một loại mạc danh, tựa hồ có chút quen thuộc gâm lãnh kêu hắn không biết theo ai. Hắn không khỏi khắp nơi quay đầu nhìn nhìn. Lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Ba ba, làm sao vậy? Không có gì. Loại này âm lãnh phảng phất là phía trước chính mình được đến kia căn cứ nói phi thường hung lệ quỷ xương ngón tay cảm giác. Phương tiên sinh có trong nháy mắt có chút mờ mịt, lúc sau liền nghĩ đến, Lý Đường mỗi ngày đều sinh hoạt ở gửi có kia căn xương ngón tay biệt thự, nói vậy trên người đích xác sẽ lây dính như vậy âm lãnh hơi thở, cũng bởi vì lây dính quá nhiều, bởi vậy hiện tại thậm chí đều có thể kêu hắn cái này người ngoài cuộc đều cảm giác được. Nói như vậy, Lý Đường trên người quỷ khí có điểm siêu tiêu A. Nghĩ đến Lý Đường đối chính mình lời nói lạnh nhạt, Phương tiên sinh có như vậy một chút thời gian cảm thấy hết sức vừa lòng. Siêu tiêu hảo A. Siêu tiêu liền đại biểu Lý gia quỷ khí đã tràn đầy vô cùng. Trừ bỏ đáng tiếc Lý gia sản nghiệp sẽ rơi rất tan tác không thể kêu chính mình kế thừa càng nhiều, hết thể đều ở hướng hắn hy vọng phương hướng phát triển. Hắn thật sâu mà hít một hơi, quay đầu yêu quý mà nhìn chính mình âu yếm nữ nhi. Hắn cùng Phương Mẫn mụ mụ là thiệt tình yêu nhau, kia đại biểu cho hắn cả đời này chỉ có một lần tình yêu. Chỉ là đáng tiếc lúc ấy hắn đã cùng Phương Viện mụ mụ kết hôn, hơn nữa có Phương Viện, huống chi Phương Mẫn mụ mụ tuy rằng mỹ lệ, chính là lại chỉ là xuất thân thực bình thường gia đình, như vậy gia đình tự nhiên vô pháp gả vào Phương gia như vậy đại gia tộc. Vô luận là Phương gia như vậy gia tộc không có khả năng sẽ tiếp nhận nàng, càng quan trọng là, Lý gia như vậy khổng lồ, tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn Lý gia cùng Phương gia liên hôn cứ như vậy bị dễ dàng phá hư, bởi vậy. Hắn biết kia đoạn thời gian âu yếm nữ nhân đã chịu cỡ nào đại tinh thần đả kích, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn đều muốn gọi chính mình âu yếm hải tử được đến hết thảy. Nữ nhân kia 3 năm trước đây hoài vô pháp thượng vị tâm chết không nhắm mắt. Liên tính là hiện tại, Phương tiên sinh nghĩ đến kia mất phía trước còn tâm tâm niệm niệm muốn ở Phương gia có một vị trí nhỏ nữ nhân, đều cảm thấy tâm như lao cắt. Nếu không phải gần nhất cơ duyên xảo hợp gặp một vị phi thường cường đại đại sư, đồng tình hắn tao ngộ bởi vậy đem chính mình từ nơi khác được đến một cây lệ quỷ hung cốt cho hắn, kêu hắn rốt cuộc tìm được rồi có thể cùng Lý gia phân liệt, lúc sau kêu Phương Mẫn danh chính ngôn thuận mà trở lại chính mình bên người biện pháp, Phương tiên sinh đều cảm thấy chính mình cũng muốn chết không nhắm mắt. Hắn khỏe miệng mang theo vài phần sung sướng, Phương Mẫn một đôi mỹ lệ trong ánh mắt cũng chớp động tinh quang, dùng sức gật đầu đối Phương tiên sinh mang theo vài phần sung sướng mà nói, ba ba, ta chờ đợi ngày này đã lâu. Nếu mụ mụ có thể nhìn đến thì tốt rồi. Nàng đỏ hốc mắt, lại mang theo vui mừng nước mắt, rất có khổ tận cam lai hạnh phúc. Phương tiên sinh cũng cảm động mà đỏ hốc mắt, giơ tay, từ ái mà sờ sờ Phương Mẫn tóc dài. Trong nháy mắt kia, Tống Y Lìa đứng ở hai người kia phía sau, nhìn kia phụ tử nữ hiếu một màn, thật sâu mà cảm thấy muốn đánh vỡ này hết thể chính mình thật là một cái thiên đại vai ác ca. Như vậy rõ ràng thân tình đâu. Đi. Mẫn nhi, Phương tiên sinh đối phía sau nhàn nhãm mà đi theo chính mình vài người làm như không thấy, nhưng thật ra Lý Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phương tiên sinh, xoa xoa đôi mắt, quay đầu nhìn hơi hơi nghiêng đầu đối ở chính mình, cười Tống Y Lìa, dại ra hỏi, người hắn chính mắt nhìn thấy kia trắng bệnh xương ngón tay lọt vào Phương tiên sinh Y Lìa túi, chính là kỳ quái chính là Phương tiên sinh tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình Y Lìa túi nhiều ra như vậy một cái đồ vật, cái này kêu hắn có chút kỳ. Quái, Tống Y Lìa lại chỉ là ôn hòa mà nói, nho nhỏ thủ thuật che mắt, ngươi hiểu. Liền cùng Phương tiên sinh sẽ đem xương ngón tay bỏ vào tiểu hùng trong bụng. Tống Y Lìa đương nhiên cũng đắc dụng một chút thủ thuật che mắt gọi người nhìn không ra xương ngón tay ở hắn Y Lìa túi. Không đóng gói một chút, cỡ nào thực xin lỗi lệ quỷ xương ngón tay A. Kia chính là lệ quỷ xương ngón tay A. Hắn kết cục sẽ thế nào? Lý Đường khô cằn mà nói. Ai biết được? Ta lại không phải lệ quỷ. Tống Y Lìa thực không phụ trách nhiệm mà nói. Kia mỉm cười lên lại có chút không chút để ý bộ dáng, thật sự đặc biệt cha. Chính là Lý Đường lại cảm thấy nụ cười này đẹp cực kỳ. Hắn bên thai có điểm hồng, nhìn không chút để ý, phảng phất hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, hết thảy đều không cần để ở trong lòng, thậm chí vô luận phát sinh cái gì đều có cũng đủ năng lực giải quyết mỹ diễm nữ hài tử, trong lòng có một chút rất nhỏ rung động. Đó là hắn chưa bao giờ từng có cảm giác, tựa hồ dẫn dắt hắn ánh mắt không thể từ nàng tươi cười chuyển. Một đạo thon dài đĩnh bạt màu đen tây trang thân ảnh xuất hiện ở Lý Tổng trước mặt, hắn cứng đờ ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở đang dùng hung ác ánh mắt nhìn chính mình cương thi trên mặt, nhìn kia nam nhân khỏe miệng hơi hơi lộ ra một chút hàn quang răng nanh nhỏ nhọn nhì, còn có trong cổ họng áp lực dầu dĩ tiếng hô, Lý Tổng co rúm lại một chút, lui ra phía sau. Đem lộ nhường cho một lần nữa đắc y rào rạt cương thi tốt đẹp diễm nữ hài tử. Cương thi chiếm cứ Tống Y Lìa bên người nhất gần sát vị trí, hơi hơi dơ dơ lên cổ, ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn đối chính mình cười làm lành Lý Tổng. Tống Y Lìa đối với loại này cái gọi là tranh đoạt vị trí không có hứng thú, chỉ là túi đầu nhìn nhìn chính mình thon dài đôi tay, đi qua Cương Thi cùng Lý Đường đi tới tiệc rượu thượng. Như vậy ăn uống linh đình, Y Hương tấn ảnh tiệc rượu đương nhiên phi thường náo nhiệt, nơi nơi đều là ăn mặc tây trang thành công nhân sĩ nam nhân, còn có ăn mặc lễ phục ưu nhã mỹ lệ nữ nhân, tiệc rượu một cái cao cao đài thượng, còn có Dương Cầm ra ở đạn Dương Cầm thanh dễ nghe êm hai, đại biểu cho thật sâu nội hàm. Tống Y Lìa lại đối này đó nội hàm không có gì hứng thú, trực tiếp đi tới một bên trên bàn cơm đi cầm hương vị không tồi điểm tâm tới ăn. Nàng mỹ mạo, cao gầy, lại mang theo một ít người tu chân bản thân tự mang ưu nhã cùng thoát tục hơi thở, liền tính lớn lên như là hồ ly tinh, chính là trên người hơi thở rồi lại nhiều một chút nói không nên lời cảm giác. Nàng dáng người thực hảo, ăn mặc xinh đẹp lễ phục lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người trong mắt. Phương Tiên Sinh ở phía trước nhất cùng người hàn huyên, thuận tiện giới thiệu chính mình nữ nhi Phương Mẫn. Lý Đường trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy vô sỉ, hư lạnh một tiếng, lại bởi vì Lý gia gần nhất đang có phá sản khả năng, bởi vậy bên người cũng không có người sẽ để ý tới hắn, hắn liền trực tiếp đi tới Tống Ý Lìa bên người thấp giọng cười lạnh nói, tiểu nhân. Hắn hiển nhiên là đau lòng chính mình cô mẫu còn có muội muội, Tống Ý Lìa lại chỉ là cười cười, bình đạm mà đem một ly rượu vang đỏ đưa cho có điểm tò mò Cương Thi. Dù sao Cương Thi sao? Chính là thi thể, đối với 110 tới nói, rượu vang đỏ đại khái chính là tư vị có chút kỳ rượu đồ uống, một chút đều không lo lắng quần gì, nhìn Cương Thi đem thoạt nhìn tựa hồ là máu tươi rượu vang đỏ mỹ tư tư mà uống một ngụm, lại không cao hứng mà phi phi hai tiếng tựa hồ là ở ghét bỏ, nàng câu lấy khỏe miệng cười cười. Này khách sạn phục vụ không đúng chỗ, thế nhưng đều không dự bị điểm nhi máu tươi gì đó. Người tức giận cái gì? Như thế nào có thể không tức giận? Lý Đường tức khắc cùng Tống Y Ghi hãy mang theo vài phần bực bội mà nói, thấy Lý Gia không được, liền đem tư sinh nữ cấp dắt ra tới. Lý Gia tại đây sự kiện thượng đích xác khó coi, chính là ngươi cũng muốn biết, Phương Gia giống nhau không có thực tốt phong bình. Tống Y Ghi thấy Cương Thi vẻ mặt uy hiếp mà thò qua tới, tựa hồ muốn cùng chính mình tính sổ, giơ tay, đem một khối điểm tâm nhét vào 110 trong miệng, thấy hắn chít chít ăn, lại tác một khối. Lúc này mới thản nhiên mà nói, quan hệ thông gia gặp được đại nguy cơ, hắn không nói giúp đỡ quan hệ thông gia đi hóa giải, lại vội không ngừng mà nâng ra tư sinh nữ, nếu là ngươi, ngươi đối Phương gia nhân phẩm còn có thể tin được sao? Phương gia cùng Lý gia là liên hôn chính là đồng minh, chính là hứa hẹn, là lẫn nhau canh gác hỗ trợ một loại nhất đáng tin cậy an toàn khế ước, chính là loại này gia tộc lại ở quan hệ thông gia gặp được một chút việc thời điểm liền xé bỏ hứa hẹn. Ngươi nói cái này kêu người khác thấy thế nào? Huống chi đó là cùng hắn sinh sống rất nhiều năm nữ nhân, còn có bọn họ hài tử. Chính là Phương Tiên Sinh lại đều có thể không chút do dự vứt bỏ. Liên đối thê tử nữ nhi đều như vậy tàn nhẫn, đối liên hôn đồng minh hoàn toàn không có nửa điểm tuân thủ, như vậy cái ngoạn ý nhi, ai về sau dám cùng hắn hợp tác? Lý Đường chậm rãi trầm mặc đi xuống. Nói như vậy, cho nên ngươi cũng không cần ở chỗ này sinh khí. Chỉ cần chạy nhanh ly hôn. Tống Y Lìa thấy Cương Thi thản nhiên mà. Hắn thế nhưng trực tiếp ngồi ở bên cửa sổ một chỗ cao cao cửa sổ thượng, không thể không nói, này Cương Thi ăn mặc tây trang thật sự tuấn mỹ cực kỳ, thật dài tóc đen lại kêu hắn mang theo một chút không kềm chế được cùng làm cản tuấn mỹ. Nàng cười cười, dù sao tiệc rượu thượng tiệc đứng lại không cần chính mình tiêu tiền, nàng thích nhất. Đem một mâm tiểu điểm tâm đều từng khối đút cho đắc ý mà dương miệng chờ đợi đầu uy Cương Thi. Một bên đối Lý Đường nâng nâng hàm dưới nói, từ trước Lý gia hưng thịnh thời điểm, cạnh ngươi vây quanh rất nhiều người, ngươi nhìn không ra ai là thiệt tình, ai đối với ngươi chỉ là giả ý chính là hiện tại ngươi đều nhìn ra được tới. Đưa than ngày tuyết, này thật là một loại đáng quý phẩm chất. Nói như vậy, ta phải cảm tạ lúc này đây nguy cơ. Lý Đường khỏe miệng run rẩy mà nói, nếu đã xảy ra sự, ta đây chỉ hy vọng thấy nhất quan minh, đối ta mà nói có chỗ lợi một mặt. Mà không phải tự oán tự ngải. Tống Y Lìa đầu uy mấy khối, Cương Thi thấy nàng đều không ăn, nghĩ nghĩ, duỗi tay, dùng cứng đờ thon dài tay chậm rãi nắm lên một khối điểm tâm, đưa đến Tống Y Lìa bên miệng, ánh mắt mang theo một loại tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Hắn này móng vuốt bao lâu không giặt sạch. Hơn nữa có phải hay không còn mang thi độc a? Tống Y Lìa trầm mặc trong chốc lát, Nghĩ vậy hóa ở nhà thời điểm dùng này chỉ móng vuốt đối huyết túi xé rách bộ dáng, cũng không biết có hay không rửa sạch sẽ. Nàng châm mặc cắn rất không có bị cương thi đầu ngón tay đụng tới kia một bên, dư lại không chịu lại ăn. Cương thi cảm thấy đây là Tống Y ở cùng chính mình chia sẻ đồ ăn, đem dư lại kia một khối ném vào miệng mình. Lúc sau, hắn lại nhéo một khối đặt ở Tống Y ở bên miệng, nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt ánh mắt sáng ngời. Lý Đường cảm thấy hai mắt của mình đều phải hạt rớt. Ngươi đang làm gì? Tống Y ghi một bên lại ăn một nửa điểm tâm, một bên nghiêng đầu đối Lý Đường hỏi. Ha! Lúc này ngươi nên đi dối trá mà cùng người giao tế. Tống Y ghi nhìn trước mặt tao nhã nam nhân mỉm cười nói, đi, nhiều kiếm ít tiền, bằng không ngươi nuôi không nổi chúng ta. Lý ra nếu phá sản, nàng đi chỗ nào lại đi tìm như vậy một cái coi tiền như rác. Đều nói tốt về sau còn muốn thuê bọn họ làm tư nhân bảo tiêu, vì ngày sau thuê phí, Tống Y Y dùng thực hòa khí lại quyết không thể bị cự tuyệt tươi cười kêu Lý Đường chạy nhanh đi thu thập chính mình sự nghiệp nguy cơ. Thấy hắn đờ đẫn trong chốc lát vội vàng mà đi rồi, nàng lúc này mới nhàn nhã mà ngồi ở một bên, nhìn trước mặt kia thật dài tiệc đứng bàn ăn lâm vào trầm tư. Này khách sạn lớn tiệc đứng chính là ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn còn có thái sắc đều thực mới mẻ. Đồng môn các sư đệ ăn không đến thật sự có điểm đáng tiếc. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình mới tinh điện thoại, đánh cho chính mình đồng môn. Đại sư tỷ, Phùng Ninh nhận được điện thoại, vô cùng cao hứng hỏi, còn có chuyện gì? Ta ở Phú Hoa khách sạn đâu? Tống Y Ghi nhìn nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu sáng lạn thế giới, nghe Phùng Ninh chính tựa hồ cùng Hoa Hoa đã xảy ra tranh chấp, ho khan một tiếng lúc này mới ôn hòa mà nói, ngươi cùng Hoa Hoa trước lại đây ăn cơm. Chờ ngươi ăn xong liền đổi các sư đệ lại đây. Ta có cái gì muốn giao cho ngươi? Nàng đã họa ra một chương phi thường cường đại kết giới phù, loại này bùa chú cũng đủ bảo hộ ở bệnh viện Lý gia người. Hùng chi lệ quỷ xương ngón tay hiện tại đã từ Lý gia rời đi, bọn họ không hề là hàng đầu mục tiêu, tuy rằng nói như cũ có khả năng sẽ có nguy hiểm, bất quá lại không phải cái thứ nhất sẽ chịu thương tổn. Phú Hoa khách sạn. Đây chính là 5 sao cấp khách sạn lớn. Cho nên lại đây ăn. Tùy tiện ăn. Tống Y Di hòa khí mà nói, nếu cửa có người ngăn đón ngươi, ngươi liền nói ngươi nhận thức Phương gia người. Phương gia. Phùng Ninh cảm thấy này không tốt. Mới từ nhân gia đằng đằng sát khí mà trở mặt ra tới. Chẳng lẽ ngươi không quen biết Phương gia người sao? Chỉ là nói ngươi nhận thức, lại không phải các ngươi quan hệ hảo. Tống Y Di dùng kiếm tu giảo hoạt lau một cái gần cầu. Hơn nữa nàng biết, Phương gia khẳng định đến bóp mũi thừa nhận. Ôn hòa mà nói, mau tới đây. Nàng ánh mắt dừng ở đang đứng ở mọi người trung gian ngậm nước mắt ở kể ra chính mình câu chuyện tình yêu Phương tiên sinh cùng cảm động đến nước mắt lưng tròng Phương Mẫn trên người, đáy mắt mang theo vài phần lạnh băng mà nói, giật thần còn ở Phương gia. Hắn không phải chúng ta tông môn trưởng môn sao. Nếu Phương gia mời giật thần, kia chúng ta đương nhiên nhận thức Phương gia. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Nhảy nhót Phùng Ninh lại không có nghe ra tới. Cao hứng gật đầu, vội vàng mà cắt đứt di động mang theo nhà mình Hoa Hoa một khối chạy về phía tiệc rượu khách sạn. Tống Y Ghi buông điện thoại, thấy 119 nhìn chính mình. Hắn nhìn xem nàng, lại nhìn nhìn rất xa Xuân Phong đắc ý kia cha con, đáy mắt lộ ra vài phần thô bạo sát khí. Hắn nhìn qua muốn đem bọn họ xé nát. Đừng xúc động. Tống Y Ghi sờ sờ 110 tóc dài mỉm cười nói, tử vong đối với bọn họ tới nói, quá mức nhẹ nhàng. Thình linh xảy ra tử vong đối loại nhân cha này tới nói có lẽ là giải thoát, Tống Y Ghi một chút đều không nghĩ gọi bọn hắn dễ dàng mà được đến. Liên tính là nàng ở từ trước mấy cái thế giới, cũng thực thích nhìn đến những cái đó cặn bã ở cùng đường lúc sau tuyệt cảnh bên trong lại bị chính mình thọc nhất kiếm. Đương nhiên, nay tạo thành mấy cái hệ thống hỏng mất, bất quá Tống Y Ghi không chút để ý mà nghĩ, chính mình đương nhiệm hệ thống tựa hồ là một con phá lệ có tính cách cường đại thống. Hẳn là sẽ không đã chịu bị thương. Nó thậm chí cho tới bây giờ đều không có cùng chính mình nói qua chẳng sợ một câu. Khốc khốc, lạnh băng, phảng phất không có này chỉ thống. Cương thi hừ một tiếng, cong lưng, đem chính mình tuấn mỹ mặt vùi vào Tống Y Ghi cổ. Tống Y Ghi ăn mặc xinh đẹp lễ phục, lộ ra thon dài tuyết trắng cổ. Cương thi hơi hơi nghiêng đầu là có thể cảm giác được chính mình bên miệng cổ lộ ra kêu chính mình trầm mê máu tươi hương vị. Hắn nhịn không được vươn lạnh băng đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một ngụm. Tống Y Ghi một cái tắt đem hắn đẩy ra. 110 tức khắc ủy khuất mà gào giống một tiếng. Gặm cũng không cho gặm, hiện tại liếm một chút đều không được. Cũng không phải là ở huyệt mộ thành khẩn mà đối hắn nói lời ngon tiếng ngọt lúc. Kiếm tu thật là cặn bã. Hắn ủy khuất đến không được, Tống Y đi theo bản năng mà sờ sờ chính mình cổ, chỉ cảm thấy kia tinh tế non mềm làn da trong nháy mắt chuyển quá nhàn nhạt điện lưu. Nàng vuốt chính mình cổ híp mắt nhìn chính khí hô hô mà đoạt hai ly rượu vang đỏ thay thế máu hướng trong miệng tắc cương thi, chỉ cảm thấy ra hỏa này thật là khó làm cực kỳ. Bất quá Tống Y Dì cũng nhớ rõ lúc trước là như thế nào thành khẩn mà đem này chỉ cương thi lừa thượng thủ, bởi vậy thấy nam nhân kia có chút ủy khuất thon dài bóng dáng, nàng nỗ lực ở trên mặt bài trừ một cái nhu hòa một ít biểu tình, đi đến 110 bên người nhẹ giọng nói, chờ thêm chút thiên cho ngươi ăn. Nàng nâng lên thủ đoạn, trên cổ tay phía trước hoa khai miệng vết thương đã khép lại, nàng hơi hơi ý bảo hỏi, từ nơi này ăn hành sao? Cương thi dùng sức lắc đầu. Hắn cảm nhận được Tống Y Lì vài phần ôn hòa, tức khắc lại rụt rè mà dơ lên chính mình tuấn mị xanh trắng mặt, chỉ Tống Y Lì cổ, gàn từng chữ một mà nói, liền phải từ nơi này. Có cái gì bất đồng sao? Chẳng lẽ cổ cùng thủ đoạn nhi huyết hương vị không giống nhau? Tống Y kiên nhẫn hỏi. Địa vị vấn đề. Cường thi ngạo nghễ mà nói. Hắn khỏe miệng hai chỉ răng nanh nhọn nhọn lấp lánh tỏa sáng, nỗ lực mới thu trở về. Tống Y Ghi nhìn này chỉ một hai phải gặm chính mình cổ cương thi, thỏa hiệp mà nói, kia muốn cần đánh răng. Có thể. Một ngày ba lần, hàm răng khỏe mạnh không có vi khuẩn, đồng đồng. Cương thi vừa mới ở xe tái tivi thượng thấy được quảng cáo, cảm thấy thực thích hợp chính mình tới, thấy Tống Y Ghi nhìn chính mình mang theo vài phần dung túng, được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, mỗi ngày đều cùng ngươi ngủ. Độc thân lẻ loi mà mới trong quan tài ngủ 1000 năm gì đó. Quá cô đơn tịch mịch lạnh, bởi vậy có lẽ là như thế này, đương hắn nằm ở Tống Y Y bên người, cảm nhận được bên người ấm áp còn có kia nhợt nhạt đến từ chính người sống hô hấp thời điểm, tựa hồ chính mình trên người lạnh băng đều bị ấm áp. Hắn cảm thấy chính mình ngồi ở Tống Y Y bên người thời điểm, cùng ngồi ở người khác bên người thời điểm cảm giác không giống nhau. Hành! Tống Y Y mỉm cười đáp ứng tổ tông, cảm thụ một chút tiệc rượu thượng không khí, lại hỏi 110. Có hay không lệ quỷ hơi thở? Cường thi lắc lắc đầu. Ta ở chỗ này, cái gì lệ quỷ cũng không dám xuất hiện, quỷ vương đều không được. Hắn như vậy đại hung cương thi, liền tính cùng là quỷ vật, chính là hung đến này phần thượng cũng quá nguy hiểm, cho dù là cường đại nhất tự xưng quỷ vương, trong tay quản hạt vô số lệ quỷ quỷ vương đều nhìn hắn đường vòng đi. Đương hắn chấn thủ ở cái này thực diệu, liền sẽ không có cái gì tà ám lui tới, làm một con ngàn năm cương thi. 110 điểm này tự tin vẫn phải có. Hắn đắc ý mà hơi hơi dơ lên duyên dáng hàm dưới, đợi một lát, đột nhiên có điểm không cao hứng hỏi, ngươi vì cái gì không khen ngợi ta? Tống Y Di trầm mặc mà tưởng, lúc trước liền đừng làm cương thi có thể nói thì tốt rồi. Đồng đồng. Nàng mỉm cười nói, ý đồ kêu cương thi câm miệng. 110 càng thêm rụt rè mà hơi hơi dơ lên đầu, tuấn mỹ khuôn mặt dữ tợn mà lộ ra một cái mỉm cười. Đại sư tỷ. Liên ở Tống Y ở cùng 110 nói chuyện thời điểm, một bên truyền đến nhút nhát sợ sệt mang theo khóc gầm thanh âm, Tống Y vừa chuyển đầu, liền thấy Phương Mận chính ngậm nước mắt có chút co rúm lại mà nhìn chính mình. Nàng hơi hơi nhướng mày, nhìn cái này mỹ lệ niên thiếu nữ hài tử, thấy Phương Mận chậm rãi đi đến nàng trước mặt đỏ hốc mắt, nhẹ giọng nói, đại sư tỷ, ta biết ta cùng đại sư huynh đều người thương tâm. Chính là cảm tình là không có cách nào sự tình nha. Nàng đột nhiên ô ô mà khóc lóc đi kéo Tống Y Dìa tay, khụt khịt nói, ta cùng đại sư huynh là thiệt tình yêu nhau, ngươi thành toàn chúng ta. Nàng tiếng khóc tuy rằng tinh tế nhược nhược, chính là lại cũng kêu người chung quanh nghe được. Tống Y Dìa lập tức thành này cho khôi hài bên trong vai chính. Nàng nhướng mày, không có kêu nàng giữ chặt, lại cũng không có đi khai ý tứ. Nàng cảm thấy như bây giờ cốt truyện cũng có chút nhì thú vị. Thành toàn ngươi. Đại sư huynh hiện tại rất khổ sở. Ngươi biết đến, ở hắn trong lòng, tuy rằng ngươi không phải hắn ái nhân, chính là cũng là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Phương Mẫn tuổi trẻ thanh thuần trên mặt có khoan dung rộng lượng còn có các loại thoái nhượng, ép dạ cầu toàn, thâm minh đại nghĩa, dù sao trên đời này tốt đẹp từ hiện tại đều cho nàng là được rồi. Nàng khụt khịt nói, ta biết đại sư tỷ là bởi vì ta mới lôi kéo các sư huynh cùng nhau rời đi đại sư huynh. Chính là đại sư tỷ, môn phái phân liệt. Đây là sẽ hủy diệt môn phái căn cơ nha. Nếu ngươi không nghĩ thấy ta đây rời đi đại sư huynh, ngươi trở về được không? Nàng như vậy ủy khuất thoái nhượng, kêu Tống Y Ly thoạt nhìn hùng hổ doa người. Tống Y Ly lại cảm thấy có ý tứ. Phương Mẫn, ngươi biết ngươi ngu xuẩn ở nơi nào sao? Thiếu nữ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trước mắt câu lấy khỏe miệng lộ ra vài phần châm chọc mỹ diễm nữ hải. Ngươi ngu xuẩn ở đem bình phàm người cùng cường đại người nói nhập là một. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý bình phàm người này đó thế tục ánh mắt. Ngu xuẩn, đó là kẻ yếu mới có thể yêu cầu cảm tình. Tống Y Ghi nhìn ngơ ngẩn nhìn chính mình thiếu nữ, mang theo vài phần ý cười mà nói, đối với ta mà nói, lương đeo cái gì ác danh đều là không sao cả sự. Bởi vì ta cường đại, liền tính thắng bại ác danh, chính là ở người khác trong mắt, ta cũng như cũng là yêu cầu bọn họ lấy lòng nịnh hót đối tượng. Mà không phải sẽ bởi vì điểm này nho nhỏ thanh danh đã bị tả hữu, đã bị ngươi đắn đo. Ngươi liên thủ đoạn đều thượng không được mặt bản nhi, ta thật là vì ngươi cảm thấy bi ai. Không phải. Ta không phải. Ta Phương Mẫn bị Tống Y Y ở đáy mắt châm chọc cấp kích thích đến không nhẹ. Ngu xuẩn, lan trở về ngươi nam nhân bên người nhi đi. Như vậy cái nam nhân, ngươi ái muốn liền phải hảo. Phế vật. Liền cái trưởng môn đều không đảm đương nổi, còn có mặt mũi kêu một nữ nhân tới năn nỉ ta. Nếu hắn có cũng đủ hy vọng, cũng đủ bị các sư đệ tôn trọng kính ngưỡng, như thế nào sẽ bị ta phân liệt môn phái? Tống Y Dì thanh âm mang theo vài phần ý cười ở đột nhiên lặng ngắt như tờ tiệc rượu thượng vang lên, nữ hài nhi thanh âm bên trong mang theo lương bạc lãnh, lại tựa hồ mang theo vài phần ý cười, ở vừa mới còn xuân phong đắc ý, trở thành tiệc rượu vai chính thiếu nữ trước mặt, nàng trên cao nhìn xuống, nghiền áp nàng hết thảy. Còn có, ta chưa bao giờ từng yêu loại phế vật này. Hắn chỉ cùng ngươi xứng đôi. Một cái tư sinh nữ, một cái phế vật điểm tâm, hai người các ngươi trời sinh tuyệt phối. Chương 40 khế ước, 8. Tống Y Dì trong thanh âm mang theo vài phần mũi nhọn cùng nhuệ khí, tiệc rượu tựa hồ ở trong nháy mắt kia chết, liền dương cầm khúc đều không có. Mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng cùng Phương Mẫn trên người. Phương Mẫn ở những cái đó khác thường ánh mắt chỉ cảm thấy phảng phất bị châm thứ, chính mình hết thể hoa mỹ áo ngoài đều bị lột cái sạch sẽ, lạnh băng lại cảm thấy thẹn. Nàng run bần bật. Nan kham vẫn là cười nhạo càng nhiều, nàng đều phân không rõ. Rõ ràng ở vừa mới nàng vẫn là đứng ở Phương tiên sinh bên người tiểu công chúa, chính là vì cái gì? Được rồi, Lan. Tống Y Dì một đôi có chút lãnh đạm đôi mắt nhìn trước mắt tựa hồ ở sợ hai nữ hài tử, bình tĩnh mà nói, đừng gọi ta thấy ngươi. Trong tông môn thế nhưng sẽ ra ngươi loại này mặt hàng, thật là cảm thấy thẹn. Nàng cười cười. Thấy bên người cương thi thủ phạm ba ba mà nhìn cái kia nơm nớp lo sợ nữ hài tử, cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng thật ra lúc này Phùng Ninh đã hưng phấn mà lại đây, thấy chính mình bị bảo an ngăn lại, hắn chỉ nơi xa Phương tiên sinh nói, ta tìm hắn. Hắn lại chưa nói chính mình là vì cái gì tìm Phương tiên sinh, bảo an có chút nghi hoặc mà đi theo đồng dạng xanh cả mặt Phương tiên sinh đi dò hỏi, Phương tiên sinh quay đầu lại, thấy Phùng Ninh kia trường tuổi trẻ xoáy khí mặt. Nghĩ đến ở nhà giật thần, hắn bài trừ một cái tươi cười. Là bằng hữu của ta. Hắn đối bảo an nói. Không phải a ta cùng ngươi không phải bằng hữu a. Phùng Ninh vội vàng nói. Phương tiên sinh sợ ngây người. Bảo an cũng sợ ngây người. Tiên sinh, nếu ngươi không phải Phương tổng bằng hữu, chính là ta nhận thức hắn. Người này không đạo nghĩa, thiếu chúng ta sư huynh đệ bảo hộ phí chưa cho, ta phải kêu hắn chậm rãi nhi còn. Này bữa cơm trước tính lợi tức. Phùng Ninh lưu loát mà nói, chúng ta bảo hộ nhà hắn tư sinh nữ đều đã bao lâu. Phía trước ta sư đệ kêu nàng làm hại thiếu chút nữa không có mệnh, như vậy bảo hộ nàng, không cho điểm chỗ tốt liền tưởng đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà, xuất sinh không phải. Hắn lung tung mà nói xong, phủi sạch chính mình cùng tức giận đến cả người phát run Phương tiên sinh chi gian quan hệ, liền vui sướng mà dẫn dắt Hoa Hoa đi ăn điểm tâm. Chỉ tiếc Hoa Hoa chính thấy đứng ở cách đó không xa Lý Đường, lệ quỷ nhào lên đi, ôm Lý Đường quần tây say mê. Tú sắc khả săn A. Phùng Ninh ăn tương phi thường hung tàn, rõ ràng là soái khí người trẻ tuổi, chính là ăn cái gì thực hung. Mọi người ánh mắt liền dừng ở Phương tiên sinh trên mặt. Phương tiên sinh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cũng không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sư tỷ, đừng lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Trước chiếu cố hảo ngươi phế vật đại sư huynh. Tống Y Dì nhìn ở chính mình trước mặt đáng thương vô cùng xinh đẹp thiếu nữ nhẹ giọng nói, trên mặt hắn thương còn không có hảo, ngươi liền chính mình ra tới phong lưu khoái hoạt, này không được tốt. Nàng mỉm cười lên, Phương Mẫn lại chỉ cảm thấy lời này tràn ngập nguy hiểm hương vị, nàng bất chấp khác, vội vàng lớn tiếng nói, ta cùng đại sư huynh là thiệt tình yêu nhau. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, chúng ta. Đại sư tỷ, chúng ta muốn kết hôn. Nàng đĩnh đĩnh đơn bạc cũng không đầy đặn bộ ngực, Tống Y con con khỏe miệng hỏi, khi nào kết hôn? Ngày mai chúng ta liền đi lãnh chứng. Liền tính là người tu chân, cũng là có thân phận chứng. Người tu chân giấy hôn thú, đồng dạng là đã chịu pháp luật bảo hộ, thần thánh không thể xâm phạm. Nói đến cái này thời điểm, Phương Mận Mỹ lệ trên mặt còn mang theo vài phần hùng hổ dọa người sáng giỏi. Nàng đấy mắt mang theo quang, tựa hồ đã hoàn toàn đem Tống Ý cấp đánh bại. Vậy các ngươi nhất định phải nhanh lên lãnh chứng. Bằng không giật thần mặt lạn rất nhưng như thế nào chụp ảnh đâu. Tống Ý đều vì này đối có tình nhân cảm thấy có chút phiền não, thấy Phương Mẫn cắn khỏe miệng mang theo ẩn ẩn địch ý nhìn chính mình, nàng mỉm cười một chút, lại không có nói cái gì nữa. Chính là nàng ngạo mạn cùng khinh thường lại kêu Phương Mẫn cảm thấy đã chịu thật lớn thương tổn. Nàng cảm thấy chính mình ở Tống Y gì trong mắt đã là cái kia không cần bị nàng để mắt nữ hài tử, hai bàn tay trắng, trước nay đều sẽ không kêu nàng để ở trong lòng. Bởi vậy, đương tiệc rượu tan, nàng cùng Phương Tiên Sinh trở về nhà, liền trực tiếp chạy tới giật thần phòng. Bởi vì chúng bạn xa lánh, lại bởi vì bị thương, giật thần hiện tại tâm tình cũng không phải thực hảo. Vô luận là bị Tống Y gì hay mang theo đồng môn ném ở chỗ này, vẫn là trên mặt thương. Giật thần theo bản năng mà sờ sờ phá lệ đau đớn mặt. Hắn cảm thấy bị cương thi cào một phen mặt đau phải gọi hắn khó có thể hô hấp, thậm chí miệng vết thương địa phương còn mang theo kêu hắn không thể chịu đựng xú vị. Loại này đau nhức cùng khó nghe hương vị thật sự cùng một vị tuấn tú khôn kể trưởng môn quá không thích hợp, càng kêu giật thần khó có thể tiếp thu chính là, hắn bị thương, chính là Phương Mẫn lại đi theo Phương Tiên Sinh đi cái gì thực rượu. Nghĩ vậy rốt cuộc là Phương Mẫn muốn có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở người khác trước mặt nguyện vọng, giật thân yên lặng mà chịu đựng, chính là hắn bước đau đến xuyên tim miệng vết thương, lại cảm thấy có chút mạc danh sợ hãi. Tuy rằng đã chịu cương thi thương tổn đích xác sẽ lệnh miệng vết thương khó có thể khép lại. Chính là hắn này thương như thế nào liền tính dùng thuốc trị thương lại vẫn là như vậy đau đầu. Sư Minh liền ở trong lòng hắn sầu lo vô cùng thời điểm. Nghe được ngoài cửa truyền đến nữ hài tử mang theo vài phần khóc gâm thanh âm. Này khóc gâm nhu nhược đáng thương, lập tức liền đem hắn suy tư cấp đánh gãy. Tuấn tú thanh niên đứng lên mở ra môn, thấy ăn mặc xinh đẹp tiểu lễ phục nữ hài tử hồng hốc mắt đứng ở ngoài cửa, thấy hắn tới mở cửa, lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn thấp giọng khóc lóc nói, sư huynh, đại sư tỷ nhục nhã ta. Nàng đáng thương cực kỳ, giật thân sửng sốt, nghĩ đến Tống Ý Y luôn luôn đều thực kiêu ngạo, vội vàng hỏi. Nàng như thế nào ngươi? Nàng mắng ngươi là phế vật, nói ta vô sỉ, nói ta không biết xấu hổ. Phương Mẫn dựa vào giật thần trong lòng ngực, thấy này thanh niên tuy rằng ăn cương thi một móng vuốt, tuyết trắng tuấn tú khuôn mặt nhân huyết hồng vết sẹo có chút dữ tợn, chính là không có thương tổn sẹo địa phương lại như cũ là thực tuấn tú, đáy mắt mang theo vài phần ái mộ mà nói, nàng còn mắng ngươi là xuất sinh, nói ngươi không xứng làm trưởng môn. Nàng lời này, Tống Y Lìa đích xác nói qua, hơn nữa cũng không thèm để ý bị giật thần biết, giật thần nghe vào lỗ tai, lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội, cắn răng thấp giọng nói, nàng thật quá đáng. Sư huynh, chúng ta kết hôn. Ta không nghĩ bị người coi như không danh không phận nữ nhân. Phương Mẫn nhỏ giọng nói, nàng muốn cùng giật thần kết hôn. Giật thần là môn phái trưởng môn, nếu nàng cùng hắn kết hôn, đó chính là trưởng môn phu nhân. Nàng đã không thể được đến cường đại cương thi trợ giúp, như vậy. Liền hy vọng có thể đáng tin địa vị. Cao cao tại thượng trưởng môn phu nhân, là liền Tống Y Lìa đều phải ghen ghét nhìn lên tồn tại, không phải sao? Kết hôn. Giật thần trong lòng mạc danh trần chờ một chút. Sư huynh, ta muốn gả cho ngươi. Phương Mẫn gắt gao mà nắm lấy giật thần tay. Nàng muốn trở thành người này thế tử, sau đó có được cùng hắn giống nhau địa vị cùng quyền lực. Đến lúc đó ở phương gia, nàng có một vị người tu chân làm trợ phu. Kia phương gia tuyệt đối sẽ không lại cảm thấy nàng không xứng trở thành phương gia người thừa kế. Lý gia mẹ con mới có thể bị hoàn toàn mà vứt bỏ. Cũng hảo. Ta cũng tưởng sớm một chút cùng ngươi ở bên nhau. Giật thân dừng một chút, thấy Phương Mẫn mang theo tươi cười chảy nước mắt nhào vào chính mình trong lòng ngực, thật cẩn thận mà ôm này mềm mại thiếu nữ, lại thấy Phương tiên sinh chính vẻ mặt âm trầm mà từ cửa thang lầu đi tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu cương thi thương tổn duyên cớ, giật thần cảm thấy biệt thự bên trong mạc danh mà âm lãnh. Loại này âm lãnh kêu hắn đột nhiên đánh một cái dùng mình, theo bản năng mà sờ sờ chính mình bị thương kia nửa bên sườn mặt, đối hướng về phía chính mình bài trừ một cái cứng đờ tươi cười Phương tiên sinh khẽ gật đầu. Phương tiên sinh cũng đối này trưởng môn gật gật đầu, chúc mừng một chút ngày mai này hai đứa nhỏ liền phải kết hôn, thuận tiện triển vọng một chút bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn. Mẫn nhi ở Phương gia vẫn là có điểm đứng không vững. Ngươi biết đến, nàng. Ta còn không có cùng thái thái ly hôn. Hơn nữa Mẫn nhi không có căn cơ. Phương tiên sinh một bên nói chuyện, một bên bỗng nhiên quay đầu lại. Làm sao vậy? Giật thần vội vàng hỏi. Cảm thấy tựa hồ có người đang xem ta. Phương tiên sinh chỉ cảm thấy mạc danh đã chịu nhìn trộm, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, lại cảm thấy có chút kỳ dị bất an, chỉ là đương hắn nhìn đến giật thần vị này người tu chân thời điểm, thấy giật thần vẫn chưa đưa ra có cái gì nguy hiểm cảnh cáo, liền cảm thấy chính mình có lẽ là nghĩ đến nhiều, cười nói, đại khái là quá mệt mỏi. Hắn cùng trước mắt này một đôi ân ái tình lữ cáo từ, thấy Phương Mẫn cùng giật thần đi vào cùng cái phòng, cũng chỉ là cười cười. Đối với một cái xuất quỹ nam nhân tới nói, nữ nhi cùng người yêu ở kết hôn phía trước liền ngủ chung cũng không tính cái gì. Hắn lung lay mà đi trở về chính mình phòng, hơn nữa đem chính mình hôm nay xuyên tây trang treo ở phòng thay đồ. Hắn một bên rời đi phòng giữ quần áo, một bên lại theo bản năng mà quay đầu lại nhìn một chút chính mình tây trang. Tây trang an an tĩnh tĩnh mà bị treo ở trên giá áo, nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Phương tiên sinh cảm thấy chính mình là thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn này một đêm ngủ thật sự trầm. Ít nhất Tống Y cảm thấy hắn đêm nay thượng khẳng định có thể ngủ đến không tồi. Âm khí nhập thể, sao có thể ngủ đến không hương đâu. Nàng đã cùng Lý Đường cùng xuất hiện ở tư nhân bệnh viện, bên người là ăn uống no đủ mấy cái đồng môn sư đệ, thấy nằm ở trên giường còn ở hôn mê hai cái người bệnh. Nàng nghĩ nghĩ, đối đang ngồi ở một bên cầm chính mình một bàn tay thưởng thức, thường thường trộm xem chính mình cổ hắc tây trang tuấn mỹ nam nhân hỏi, ngươi nói ngươi so quỷ vương còn hung. Thấy 110 không sao cả gật gật đầu, nàng chậm rãi nói, ta muốn cùng này lệ quỷ nói chuyện. Nàng lo lắng lấy lệ quỷ hung tàn tâm tính sẽ không bỏ qua người của Lý gia, cho nên hy vọng trực tiếp giải quyết. Không thể nói tới một chỗ đi, cũng chỉ có thể đánh tới một chỗ đi. Ta và ngươi đi. 110 thuận tiện lên án Tống Y Dìa đêm qua đem chính mình ném ở Lý gia biệt thự, chính mình ngược lại đi các nơi lâu bản chính mình vui sướng cặn bã hành vi. Ngươi không thể ném xuống ta, ngươi đáp ứng quá. Hắn dựng thẳng lên một con cứng đờ ngón tay làm uy hiếp, Tống Y Dìa khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, gật gật đầu, thấy cương thi vừa lòng mà hừ một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi tới người bệnh trước giường bệnh. Nàng cúi đầu nhìn nhìn này hai cái người bệnh, gọi người đem phòng bệnh môn đóng lại. Mắt nhìn Phùng Ninh, tiểu tử này chuyên môn nhi nghiên cứu quỷ vật, bằng không trên người cũng không thể có hàng ma sử, còn mang theo một con lệ quỷ. Thấy Tống Y xem chính mình, ăn đến nước xoáy khí thanh niên chậm rãi gật gật đầu, Phùng chính mình nặng trĩu dạ dày liền đem trên mặt đất phủ kín triệu hoán lệ quỷ bừa chú. Hắn bắt lấy tàn lưu ở người bệnh trên người quỷ khí ném ở bừa chú thượng, không lớn trong chốc lát, âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, bừa chú mạc danh mà trôi nổi lên. Tống Y trước mặt xuất hiện một đạo phiêu phiêu hốt hốt bóng dáng. Bóng dáng chậm rãi ngưng kết trở thành một cái cả người huyết hồng, ánh mắt toán độc lệ quỷ. Hắn ánh mắt nơi, phảng phất nhân gian luyện ngục, toàn bộ phòng bệnh âm khí khuyết tán tới rồi toàn bộ bệnh viện, phảng phất giờ khắc này, bệnh viện toàn bộ không gian đều trở thành một cái cùng dương thế bất đồng thế giới. Trong thế giới này chỉ có âm lãnh cùng mạc danh oán hận nỉ non, còn có gọi người sợ hãi hơi thở. Kia lệ quỷ thấy Tống Y âm phong đại tác, liền phải bổ nhào vào nàng trên người. Tống Y Dì trong tay hiện lên một đạo linh quang, hóa linh quang vì kiếm, mới muốn nâng chỉ cấp lệ quỷ nhất kiếm, đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng thô bạo rít gào, một bóng người mang theo đáng sợ phong nhào tới, nâng móng đuốt, một cái tát chịu ở lệ quỷ trên mặt. Tràn đầy máu tươi lệ quỷ giống, mà một tiếng bay đi ra ngoài, đánh vào phòng bệnh trên vách tường, tức, cứng đờ sau một lúc lâu. Chậm rãi từ trên vách tường chảy xuống. Thật dài một đạo vết máu từ phòng bệnh trên vách tường rơi xuống. Lệ quỷ mở bức. Cường thi đắc ý. Hắn quay đầu, nhìn trầm mặc không nói Tống Y hơi hơi dơ dơ lên đầu, hung ba ba mà nói, xem. hắn một đôi nổi lên huyết sắc đôi mắt uy hiếp mà ở hai chân mềm nhũn mấy cái nhỏ yếu phàm nhân trên người sẽ qua, nhìn Tống Y Y tựa hồ mang theo vài phần chờ đợi. Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, làm thật tốt. Nàng mỉm cười, thấy này cương thi tức khắc tiểu cái đuôi đắc ý rào rạt, kia một trường xanh trắng cứng đờ gương mặt đều mang theo vài phần đáng yêu, chậm rãi đi đến hắn bên người nắm lấy hắn thật dài đầu tóc hòa khí mà nói, quay đầu lại cho ngươi mua đồ ăn vặt. Lý Tổng đã ở một bên đem một tấm cạt đôi tay giơ lên trên đầu, hiếu kính vị này liền lệ quỷ nhìn đều sợ cương thi tiên sinh. Cho ngươi. Cương thi cầm lấy tấm cạt này, đặt ở Tống Ý Ý trong tay. Cho ta. Tống Ý Ý nhướng mày hỏi. Nam nhân tiền đều cho chính mình nữ nhân bảo quản. 110 ngạo nghễ mà nói. Phùng Ninh chậm rãi quỷ dạp trên mặt đất, sợ tới mức cả người phát run. Xem hắn đều nghe thấy được cái gì. Thiếu xem luôn tình phim truyền hình. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút nói. Này cương thi có phải hay không có độc? Không đúng không? Chẳng lẽ nam nhân tiền không nên cấp nữ nhân bảo quản sao? Không. Nam nhân tiền đích xác hẳn là cấp nữ nhân bảo quản, bất quá kia hẳn là chính hắn nữ nhân, mà không phải tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Ngươi là của ta nữ nhân, không phải tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Ngươi huyết, thân thể của ngươi đều là của ta. Huyết là cho cương thi uống, thân thể là cho cương thi dùng để giao phối, này như thế nào có thể là không liên quan tùy tùy tiện tiện nữ nhân đâu. 110 cảm thấy Tống Y Ghi ở đây là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh, nghĩ đến phim truyền hình nam nhân đối chính mình nữ nhân kia bá đạo hơn nữa không dung cự tuyệt phong phạm, răng nanh uy hiếp địa chi ra tới. Một đôi huyết sắc đôi mắt nổi lên sắc khí, âm lãnh mà nói, cầm đi hoa. Dùng sức hoa. Sắc mặt của hắn dữ thợn, không biết có thể vì đây là cái gì hung án hiện trường. Tống Y Di trầm mặc mà tưởng, quay đầu lại đến nhiều cấp này cương thi xem điểm khỏe mạnh hướng về phía trước phim truyền hình. Thì như ba đạo tổng tài tiểu nam sủng. Hảo, tạm thời ta nhận lấy. Nàng cảm thấy 110 có một lời không hợp liền phải cùng chính mình liệu mạng khí chàng. Nghĩ đến còn có một con không có giải quyết lệ quỷ, nàng xoa xoa mặt, mang theo vài phần ôn hòa tươi cười nhìn về phía chính ngửa đầu si ngốc mà nhìn chính mình, đã mở mịt lệ quỷ. Nay lệ quỷ thoạt nhìn đã ngốc rớt, nhìn Tống Y đi cùng cương thi, thế nhưng không biết chính mình nên làm điểm cái gì. Loại này ngược quỷ thật là cực kỳ bi thảm, lệ quỷ trong lòng vạn phần cựu hận, chính là Tống Y đi lại chỉ là cười cười, túi người nhìn hắn hỏi, là ngươi ném một tiết xương ngón tay sao? Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Lệ quỷ tức khắc tiếng rít một tiếng nhào tới. Cương thi tức lại là một móng vuốt. Lệ quỷ trên mặt đất quay cuồng hai hạ, quỳ dạp trên mặt đất hồi lâu không có động tĩnh. Đã chết. Phùng Ninh ngơ ngác hỏi. Quỷ đã chết sẽ hồn phi phách tán. Tống Y Di thấy 110 che ở chính mình trước mặt, thật sâu mà cảm thấy cái này thân ảnh phá lệ mà vướng bận. Này đem chính mình tầm nhìn đều chặn. Nàng thở dài một hơi. Nhìn hôm nay phá lệ hưng phấn cương thi, nghĩ nghĩ nói, 110 cũng là đáng thương. Từ từ mộ ra tới liền vẫn luôn ở nhẫn mại, làm đành phải cương thi. Thôi, hôm nay kêu hắn tốt lành chơi đùa một phen, giải sầu. Nàng khỏe miệng mang theo vài phần ấm áp, tựa hồ thực chi kỷ bộ dáng, 110 run run lỗ thai, càng thêm đắc ý, hắn đối diện lệ quỷ yên lặng chảy xuống huyết lệ. Dừng tay. Hắn thanh âm nghẹn ngào mà bò dậy, cũng không âm phong từng trận. Cảnh giác mà đứng ở cách đó không xa. Xương ngón tay đích thật là của ta. Hắn nâng lên ngón tay, kia ngón tay đích sắc mất đi một cây xương ngón tay. Tống Y an tĩnh mà nhìn, liền nghe thấy này đầy người là huyết lệ quỷ mang theo vài phần oán độc mà nói. Một cái giảo hoạt nhân loại thương tới rồi ta, cầm đi ta xương ngón tay. Ta muốn báo thủ, cho nên vẫn luôn đều đang tìm kiếm. Hắn là lệ quỷ, tìm được rồi chính mình xương cốt đương nhiên là muốn báo thủ. Cho nên mới sẽ phát sinh lý ra lúc sau những cái đó sự, chính là Tống Y Y liền không rõ, ôn hòa hỏi, ngươi cường đại như vậy, có thể hiệu lệnh lệ quỷ quỷ trung chi quỷ nàng, cái này hình dung kêu lệ quỷ ánh mắt càng thêm đoán độc. Vì cái gì không thoải mái một chút, trực tiếp diệt lý ra mãn môn đâu. Như vậy lệ quỷ, nâng giơ tay là có thể muốn lý ra cả nhà mệnh, lấy đi thuộc về chính mình xương cốt, hà tất mất công. Lại là lâu bàn nháo quỷ, lại là lý ra người nằm viện. Kỳ thật không có gì chứng dụng. Lý gia có đã làm rất nhiều việc thiện, là có việc thiện công đức bảo hộ, ta không thể trực tiếp hạ sát thủ, chỉ có thể chậm rãi tiêu ma. Trời thấy còn thương, hắn có công mài sát, có ngày nên kim, đều phải đem Lý gia về điểm này từ thiện mang đến công đức cấp Tiêu Ma sạch sẽ, liền chờ xử lý Lý gia. Lệ Quỷ lại không có gì tam quan, cũng không chú ý giết người phạm pháp gì đó, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy giết chết mấy cái người sống có cái gì không đúng. Bất quá này cùng Thiện Lương kiếm tu đạo đức tiêu chuẩn thật sự quá không giống nhau, nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi hỏi, ngươi không biết giết người phạm pháp sao? Lệ Quỷ cảm thấy nữ nhân này sợ không phải cái ngốc tử. Hơn nữa, thương tổn người tốt, giận chó đánh mèo đến vô tội nhân thân thượng, như vậy là không đạo đức. Ngươi còn liên lụy vô tội. Tống Y Ly nhìn ở chính mình trước mặt dương nanh múa vướt Lệ Quỷ lạnh lùng mà nói, lâu bàn nháo quỷ thời điểm quấy nhiễu người sống, hơn nữa ta nghe nói còn có người ở lâu bàn ra mạng người. Nàng nghe thấy Lệ Quỷ cười nhạo, lãnh đạm mà nói, đương nhiên, kia mấy chỉ Lệ Quỷ đã bị ta đánh đến hồn phi phách tán. Chính là ngươi nàng đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng mà nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không đi tìm thương đến ngươi người kia, lại tới niết mềm quả hồng, đồng dạng có tội. Cái gì? Lệ Quỷ kinh giận hỏi. Một lá bùa đã đánh lại đây, trực tiếp nhốt đánh vào Lệ Quỷ thân thể. Trong thời gian ngắn cho ngươi lưu một cái mệnh, kêu ngươi đi đem chính mình xương ngón tay tìm trở về. Cũng cho ngươi cơ hội báo thù. Bất quá nếu ngươi lại xúc phạm tới vô tội người, ta liền lập tức kêu ngươi hồn phi phách tán. Tống Y Lìa đấy mắt mang theo vài phần lạnh băng mà nhìn xúc trên mặt đất Lệ Quỷ, chậm rãi nói, kia xương ngón tay ngươi hẳn là cảm giác được đến, hiện tại là ở Phương gia. Phương gia? Lý gia tao ngộ quá cái gì, Phương gia đồng dạng cũng muốn tao ngộ đến cái gì. Đây là họ Phương muốn trả giá đại giới. Bất quá Phương gia người có thể bị ngươi trả thù, trừ bỏ Phương gia ở ngoài người, ta không muốn nghe đến ngươi thương tổn những cái đó vô tội người sự tình. Lệ Quỷ giết người không phạm pháp. Lệ Quỷ thét chói tai. Ở ta nơi này liền phạm pháp. Tống Y Y lạnh giọng nói, trên người của ngươi mùi máu tươi nhi như vậy trọng, cũng không thiếu giết người. Chờ. Chờ ngươi đem xương ngón tay tìm trở về, báo ngươi nên báo thủ, ta cũng sẽ siêu độ ngươi, vì những cái đó vô tội người báo thủ. Lệ Quỷ thật sâu mà cảm thấy chính mình có phải hay không đừng báo thủ, chạy nhanh chạy trốn. Ta nhớ kỹ trên người hắn mùi vị. Hắn chạy đến chân trời góc biển, ta đều đem hắn tìm ra. Cương Thi vội vàng đối Tống Y Dì nói. Lệ Quỷ lã chã rơi lệ, huyết lệ đầy mặt. Này Cương Thi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chó săn sao? Đều là quỷ quái, thương chiên gì quá cấp A. Nghe rõ. Vô luận là cướp đi ngươi xương ngón tay người kia, vẫn là lợi dụng ngươi xương ngón tay thương tổn bọn họ người, đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Bất quá nhân quả tuần hoàn, ngươi cũng là giống nhau. Tống Y Lìa cười cười, nhìn ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chính mình Lệ Quỷ nhẹ giọng nói, nếu 30 ngày trong vòng ngươi còn không thể báo thù, ta đây chỉ có thể kêu ngươi chết không nhắm mắt. Nàng mỉm cười lên bộ dáng phá lệ mỹ lệ, chính là Lệ Quỷ lại chỉ cảm thấy so với chính mình còn muốn đáng sợ. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, trên mặt đất quần quần sền sệt máu tươi khắp nơi lan tràn, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt, oan khí tử khí đại tác phẩm, hắn đột nhiên biến mất. Hắn bắt đầu làm việc đi. Hảo, về sau không cần lo lắng hắn sẽ trở về tìm Lý gia. Tống Y Ghi dừng một chút, nhìn Lý A Di mang theo Lý Đường Phương Viện, mỉm cười một chút. Là các ngươi cứu các ngươi chính mình. Nghe Lệ Quỷ ý tứ, Lý gia từ thiện làm được thật sự thực không tồi. Bằng không cũng sẽ không kêu Lệ Quỷ cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Chúng ta làm từ thiện thời điểm không nghĩ tới này đó. Lý A Di đã khôi phục bình tĩnh, nhìn đầy đất máu tươi. Đột nhiên nhẹ giọng hỏi, hắn là đi Phương gia sao? Hẳn là. Tống Y Lìa đối Phương gia sẽ gặp được cái gì không có hứng thú. Dù sao đều là Phương tiên sinh chính mình làm nghiệt, làm bậy phản phệ, không người vô ưu, huống chi liền tính Phương gia người vô pháp chống cự Lệ Quỷ, kia không phải còn có cái trưởng môn đại sư huynh sao? Nàng cười cười, quay đầu lại đối hôm nay phá lệ làm việc nhi ra sức 110 ôn hòa mà nói, ngươi hôm nay làm không tồi. Ngày mai cho ngươi mua đồ ăn vặt. Nàng đấy mắt mang theo vài phần ý cười. Tuấn Mỹ Cương Thi nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng đấy mắt kia lỗi lạc sung sướng, hừ một tiếng, đảo lại đem mặt vùi vào nàng thon dài ấm áp cổ. Phim truyền hình nói như thế nào tới? Ngươi hương vị thật là. Cương Thi dừng một chút, lại liếm liếm nàng cổ, vừa lòng mà nói, đáng chết điểm mỹ. Tống Y Y. Chương 41 Khế ước 9. Giây tiếp theo, Cương Thi bị tốn đến trước mặt, bị ấn trên mặt đất một hồi hành hung. Phùng Ninh ôm Hoa Hoa xúc ở góc run bần bật. Ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Cương Thi ăn đánh, chỉ hận không thể liền chính mình răng nanh đều bị nữ nhân này đánh gãy, giận đến đôi mắt đỏ đậm, cũng đã vô lực mà bị khỏe miệng mang theo vài phần ý cười Tống Ý Ý đè ở trên mặt đất. Hắn dãy rủa không thể, càng thêm thanh âm cất cao, trong nháy mắt kia, đối với Tống Ý Ý không hề ảnh hưởng, chính là đối người khác liền cảm thấy khó chịu đến không được âm lãnh hung thần chi khí ở phòng bệnh chấn động. Lý A Di đã sớm khỏe miệng run rẩy mà ôm nhà mình khuê nữ tránh ở cháu ngoại trai phía sau. Gặp được nguy hiểm, đương nhiên là muốn tránh ở cháu ngoại trai phía sau mới an toàn. Lý Đường hốt hoảng, chỉ cảm thấy chính mình đã từng động tâm phảng phất đều là ảo giác. Liền cái kia cái gì? Cương Thi đều bị đánh đến như vậy thảm, chỉ sợ hắn vị này Lý Tổng còn chưa kịp nhân ra cô nương một phen bàn tay. Cương Thi đều phải gãy xương, kia hắn chẳng phải là muốn. Lý Đường lâm vào đối nhân sinh tự hỏi. Đại sư tỷ, tha, tha linh đạo hữu. Phùng Ninh thật sự nhìn không được. Kia đã từng uy phong lẫm lâm thiếu chút nữa gọi người đoàn diệt Cương Thi rơi vào như vậy một cái kết cục, thoạt nhìn thật sự man thê thảm đâu. Hắn liền nghĩ vậy đều là nhà mình sư môn làm nghiệt. Nếu không phải nhà mình tìm tới môn đi, Cương Thi chỉ sợ cũng chạm vào không thượng nhà mình sư tỷ như vậy hung thần ác sát. 110 này thi sinh như thế thê lương, hắn đều nhịn không được đồng tình một chút, nơm nớp lo sợ mà đứng ở Tống Y ở bên người nhỏ giọng nói. Đại khái cùng hiện tại xã hội bất lương không khí có quan hệ. Không đều thích bá đạo tổng tài sao? Đại sư tỷ, ngài nếu mang vị đạo hữu này ra tới, có nghĩa vụ kêu hắn có được chính xác giá trị quan, thi sinh xem, trung tâm chủ nghĩa cái kia cái gì? Hắn cũng không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Ngày mai cho ta mua mấy quyển thư. Tống Ý Gì một tay đè nặng mặt rôi trên mặt đất một bộ vô lực dãy rủa Cương Thi, một bên đối Lý Đường nói. Lý Đường bài trừ một cái kiên cường tươi cười. Mua thư. Mã chết mau khái, nhiều mua mấy quyển. Đầu năm nay nhi, Cương Thi cũng nên nhiều giải tư tưởng phẩm đức hóa. Tống Y thì cười cười, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mới vừa rồi đột nhiên lạnh lẽo cổ, nhìn đã thở phì phì mà ghé vào đối thượng bất động Cương Thi, ôn hòa mà nói, nhiều học học đối với ngươi có chỗ lợi. Này Cương Thi tam quan chẳng ra gì, Tống Y thì cảm thấy phải gọi hắn hướng hảo học. Thấy hắn không thèm nhìn chính mình, hiển nhiên đã tức muốn hụt máu, nàng chậm gì gì mà lùi về tay, từ Cương Thi trên người xuống dưới, không hề bày ra một bộ võ tòng đánh hổ tư thái tới, ngồi ở giường bệnh bên cạnh mỉm cười nói, Lý Tổng, ta tưởng khai cái công ty, một ít thủ tục còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Công ty? Đúng vậy. Đến dưỡng sư đệ. Tống Y thì cười cười, thấy Lý Đường lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ôn hòa mà nói, đương nhiên. Ngươi có thể trước đem Lý gia ở trên thương trường nguy cơ giải quyết lúc sau lại nói mặt khác. Lý gia này nguy cơ kỳ thật thật sự man hảo giải quyết, hơn nữa Tống Y cảm thấy kỳ thật có thể làm chính mình công ty mở đầu pháo. Nàng ánh mắt hoa khí, chính là Lý Đường lại luôn là cảm thấy nàng cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt chớp động kêu chính mình bất an sắc bén quang. Hắn đánh một cái dùng mình cười nói, nguy cơ là nguy cơ, cấp vài vị khai cái công ty không có gì tốn công. Hắn thử hỏi. Ngày mai liền đi làm, có thể sao? Kia nhiều ngượng ngùng. Tống Ý Ghi hề mỉm cười nói. Làm ơn tất kêu ta vì các vị tẫn một phần chính mình tâm lực. Lý Đường liền phát hiện trước mắt này đại mỹ nữ tựa hồ không chỉ có là tàn bạo, hơn nữa đặc biệt dối trá đâu. Hắn tươi cười cứng đờ, lại nghe thấy lúc này Lý A Di thật sâu mà phun ra một hơi tới nhẹ giọng nói. Nếu nhà chúng ta đã sẽ không có nguy hiểm, ta đây trước ngày mai liền cùng họ Phương ly hôn. Nàng quay đầu nhìn trận tròn đôi mắt nhìn chính mình nữ nhi, nhẹ giọng hỏi, tiểu viện, ngươi đi theo ta được chứ? Nàng ánh mắt ôn nhu như nước, phương viện hốc mắt lập tức liền đỏ, nghẹn ngào mà ôm nàng nhỏ giọng nói, ta cùng mụ mụ quá. Cái kia vô tình vô nghĩa ba ba, nàng thật sự một chút đều không nghĩ muốn. Như vậy cấp. Tống y thì tò mò hỏi, nếu không phải ta không dám rời đi bệnh viện, muốn thủ ba ba cùng đại ca, ta hôm nay liền tưởng cùng kia xuất sinh ly hôn. Phương viện đem Phương tiên sinh đưa cho chính mình kia lệ quỷ xương ngón tay chuyện này một năm một mười mà nói, Lý A Di chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thống khổ. Đó là một loại thế nhưng đối cùng chính mình sinh sống mười mấy năm bên gối người đều không hiểu biết lúc sau sinh ra khắc cốt hàn khí, còn có thật sâu oán hận cùng căm ghét. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nam nhân? Hắn nếu phải vì chính mình âu yếm nữ nhân, âu yếm nữ nhi đường đường chính chính mà tới cùng nàng nói ly hôn. Lý A-di sẽ không ôm hắn không bỏ. Nàng là có cốt khí. Nếu phu thê tình cảm không có, kia ly hôn tính, hà tất đau khổ dây dưa. Đến nỗi có thể hay không trả thù kẻ thứ ba cùng cái này xuất quỹ chồng trước. Chẳng lẽ bị phản bội, còn muốn rộng lượng tha thứ. Nhưng cho dù là trả thù, kia không phải thiên kinh địa nghĩa. Trượng phu thế nhưng điểm này dũng khí đều không có, thậm chí không dám tiếp thu cùng chính mình lý hôn lúc sau tổn thất, bởi vậy muốn trước đem Lý ra làm cho cửa nát nhà tan. Lý A-di đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét quang. Nàng chỉ cảm thấy cùng người nam nhân này còn có được phu thê danh phận đều là một loại đối chính mình nhục nhã. Nếu ngươi chờ một chút, không chuẩn phương gia đều sẽ dừng ở trong tay của ngươi. Tống Y Ghi ngồi ở trên giường bệnh, ghé mắt, thấy ăn mặc màu đen tây trang, cao gầy tuấn mỹ nam nhân chậm gì gì mà bỏ dậy, ngồi ở ly chính mình không xa địa phương dùng một đôi mang thù đôi mắt nhìn chính mình, nàng nhướng mày, lại cũng không có để ý tên kêu bên miệng hơi hơi chi ra răng nanh nhọn nhọn nhì, nhìn hơi hơi sửng sốt Lý A-di mang theo vài phần mê hoặc cùng lương bạc mà nói, ngươi trượng phu là chết chắc rồi, không có người dám với đem cường đại lệ quỷ đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Hắn lợi dụng lệ quỷ, lại lòng mang ác niệm, ác quỷ không giết chết hắn đều là thiên phương dạ đàm. Nếu hắn đã chết, hắn di sản. Ta không cần phương ra tiền dơ bẩn. Nếu chỉ là vì tài sản đã kêu ta trên danh nghĩa có như vậy vô sỉ ti tiện trượng phu, ta đây thả rằng không cần hắn cái gì di sản. Lý A-di thấy Tống Y Ghi nhìn chính mình cười, cũng mỉm cười lên, thản nhiên mà bắt thông phương tiên sinh số điện thoại, một bên đối Tống Y Ghi nói. Bất quá phu thê cộng đồng tài sản, ta còn là muốn tranh một tranh. Tuy rằng Lý gia tạm thời có một ít phiền toái, chính là nói thật ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng thật sự còn xem như có chút năng lượng. Ít nhất ngày này buổi tối, nàng điện thoại thông báo trượng phu ngày mai đi cục dân chính ly hôn, ngày hôm sau Tống Y Y mang theo sắc mặt chết bạch cương thi đi theo nàng đi cục dân chính, liền thấy một cái phi thường tình anh trung niên nam nhân mặt vô biểu tình mà đi tới. Đây là ta tốt nhất bằng hữu, danh giáo tốt nghiệp, bản nhân thực có khả năng. Hán luật sư văn phòng là quốc nội trước mấy đại sự vụ sở. Lý A-di thấy trung niên nam nhân nhìn chính mình, liền đối Tống Ý cùng 110 giải thích nói. 110 chịu chịu cái mũi, khinh thường mà quay đầu đi. Không thể ăn. Tống Ý nhìn cái này trung niên nam nhân gật gật đầu, lại đối Lý A-di mỉm cười lên. Nói như vậy, thưa kiện phân tài sản người không giả. Nàng mang theo vài phần hài hước, lại tựa hồ cũng không có vạn bối đối trưởng bối cái loại này tôn trọng, ngược lại thập phần bình đẳng. Trung niên nam nhân, bị gọi từ luật sư nam nhân kinh ngạc nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi, vị tiểu thư này là hắn một bộ thực uy nghiêm trầm ổn bộ dáng, tựa hồ đây là làm luật sư tiêu xứng. Tống Y Y nhìn này nam nhân mệnh cách, gật gật đầu, đem một trường suốt đêm làm tốt danh thiếp đưa cho hắn mỉm cười nói, hôn khẩu cơm, ăn. Nàng danh thiếp thượng chỉ có 4 chữ cùng một chiếc điện thoại dãy số. Đại sư Tống Y Y. Từ luật sư nhìn cái này danh thiếp do dự một chút, cất vào túi áo tây trang, chần chờ mà nói, có điểm đâm tay. Tấm danh thiếp này kêu hắn cảm thấy chạm đến lên liền sẽ đâm tay, này đương nhiên không phải hắn ảo giác, mà là Tống Y Y đem chính mình một mặt rất nhỏ kiếm ý lưu tại tấm danh thiếp này thượng. Thứ nhất là làm chính mình này chính bản danh thiếp phòng ngụy tiêu chí, một khắc tắc. Tấm danh thiếp này phong ấn nàng một mảnh kiếm ý, tuy rằng không thể nói gặp chuyện trình tường đổi vận gì, chính là nếu gặp được yêu vật quỷ quái, lại có thể tự chủ kích phát đạo kiếm ý này, bảo hộ kiềm giữ tấm danh thiếp này chủ nhân. Đương nhiên, kiến thức đến nàng cường đại như vậy một kích, quay đầu lại này chủ nhân khẳng định phải tới tìm nàng hợp tác rồi, lúc này mới kêu trước nghiệm hóa sau đưa tiền đâu. Tống Y cảm thấy chính mình vì mấy cái sư đệ thật là thực vất vả. Tiểu Y rất lợi hại. Lý A-di đối từ luật sư nói chính mình trong nhà sự, đối với này đó thương trưởng tình anh tới nói, yêu ma quỷ quái đã không phải cái gì sẽ không bị người cự tuyệt tin tưởng sự, bởi vậy đương Lý A-di nói lên Tống Y Y đủ loại bắt quỷ chuyện này, từ luật sư nghiêm túc mà nghe xong, hơn nữa hiển nhiên đều nghiêm túc mà nhớ tới rồi trong lòng. Như vậy nghiêm túc chuyên chú, Tống Y Y đều cảm thấy vị này từ luật sư thật sự thập phần cẩn thận. Chờ Lý A-di nói xong phương tiên sinh đều đối chính mình làm cái gì, từ luật sư khẽ gật đầu nói, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, đều giao cho ta. Đa tạ. Không gọi hắn cắt thịt lấy máu, ngày mai ta việc này vụ sở liền đóng cửa. Từ luật sư cười lạnh một tiếng. Liền ở ngay lúc này, Phương tiên sinh mang theo có chút sợ hãi Phương Mẫn cùng tới. Hắn thoạt nhìn tựa hồ. Khuôn mặt xanh mét mất đi huyết sắc, lại cố tình chính mình không hề phát hiện bộ dáng. Phương Mẫn khó được hôm nay xuyên xinh đẹp màu đỏ váy, hỉ khí dương dương. Người Phương tiên sinh tinh thần không được tốt, hắn cũng không biết chính mình bên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy đêm qua nghỉ ngơi đến cũng không thoải mái. Giờ phút này xoa xoa chính mình có chút biến thành màu đen khỏe mắt, hắn vẻ mặt phức tạp mà nhìn trước mắt thế tử, hồi lâu lúc sau thở dài một hơi nói, ngươi không cần hối hận. Hắn dừng một chút, đem hôm nay vẻ thật xinh đẹp trang dung nữ nhi kéo đến chính mình trước mặt tới vô cùng đau đớn mà nói, ta thật sự không nghĩ tới ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng dung không dưới một cái hài tử. Chẳng lẽ ngươi liền không thể lòng dạ to rộng một chút, tiếp thu mẫn nhi sao? Nàng như vậy ngoan, như vậy hiếu thuận, vô luận chúng ta đại nhân làm cái gì, ngươi đều không nên oán hận đến một cái hải tử trên người. Hắn còn trà đũa. Phương Mẫn liền ở một bên thấp thấp mà khóc lên. Thiện nhân. Lý A-di cười cười, cũng không có thập phần sinh khí. Ở nàng trong mắt, hiện tại trước mắt người nam nhân này giống như là vai hề giống nhau buồn cười. Cái gì? Phương tiên sinh không dám tin tưởng mà nhìn luôn luôn đều thực văn nhã ôn nhu thế tử.